Vạn Cổ Thần Đế chương 1067 tới chương 1088. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên không vết nứt ở đại địa, một đoàn hỏa cầu màu vàng to lớn cháy hừng hực. Đường kính hỏa cầu đến hơn 10 trượng, năng lượng thả ra nướng không gian đến thoáng có chút vặn vẹo. Trong hỏa cầu, một âm thanh lãnh ngạo truyền ra. Bất quá chỉ là một đám vong linh quỷ binh đẳng cấp thấp, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Hỏa Kim Ô Thú Vương triển khai một đôi cánh chim to lớn, đứng tại trung tâm hỏa cầu, thương thế trên người đã khỏi hẳn, khôi phục trạng thái cường thịnh. Nó lấy ra Ngưu Giác Khô Lâu Đầu, nâng ở giữa hai tay. Theo nó rót thánh khí liên tục không ngừng vào, Ngưu Giác Khô Lâu Đầu ống ánh sáng long lanh, lập tức tuôn ra một cổ năng lượng ba động cường đại. Bành bành. Năng lượng ba động kia có một tia khí tức đại thánh, dũng xuất ra ngoài như sóng nước, đem tất cả vong linh quỷ sát toàn bộ chấn động đến hồn phi phách tán, hóa thành từng sợi khói xanh. Vô luận tu sĩ nhân tộc Doanh Sa Thành hay tu sĩ Vạn Gia, Phong Gia, Huyền Kiếm Tông, Bắc Vực Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, toàn bộ đều thấy cảnh này. Toàn thân bọn hắn run rẩy, trong lòng chôn xuống hạt giống sợ hãi. Vạn Hoa Ngữ hít vào một ngụm khí lạnh, nói, Ngưu Giác Khô Lâu Đầu trong tay Hỏa Kim Ô Thú Vương, hẳn là đầu lâu một tôn sinh linh cấp bậc đại thánh. Trong đầu lâu vẫn còn lưu lại bộ phận lực lượng đại thánh, một khi dẫn động, uy lực kia đơn giản không thể ước đoán. Dẫn động lực lượng đại thánh, chẳng lẽ hắn không sợ chấn vỡ không gian Thanh Long Khư Giới? Sắc mặt Hỏa Nguyên lão tổ cũng rất khó chịu, cảm giác được chiến đấu kế tiếp sẽ là cửu tử nhất sinh. Vạn Hoa Ngữ nói, Ngưu Giác Khô Lâu Đầu đích thật là tương đương lợi hại, thế nhưng, lấy tu vi Hỏa Kim Ô Thú Vương, hiện tại cũng chỉ có thể dẫn động một sợi khí tức đại thánh trong đó, căn bản sẽ không chấn vỡ không gian. Trong hỏa cầu, Hỏa Kim Ô Thú Vương lần nữa rót thánh khí vào Ngưu Giác Khô Lâu Đầu, đồng thời đánh nó ra ngoài, đánh về một phương hướng nào đó trong sa mạc. Không tốt, nó phát hiện nơi đóng quân của tu sĩ Phong Gia. Phong Vạn Lý kinh hô một tiếng. Tại thời khắc này, trái tim Phong Vạn Lý cơ hồ muốn nhảy ra bên ngoài cơ thể. Ngưu Giác Khô Lâu Đầu bay giữa không trung, trở nên càng ngày càng to lớn, cuối cùng, đúng là trở nên dài chừng hơn 100 mét, như một tòa hỏa diễm núi nhỏ, đụng vào một chỗ sa mạc nào đó bên ngoài mấy trăm dặm. Ầm ầm. Mặt đất khẽ rung rẩy một chút, hướng Phong Gia trụ sở, dâng lên một đoàn mây đen, bụi đất đảo ngược đến tầng mây phía trên. Ở đây mấy người, bao quát Trương Nhược Trần, toàn bộ đều thả tinh thần lực ra ngoài, dò xét tình huống trụ sở Phong Gia. Rất thảm. Sắc mặt mọi người trở nên tương đương khó coi. Phong Gia hết thảy có hơn 400 vị cường giả xông ra Doanh Sa Thành, vừa rồi, một kích của Hỏa Kim Ô Thú Vương trực tiếp trấn sát 1/3 trong đó, còn 1/3 chịu thương thế trình độ khác biệt, chỉ có số ít một bộ phận cường giả cảnh giới bán thánh toàn thân trở ra. Phong Vạn Lý thật là khóc không ra nước mắt, tâm tình 10 phần hỏng bét. Trong trụ sở Phong Gia, cũng có mấy vị nhân vật thủ lĩnh tu vi hết sức lợi hại, cũng không biết bọn hắn đang làm cái gì. Vì sao không nói trước bố trí ra hợp kích trận pháp? Chỉ cần có hợp kích trận pháp, làm sao có thể ngăn không được một kích của Hỏa Kim Ô Thú Vương? Đương nhiên, hiện tại cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm, chỉ cần có thể đoạt được Thánh Nguyên Linh Tuyền, đủ để đền bù tổn thất vừa rồi. Vạn Hoa Ngữ, Hỏa Nguyên lão tổ, Cảnh Y bán thánh đồng thời truyền ra tín hiệu, hạ xuất một đạo mệnh lệnh. Tu sĩ Huyền Kiếm Tông cùng Bắc Vực Hắc Thị Nhất Phẩm Đường Sườn Đông và phía Tây Mang Thú Tộc Đàn, đồng thời hướng khu vực trung tâm vết nứt đại địa khởi xướng tiến công. Bọn hắn cũng không nhích tới gần, mà đứng tại ngoài mấy chục dặm, đánh ra thánh khí, hoặc võ kỹ công kích từ xa. Thế mà còn có nhân loại dám đến muốn chết. Hai tôn thú vương riêng phần mình dẫn đầu hơn 1 vạn con mang thú, lấy uy thế trùng trùng điệp điệp, phân biệt hướng hai phương hướng đông tây vọt tới, muốn tiêu diệt tu sĩ nhân tộc Huyền Kiếm Tông cùng Bắc Vực Hắc Thị Nhất Phẩm Đường. Dệt. Quân sĩ Vạn Gia kết thành một tòa chiến trận hình vuông, từ chính diện công đi qua mang thú tộc đàn. Vết nứt đại địa dũng mãnh tiến ra thất thải quang mang, trở nên càng thêm sáng chói, ngưng kết thành từng tòa cầu vòng huyễn lệ, khiến cho mảnh đại địa này trở nên có chút mộng ảo. Nhưng trên mặt đất lại rét đến rất khốc liệt, máu tươi nhuộm đỏ cát vàng, tràn ngập một cổ mùi máu tanh làm cho người buồn nôn. Thánh Nguyên Linh Tuyền chẳng mấy chốc sẽ dũng mãnh tiến ra, chúng ta nhất định phải trước đó giết tới biên giới vết nứt đại địa, chiếm cứ vị trí có lợi. Vạn Hoa Ngữ nói ra. Đồng thời, chiến giáp trên người nàng tuôn ra ngọn lửa nóng bỏng, trong nháy mắt liền đốt quần áo trên người thành tro bụi, hiển lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng như ngọc. Chỉ có hỏa phượng chiến giáp còn bao trùm ở trên người, che khuất một chút bộ vị trọng yếu. Dung mạo cùng dáng người Vạn Hoa Ngữ đều thuộc về cấp bậc đỉnh tiêm, có một loại mỹ cảm đặc biệt, rất như một tôn nữ chiến thần đẹp anh tư bộc phát. Chỉ bất quá, hiện tại đại chiến sắp đến, Trương Nhược Trần căn bản không có thời gian đi thưởng thức loại đẹp kia, mà là hoạt động một chút cổ tay, khiến Thất Sát Quyền Sáo toát ra quang mang màu đỏ sậm, nói, ngay tại lúc này, tiến lên, giết cái long trời lở đất. 8 người cơ hồ đồng thời xông ra đại trận ẩn nấp, bộc phát tốc độ đến cực hạn, hóa thành tám đạo quang toa, chạy về phía khu vực trung tâm vết nứt đại địa. Bành bành. Tu vi tám người đều cực kỳ cường đại, vẻn vẹn chỉ sử dụng thánh hồn lĩnh vực, liền đem những mang thú kia toàn bộ đụng bay ra ngoài. Một chút mang thú tu vi yếu kém trong đó càng trực tiếp mất mạng. Hỏa Kim Ô Thú Vương dẫn đầu phát giác được ba động lực lượng cường đại tám người phát ra, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu, lập tức cười lạnh một tiếng, nguyên lai các ngươi mới là chủ lực cướp đoạt thánh nguyên linh tuyền. Trong miệng Hỏa Kim Ô Thú Vương phát ra hét dài một tiếng, đem tin tức truyền ra ngoài. Phía dưới mang thú cũng đều đi theo phát ra tiếng gào, ngay sau đó, ba tôn thú vương phụ cận toàn bộ vọt tới Trương Nhược Trần, Vạn Hoa Ngữ tám người, chặn đường đi của bọn hắn. Oanh! Ầm ầm! Kim Giáp Hạc Vương vẻn vẹn chỉ bước ra ba bước, thân thể cao lớn vọt tới phụ cận tám người, một cái đuôi bọ cạp kim quang chói mắt quét ngang tới. Phía trên đuôi bọ cạp mọc đầy gai ngược sắc bén, nhấc lên một cỗ sức gió cuồng bạo, ngăn chặn thế đi của tám người, đồng thời đem bọn hắn toàn bộ cuốn vào vòng chiến. Phốc! Vừa mới chạm đến một chút cổ khí sống kia, ba đại cao thủ Phong Vạn Lý, Hỏa Nguyên lão tổ, Cảnh Y Bán Thánh liền miệng phun máu tươi, như ba cái người rơm, ném về sau. Trương Nhược Trần, Tôn Đại Địa, Vạn Hoa Ngữ cũng đều không khá hơn bao nhiêu, cũng đều bay ngược về sau, chỉ bất quá, hơi muốn tốt một chút, vẻn vẹn chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, rất nhanh liền rơi xuống đất, ổn định bước chân. Chiến lực Kim Giáp Hạc Vương đã vậy còn quá kinh khủng. Hỏa Nguyên lão tổ cấp tốc bò dậy từ dưới đất, ăn vào một viên đan dược chữa thương, lập tức bỏ chạy hướng nơi xa, muốn tránh đi Kim Giáp Hạc Vương, phóng tới vết nứt đại địa từ một phương hướng khác. Chênh lệch quá xa, căn bản cũng không phải một cấp bậc lực lượng. Phong Vạn Lý cùng Cảnh Y Bán Thánh cũng đều lộ ra thần sắc sợ hãi, không còn lạc quan như ban đầu, bởi vì vẹn vẹn chỉ một cái Kim Giáp Hạc Vương liền có lực lượng đem bọn hắn tất cả mọi người giết chết. Hướng Doanh Sa Thành cũng có một số tu sĩ người loại đang mật thiết chú ý tình hình chiến đấu hướng vết nứt đại địa. Nhìn thấy vừa rồi một màn kia, tâm của từng cái thế lực tu sĩ nhân tộc toàn bộ chìm đến đáy cốc, cảm giác được có chút tuyệt vọng. Kim Giáp Hạc Vương là một con thái cổ di chủng, mặc dù không bằng Thôn Thiên Ma Long, nhưng cũng là một con hung thú cái thế, có thể quét ngang tất cả sinh linh tại thánh cảnh phía dưới. Chỉ có giới tự xuất thủ mới có thể áp chế nó. Chúng ta nhân tộc sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề, mà lại hy vọng đoạt được thánh nguyên linh tuyền cũng mười phần xa vời. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc đều lộ ra vẻ lo lắng, một khi man thú tộc đàn đoạt được thánh nguyên linh tuyền, thực lực của bọn nó sẽ thay đổi càng thêm đáng sợ, tất cả nhân loại đều sẽ gặp đồ sát, hoặc chỉ có thể co đầu rút cổ tại căn cứ Doanh Sa Thành, cũng đã không thể tiến vào Thanh Long Khư giới tranh đoạt thiên tài địa bảo. Súc sinh, bần tăng đến gặp ngươi một lần. Đại tư không cùng nhị tư không xông về phía trước, toàn thân phóng xuất ra Phật khí hùng hậu, ngưng kết ra hư ảnh bạch hổ cùng hắc long. Hư ảnh bạch hổ cùng hắc long va chạm vào nhau với Kim Giáp Hạc Vương, hình thành một cổ cơn bão năng lượng, đem phụ cận mang thú toàn bộ tung bay. Cho dù lấy tu vi Trương Nhược Trần, Vạn Hoa Ngữ, Tôn Đại Địa cũng liên tục lui nhanh về sau, một mực thối lui đến bên ngoài mấy trăm trượng mới một lần nữa ổn định bước chân. Các ngươi mau nhìn, hai vị cao tăng đại tư không cùng nhị tư không vậy mà đánh lui Kim Giáp Hạc Vương. Hỏa Nguyên lão tổ kinh hô một tiếng. Không hổ là cường giả phía trên bán thánh ngoại bản, hai vị cao tăng liên thủ hẳn là đủ để kiềm chế Kim Giáp Hạc Vương. Phong Vạn Lý cùng Cảnh Y Bán Thánh cũng đều lộ ra nét mừng, một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Nhị tư không hai tay bóp thành hình móng, thi triển ra võ kỹ, trảo pháp mạnh nhất của Vạn Phật Đạo, Ma Ha Long trảo thủ. Đại tư không cũng không biết lấy ra một cây thiền trượng màu vàng to cỡ miệng chén từ chỗ nào, thi triển ra công pháp mạnh nhất của Vạn Phật Đạo, Càn Khôn Phục Hổ Côn. Ma Ha Long trảo thủ, Càn Khôn Phục Hổ Côn cũng có thể đánh đồng với Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, thuộc về 18 loại võ kỹ đứng đầu nhất của Vạn Phật Đạo, tu luyện tới trình độ nhất định, uy lực bạo phát ra thậm chí có thể siêu việt thánh thuật. 18 loại đỉnh tiêm võ kỹ của Vạn Phật Đạo, bất kỳ một loại nào cũng đều bác đại tinh thâm, ảo diệu thông huyền, đầy đủ tu sĩ nghiên cứu cả đời. Đại tư không cùng nhị tư không thi triển ra Ma Ha Long trảo thủ cùng Càn Khôn Phục Hổ Côn, cũng chứng minh từ mặt bên Kim Giáp Hạc Vương hoàn toàn chính xác tương đương kinh khủng, cần bọn hắn toàn lực ứng phó mới có thể áp chế. Ầm ầm. Đại tư không vọt lên cao mấy chục trượng, vung lên thiền trượng, đột nhiên một kích về phía trước, phát ra âm thanh hổ khiếu trầm hỗn sơn lâm, đánh vào bên cạnh thân Kim Giáp Hạc Vương. Sát ngoài Kim Giáp Hạc Vương lõm vào phía trong, thân thể khổng lồ như ngọn núi kia kìm lòng không được lướt ngang phía bên phải. Đại tư không cùng nhị tư không lại một lần hiện thân. Hai tăng bọn hắn là sư chất thần tử huyết thần giáo, cùng lúc xuất hiện với thần tử huyết thần giáo cũng không phải cái gì sự tình kỳ quái. Nếu hai vị cao tăng kia ở ngoài thành, chúng ta hay là có nhất định hy vọng đem thánh nguyên linh tuyền đoạt tới tay. Sự xuất hiện của đại tư không cùng nhị tư không có chút phấn chấn lòng người, khiến sĩ khí tu sĩ nhân tộc tăng vọt. Đương nhiên, thánh nữ thượng quan Tiên Nghiên huyết thần giáo, nhân vật thủ lĩnh Ngụy Long Tinh, thậm chí bao gồm mấy vị nhân vật thủ lĩnh thượng quan Thế Gia cùng Thái Gia, cũng đều không cách nào lộ ra dáng tươi cười, có một loại lo lắng mãnh liệt. Bên người Cố Lâm Phong lại có cường giả đại tư không cùng nhị tư không như vậy, như vậy, cũng sớm muộn sẽ giết trở lại trận doanh huyết thần giáo, trả thù bọn hắn. Mà lại, coi như Cố Lâm Phong đoạt được thánh nguyên linh tuyền, chỉ sợ cũng sẽ không phân cho bọn hắn một giọt. Thượng quan Thế Gia cùng Thái Gia mặc dù không trực tiếp tham dự kế hoạch đối phó Cố Lâm Phong, nhưng từ mặt bên cho Cố Lâm Phong một loại lực áp bách, làm cho hắn không thể không rút đi. Bằng không, chỉ dựa vào Thượng quan Tiên Nghiên nắm giữ tu sĩ huyết thần giáo làm sao có thể đè ép được Cố Lâm Phong. Thật hy vọng bọn hắn toàn bộ đều chết tại trong bụng mang thú. Trong mắt Ngụy Long Tinh lộ ra một đạo thần sắc trầm lãnh, ánh mắt Trương Nhược Trần liếc về phương hướng đại địa vết nứt. Chỉ thấy một mảnh đám mây bảy màu từ dưới lòng đất dũng mãnh trào ra. Đường kính đám mây chừng vài trăm mét, mênh mông mịt mờ, mông lung hư ảo, chỉ nghe loáng thoáng thanh âm nước suối từ vị trí trung tâm truyền tới. Thánh nguyên linh tuyền xuất thế. Một con thi tổ điểu dài 12 mét, quạt đôi cánh chim màu đen, dẫn đầu tiến về phía đám mây bảy màu. Đùng. Trong đám mây, một tia chớp lóe lên, xuyên thủng bụng thi tổ điểu. Khoảnh khắc sau, thi tổ điểu trực tiếp hóa thành một đoàn tro đen, bay lả tả rơi xuống giữa không trung. Ngoài ra, những mang thú khác xâm nhập vào cũng đều bị lôi điện tập kích, toàn bộ tan thành mây khói, không một con nào có thể tới gần trung tâm đám mây bảy màu. Hỏa Kim Ô Thú Vương đứng tại biên giới đám mây bảy màu, quát lớn, bên ngoài đám mây có Thanh Long Khư Giới Thiên Đạo quy tắc thủ hộ, còn chưa hoàn toàn tan đi, tất cả mang thú tạm thời không nên tiến lên. Xoẹt xoẹt. Bốn phía đám mây bảy màu, lôi điện dày đặc nổi lên, hóa thành điện hải vượt ngang vài trăm mét. Chỉ là, lực lượng lôi điện đang dần yếu bớt. Vô luận mang thú trên đất hay mang cầm bay giữa không trung, toàn bộ đều lui về phía sau, chiếm cứ vị trí có lợi. Chỉ cần thiên đạo quy tắc bên ngoài đám mây bảy màu tan đi, bọn chúng sẽ lập tức xông lên, đoạt lấy thánh nguyên linh tuyền. Tiểu Hắc dẫn đầu 20 con lục giai mang thú, nghênh ngang tiến về phía đám mây bảy màu, nói, nhường một chút, nhường một chút. Bản tọa là sứ giả Thôn Thiên Ma Long Đại Vương phái tới, phụ trách thu lấy phần thánh nguyên linh tuyền của nó, các ngươi còn không mau lập tức nhường đường. Ánh mắt rất nhiều mang thú đều đổ dồn vào Bạch Miêu Long Xù kia, lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ là, Bạch Miêu kia phô trương rất lớn, có chừng 20 con lục giai mang thú đi theo phía sau, trấn nhiếp những mang thú còn hoài nghi. Chính là ngươi, tránh ra, ngươi mới tu vi thất giai bán thánh, mà lại chiếm vị trí tốt như vậy, lập tức lăn ra đằng sau kia đi. Tiểu Hắc chỉ vào một con sư đà thú thân thể khổng lồ, tự như đang chỉ huy một tiểu đệ, khiển trách nó một trận. Sư đà thú kia mười phần hoài nghi thân phận Tiểu Hắc, miệng nói tiếng người, ngươi là sứ giả Ma Long Đại Vương. Ta sao chưa từng gặp ngươi? Đúng vậy. Ta cũng chưa bao giờ thấy nó. Một vài mang thú bên cạnh cũng không quá tin thân phận Tiểu Hắc, không nguyện ý rời khỏi vị trí. Tiểu Hắc mười phần bình tĩnh, giơ cao cằm, cười lạnh, cấp bậc các ngươi quá thấp, còn chưa tiếp xúc đến phương diện của bản tọa. Ai còn dám hoài nghi thân phận bản tọa, chính là bất kính với Thôn Thiên Ma Long Đại Vương. Trong khoảnh khắc, Tiểu Hắc sau lưng mọc ra một đôi cánh chim to lớn, một cổ khí tức vô cùng cường hoành phóng xuất ra, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Hơi thở thật khủng bố, mang thú bình thường không thể nào có được sức mạnh như vậy. Chẳng lẽ nó thật là sứ giả Ma Long Đại Vương? Nghe nói, Bạch Lê công chúa Cửu Lê Miêu tộc có quan hệ mật thiết với Ma Long Đại Vương, có lẽ chính là nó. Sao có thể? Bạch Lê công chúa thích ngưng tụ thành hình người, có tuyệt thế vô song mỹ mạo, lại còn là cường giả trên bán thánh bảng. Ta cảm thấy, nó hơn phân nửa chỉ là một cường giả miêu tộc tọa hạ Bạch Lê công chúa. Sắc mặt Tiểu Hắc hết sức khó coi, bởi vì một vài mang thú đang nằm rạp trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào mông nó, muốn xem đặc thù sinh lý của nó, xác nhận thân phận. Nếu không phải vì cướp đoạt thánh nguyên linh tuyền, nó đã sớm đánh những mang thú kia thành toái thi. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực, chú ý tình huống Tiểu Hắc, lập tức nhíu mày. Ban đầu, hắn hy vọng Tiểu Hắc có thể điều thấp một chút, trà trộn trong tộc đàn mang thú, xuất kỳ bất ý cướp đi thánh nguyên linh tuyền. Lại không ngờ, Tiểu Hắc quá kiêu căng, dám tự xưng là sứ giả Thôn Thiên Ma Long. Mánh khóe này có thể hù dọa mang thú bình thường, nhưng căn bản không thể dọa được thú vương, sớm muộn gì cũng lộ tẩy. Quả nhiên không đáng tin cậy, ta nhất định phải tự mình xuất thủ mới được. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Lúc này, Vạn Hoa Ngữ, Phong Vạn Lý, Hỏa Nguyên Lão Tổ, Cảnh Y Bán Thánh, từ bốn phương vị khác nhau, hướng biên giới đại địa vết nứt xông tới. Sức chiến đấu của bọn họ đều mười phần cường hoành, xuất thủ vô tình, mỗi một chiêu đánh ra, đều để lại một vùng thi hài mang thú. Trương Nhược Trần bàn chân giẫm mạnh xuống mặt đất, chấn động toàn bộ các vàng phương viên mấy chục trượng bay lên. Ngay sau đó, hai tay mở ra, thêm vào mỗi hạt cát bụi một cổ kiếm ý cuồn cuộn. Vù vù. Mỗi một hạt cát vàng đều như một thanh kiếm, bay ra bốn phương tám hướng. Vô số tiếng kêu thảm thiết của mang thú vang lên, ngay sau đó, bọn chúng toàn bộ ngã xuống đất, tắt tiếng. Giờ phút này, tất cả tu sĩ nhân tộc đều bị mang thú vây công, mệt mỏi ứng phó, căn bản không chú ý tới huyết thần giáo thần tử vận dụng kiếm ý. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần dẫm lên thi hài mang thú, xông ra phía trước. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần phát giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ bên trái phía trước truyền ra, chỉ thấy một tôn sinh linh nửa người nửa thú cấp tốc xông về phía hắn. Cố Lâm Phong, trả lại phụ vương ta thập thánh huyết khải. Tôn sinh linh nửa người nửa thú này gầm nhẹ một tiếng, năm ngón tay đầu mọc ra móng vuốt màu bạc, từ phía trên Trương Nhược Trần xé xuống, đánh về phía cổ Trương Nhược Trần. Ánh sáng trên móng vuốt màu bạc đặc biệt sáng ngời, khiến không ít mang thú mù mắt. Đàm Trung Ly. Trương Nhược Trần hơi nghi hoặc nhìn chằm chằm sinh linh nửa người nửa thú, cảm nhận được khí tức tiểu vương gia Đàm Trung Ly bất tử huyết tộc trên người nó. Bất tử huyết tộc lại còn có thể biến thành mang thú. Không để Trương Nhược Trần suy nghĩ nhiều, trảo ấn Đàm Trung Ly đã đến đỉnh đầu hắn. Trương Nhược Trần lập tức vận chuyển thánh khí, rót vào thất sát quyền sáo, giơ cánh tay lên, hướng Đàm Trung Ly vỗ ra một chưởng. Bành! Trảo ấn và chưởng ấn đụng vào nhau, tạo thành một loại trạng thái cân bằng. Thân thể Trương Nhược Trần hơi lay động một chút, xương cốt trong thể nội phát ra âm thanh răng rắc, chuyển dời lực lượng Đàm Trung Ly thông qua thân thể xuống lòng đất. Vâng. Mượn cổ lực lượng này, Trương Nhược Trần lấy tốc độ nhanh hơn phản xung hướng về bầu trời, tới một vị trí an toàn. Hỏa Nguyên lão tổ chấn kinh 10 phần, nói: "Chưởng lực của Cố Lâm Phong cũng quá đáng sợ, ít nhất cũng có thể đánh ra 40 lần lực công kích." Hắc Hạt thống lĩnh không những không làm hắn bị thương, còn bị hắn một chưởng đánh bị thương. Không có gia trì của thập thánh huyết khải, hắn không thể cường đại như thế. Nếu ta có thập thánh huyết khải, cũng có thể giết đến đánh đâu thắng đó bên trong tộc đàn mang thú. Phong Vạn Lý có chút ghen ghét. Hắc Hạt thống lĩnh phát ra tiếng gầm giận dữ trong miệng. Bụng của nó dần dần biến thành màu xích kim, đang ngưng tụ một cổ năng lượng nóng bỏng. Một lát sau, Hắc Hạt thống lĩnh hé miệng, phun ra một ngụm hỏa diễm kim hồng sắc, xông thẳng lên trên Trương Nhược Trần đang trống không. Ngoài ra, còn có gần 100 con lục giai mang thú cũng đang ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị đồng thời phát động công kích về phía Trương Nhược Trần. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cũng có một chút run rẩy. Phải biết rằng, gần 100 con chiến lực có thể so với bán thánh mang thú đánh ra công kích, cho dù là sinh linh thánh cảnh cũng không dám chọi cứng. Tiểu Hắc, còn chưa động thủ. Trương Nhược Trần lập tức truyền âm. Ngay khi Trương Nhược Trần vừa mới truyền âm ra ngoài, bên trong đàn mang thú phía dưới, một con lục giai mang thú đột nhiên tự bạo khí hải, hình thành một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt. Oanh! Chỉ thấy một tầng sóng lớn hỏa diễm cao 7 mét lao ra tứ phương, gần 100 con lục giai mang thú toàn bộ bị đánh bay. Hơn 20 con lục giai mang thú ở gần nhất trực tiếp chia 5 xẻ 7, nhục thân thiêu đốt thành tro tàn màu đen. May mắn thân thể lục giai mang thú đều rất to lớn, mà lại nhục thân cường độ rất cứng rắn, khiến lục giai mang thú bên ngoài bảo vệ được tính mệnh. Hắc Hạt thống lĩnh cự ly đầu lục giai mang thú tự bạo khí hải này rất gần, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, toàn thân vỏ cứng đều trở nên rách tung tóe, máu me đầm đìa, thê thảm 10 phần. Trí tuệ lục giai mang thú không kém gì nhân loại, sao lại liên tiếp tiến hành công kích mang tính chất tự sát? Mà lại, đối tượng công kích là đàn mang thú. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai sẽ lựa chọn tự sát? Thậm chí, coi như đến tình trạng vạn bất đắc dĩ, sinh linh có dũng khí cùng địch nhân đồng quy vu tận kỳ thật cũng rất ít. Khẳng định có một vị nhân tộc ngự thú đại sư khống chế vài đầu lục giai mang thú, làm thủ đoạn công kích bí ẩn, để mang thú các tộc phải trả giá nặng nề. Có người suy đoán như vậy. Ngự thú sư là thiên địch của mang thú. Đương nhiên, số lượng ngự thú sư cực ít, ngự thú đại sư có thể khống chế lục giai mang thú lại càng hiếm thấy. Trong một vài hoàn cảnh đặc định, lực phá hoại do một ngự thú đại sư tạo ra thậm chí vượt qua một sinh linh thánh cảnh. Tỷ như tình huống bây giờ, đại lượng mang thú tụ tập cùng một chỗ, bất kỳ một con mang thú nào tự bạo khí hải cũng có thể tạo thành lực sát thương rất lớn. Lục giai mang thú tự bạo khí hải đích thật là tạo thành lực phá hoại rất lớn, nhưng cường giả ở đây đông đảo, bảo vệ thánh nguyên linh tuyền, không để thánh hoa bị tổn thương. Ngoài trừ Trương Nhược Trần cướp đi thánh hoa màu đen, cùng Tiểu Hắc cướp đi thánh hoa màu xanh, năm đóa thánh hoa còn lại đều bị cường giả trong mang thú lấy đi. Khu vực trung tâm vết nứt đại địa, thi tổ điểu thú vương, làm ưng thú vương, lão giả bất tử huyết tộc, vạn hoa ngữ, chiến đến long trời lở đất, bất kỳ sinh linh nào nhích tới gần đều sẽ bị nghiền sát bởi đợt công kích. Đúng là như thế, lực chú ý của những mang thú kia đều tập trung vào Trương Nhược Trần, muốn cướp đoạt thánh hoa màu đen trân quý nhất. Tiểu Hắc lần nữa hạ mệnh lệnh, cứ để lục giai mang thú tự bạo khí hải, muốn giúp Trương Nhược Trần thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng những lục giai mang thú kia vừa chuẩn bị tự bạo đã bị Hỏa Kim Ô thú vương phát giác, trấn sát chúng toàn bộ từ sớm. Cảm giác của thú vương cực kỳ linh mẫn, có thể phát giác được thánh khí cấp tốc bành trướng trong cơ thể mang thú, từ đó sớm hóa giải nguy cơ. Đặc biệt là Hỏa Kim Ô thú vương đã nếm qua một lần thiệt thòi, chắc chắn sẽ càng thêm cảnh giác, sẽ không phạm sai lầm giống nhau. Tiểu Hắc thận trọng giấu ở bên trong đàn mang thú, xa xa nhìn chằm chằm Hỏa Kim Ô thú vương, thầm nghĩ, con Hỏa Kim Ô kia không phải thái cổ di chủng, chỉ là hậu duệ thần thú mà thôi, huyết mạch không tinh khiết, năng lực khôi phục nhục thân sao lại nhanh như vậy? Trương Nhược Trần, bản hoàng đã hết sức, tiếp đó ngươi tự cầu phúc đi. Ban đầu lục giai thượng đẳng mang thú kia tự bạo khiến Hỏa Kim Ô thú vương bị thương rất nặng, toàn thân lông vũ bị đánh bay, cho dù là hiện tại trên thân vẫn có rất nhiều vết thương, không ngừng sa sút máu tươi. Nhưng một tôn thú vương, dù bị trọng thương, nhưng vẫn có lực lượng kinh khủng tương đương. Hỏa Kim Ô thú vương hét lớn một tiếng, tất cả mang thú nghe lệnh, lập tức đình chỉ công kích, để tránh làm hư hại thánh hoa màu đen. Chỉ là một nhân loại mà thôi, bản vương một tay liền có thể trấn áp hắn. Hai cánh Hỏa Kim Ô thú vương mở ra, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, xông thẳng lên không, duỗi ra một bàn tay kim quang chói mắt, bắt về phía Trương Nhược Trần phía trên. Trương Nhược Trần không tránh không né, đánh một chưởng ra ngoài. Sau lưng hắn, Minh Vương hư ảnh cao chín trượng cũng đi theo đánh ra một bàn tay cực kỳ lớn, hình thành 40 lần lực công kích. Bành! Hai cổ lực lượng đụng vào nhau. Hỏa Kim Ô thú vương rơi xuống với tốc độ nhanh hơn, thân thể đụng vào trong sa mạc, ném ra một cái hố nhỏ cự đại. Trương Nhược Trần đã đứng giữa không trung, cười một tiếng, một thú vương bị trọng thương, vậy mà cũng muốn một tay trấn áp bản thần tử, thật sự cho rằng tu sĩ nhân tộc đều yếu như vậy sao? Đứng bên trong doanh sa thành cũng có thể nhìn thấy Trương Nhược Trần bay giữa không trung anh tư vô thượng, chỉ chụp một chưởng liền trấn áp thú vương trở về. Tu sĩ huyết thần giáo đều rất kích động, nhìn các tu sĩ nhân tộc khác sinh ra một cảm giác ưu việt, lớn tiếng hô lên khẩu hiệu vang dội, thần tử điện hạ, thần chưởng vô địch, tráng tà huyết thần giáo hùng uy. Thần tử điện hạ, thần chưởng vô địch, tráng tà huyết thần giáo hùng uy. Dù đứng trên không vết nứt ở đại địa, Trương Nhược Trần cũng có thể nghe được tiếng hò hét của tu sĩ huyết thần giáo, trên mặt lộ ra thần sắc cười khổ. Liên tiếp đánh lui Hắc Hạc thống lĩnh và Hỏa Kim Ô thú vương, nhìn như uy phong, kỳ thật Trương Nhược Trần cũng chịu một chút ám thương. Đương nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến hình tượng cao lớn của hắn trong lòng tu sĩ nhân tộc. Từ hôm nay trở đi, danh hào thần chưởng vô địch Cố Lâm Phong dần dần truyền ra giữa các tu sĩ nhân tộc. Ngay lúc này, Trương Nhược Trần chú ý tới chiến đấu của tứ đại cao thủ ở khu vực trung tâm xuất hiện biến hóa. Phốc phốc. Lão giả bất tử huyết tộc huy động khai nguyên đao, chém rụng một cánh chim màu đen của thi tổ điểu thú vương, đánh cho trọng thương. Sau đó, lão giả phóng tới thánh hoa thất thải sắc bằng tốc độ nhanh nhất, hai tay triển khai, hình thành hai mảnh mây thánh khí, từ hai bên trái phải bao bọc thánh hoa lão giả bất tử huyết tộc kia đích thật mạnh đến mức đáng sợ, có được cảnh giới thánh giả, kinh nghiệm võ đạo của thánh giả, thân thể cường tráng, vẹn vẹn chỉ là áp chế tu vi dưới thánh cảnh. Cho dù là một tôn thú vương, cũng khó ngăn cản hắn. Mắt thấy hắn liền muốn cướp đi thất thải thánh hoa cùng thánh nguyên linh tuyền chủ tuyền, dị biến lại phát sinh. Hoa. Từ trung tâm thất thải thánh hoa, một chiếc vòng tay nổi lên, tản mát ra không gian ba động vô cùng nhỏ bé, thu đóa hoa cùng chủ tuyền vào không gian trong vòng tay. Ngay sau đó, vòng tay biến mất không thấy. Thay vào đó, một đạo kiếm quang màu đen bất ngờ bay ra, đánh về phía cổ lão giả bất tử huyết tộc. Lão giả kia căn bản không ngờ tới biến cố như vậy, không kịp ngăn cản. Dù cho với tu vi cường đại của hắn, chỉ có thể lập tức né tránh. Phốc phốc. Ánh kiếm màu đen hiểm lại càng hiểm xẹt qua phần cổ lão giả bất tử huyết tộc, lưu lại một đạo vết máu nhàn nhạt. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh vô hình, giống như một trận thanh phong, từ bên cạnh lão giả bất tử huyết tộc lướt đi, bay về phía nơi xa. Ở đây, toàn bộ sinh linh đều ngây ra như phỏng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Sao lại xuất hiện biến cố như vậy? Thất thải thánh hoa đi đâu? Rốt cuộc ai công kích lão giả bất tử huyết tộc? Trương Nhược Trần lại lộ ra vẻ đăm chiêu, lẩm bẩm, nguyên lai, nàng một mực giấu ở bên trong thất thải thánh hoa, khó trách ta tìm không thấy. Người lấy đi thất thải thánh hoa, chính là Hàn Tiêu Mặc Lưu Tinh ẩn thân y, từ đầu đến cuối, nàng đều giấu ở bên trong thất thải thánh hoa, chờ đợi thời cơ tốt nhất, không chỉ muốn thu đi thánh nguyên linh tuyền chủ tuyền, càng phải thuận lợi đào tẩu. Lúc trước, luôn có thanh long khư giới thiên đạo quy tắc bao trùm bên ngoài thất thải thánh hoa, che đậy cảm giác của Trương Nhược Trần, bởi vậy, Trương Nhược Trần mới không phát giác được nàng. Hàn Tiêu làm thế nào ngăn cản được thanh long khư giới thiên đạo quy tắc xâm nhập vào bên trong thất thải thánh hoa? Chẳng lẽ hắc ám chi thể, ngay cả thiên đạo quy tắc của một tòa khư giới cũng có thể thôn phệ? Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ trầm ngưng. Đúng lúc này, phía dưới, một tiếng kinh hô vang lên, đó là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, khẳng định hắn dùng lực lượng không gian lấy đi thất thải thánh hoa. Ở đây, tất cả tu sĩ nhân tộc cùng bất tử huyết tộc đều giật mình. Lẽ nào thật là Trương Nhược Trần hiện thân? Vạn Hoa Ngữ đem tinh thần lực hoàn toàn phóng ra, khóa chặt cổ sức gió vô hình nơi xa kia, có thể cảm nhận được, trong sức gió đích thật có một bóng người. Lưu Tinh ẩn thân y có thể ẩn thân và giấu khí, thậm chí có thể giấu giếm được cảm giác của sinh linh thánh cảnh. Nhưng Hàn Tiêu không phải đứng im bất động, mà là đang bay nhanh, đám người nhìn không thấy nàng, lại có thể cảm giác được sức gió và sóng linh khí. Thời không truyền nhân thì sao, dám cướp đoạt thánh nguyên linh tuyền, một sợi giết chết. Lam Ưng Thú Vương và Thi Tổ Điểu Thú Vương dẫn đầu đuổi theo hàng tư. Đồng thời, lão giả bất tử huyết tộc dẫn đầu mười mấy cao thủ, từ một phương hướng khác truy kích. Trương Nhược Trần khẽ nhau mắt, lặng lẽ duỗi một ngón tay, chỉ vào một phương vị nào đó trong hư không, mặc niệm, không gian sụp đổ. Soạt một tiếng. Trong hư không, xuất hiện lít nha lít nhít vết trạng, tựa như một viên cầu pha lê bị đánh nát, không gian phương viên và dặm sụp đổ vào phía trong, hình thành một cổ phong bạo kinh thiên động địa. Kết cấu không gian thanh long khư giới này đã vô cùng yếu ớt. Trương Nhược Trần thi triển ra một chiêu không gian sụp đổ này, có thể tùy tiện xé rách không gian, tạo thành lực phá hoại tương đương đáng sợ. Cảnh tượng trước mắt, cho người ta cảm giác toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt. A cứu ta! Bốn cường giả bất tử huyết tộc không kịp tránh, cuốn vào không gian sụp đổ, trong nháy mắt biến thành một đám huyết vụ. Ngoài ra, cũng có mấy trăm con mang thú chết trong không gian phá toái. Không gian sụp đổ thành công ngăn trở bước chân hai thú vương và lão giả bất tử huyết tộc, tranh thủ cơ hội đào tẩu cho hàng tư. Đồng thời, không gian sụp đổ xuất hiện cũng khiến đám người càng thêm vững tin, nhân vật thần bí cướp đi thất thải thánh hoa, nhất định là thời không truyền nhân kia. Đây chính là bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau sao. Nguyên lai, thủ đoạn của Trương Nhược Trần mới cao minh nhất. Trước hết cứ để các thế lực chém giết đến máu chảy thành sông, hắn lại không tốn một binh một tốt, hời hợt lấy đi thất thải thánh hoa. Vô luận thế nào, Trương Nhược Trần dù sao cũng là tu sĩ nhân tộc. Thánh nguyên linh tuyền chủ tuyền không rơi vào tay mang thú, chính là kết quả tốt nhất. Những tu sĩ nhân tộc kia đều mang tâm tình phức tạp. Mặc cho bọn hắn đánh sinh đánh tử thế nào, cũng không bằng một chiêu thâu thiên hoán nhật của Trương Nhược Trần. Lần này, Trương Nhược Trần đích thật là thay hàng tiêu cổng nồi, mà còn ra tay giúp nàng đào tẩu. Đương nhiên, đối với Trương Nhược Trần mà nói, cũng có một chút chỗ tốt. Ít nhất, sau này sẽ không ai hoài nghi quan hệ giữa Cố Lâm Phong và Trương Nhược Trần. Thứ yếu, thất thải thánh hoa rơi vào tay hàng tiêu, ít nhất so với rơi vào tay bất tử huyết tộc tốt hơn rất nhiều. Hai thú vương và cường giả bất tử huyết tộc vòng qua không gian sụp đổ, lần nữa đuổi theo hàng tiêu. Chỉ là, hàng tiêu đã chạy trốn đến nơi xa, bọn hắn chỉ sợ rất khó đuổi kịp nàng. Trương Nhược Trần lập tức truyền tin cho Tiểu Hắc, Tôn Đại Địa, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, thông báo bọn hắn lập tức rút lui. Trương Nhược Trần bay trên không trung, triển khai thân pháp, rất nhanh bay đến 300 dặm bên ngoài, rơi xuống đất, chờ đợi bọn hắn, muốn tập hợp một chỗ rồi cùng nhau đến Nê Sa Hà, hội hợp với Hoàng Yên Trần. Nhưng bọn hắn còn chưa thoát khỏi vòng vây, Hỏa Kim Ô Thú Vương dẫn đầu gần ngàn con Hỏa Kim Ô, cấp tốc bay về phía Trương Nhược Trần. Hỏa Kim Ô phát ra quang mang vô cùng nóng bỏng, khiến bầu trời biến thành biển lửa, nướng cát vàng trên mặt đất cũng nóng hổi. Nhân loại, ngươi tưởng trốn được sao? Hỏa Kim Ô Thú Vương lộ ra nộ khí đằng đằng, trên thân thả ra hỏa diễm, hình thành một cái hỏa cầu màu vàng khổng lồ. Ngay sau đó, lít nhà lít nhít hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, toàn bộ công kích về phía Trương Nhược Trần. Bị thương nặng như vậy mà vẫn chưa chết. Trương Nhược Trần tự nhiên không đấu đơn độc với toàn bộ bầy hỏa kim ô, lập tức bộc phát tốc độ đến cực hạn, hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng đi trong sa mạc. Ầm ầm. Phô thiên cái địa hỏa cầu rơi vào khu vực Trương Nhược Trần vừa đứng, bộc phát ra từng tiếng vang. Phương viên mười dặm, cát vàng hòa tan, hình thành một bờ hồ dung nham màu vàng, nham tương còn sôi trào, sủi bọt khí. Người trốn không thoát. Hỏa Kim Ô Thú Vương vừa bay, vừa rót thánh khí vào Ngưu Giác Khô Lâu đầu, khiến đầu lâu càng lúc càng lớn, bốc lên ngọn lửa rừng rực. Nếm qua một lần thua thiệt, Hỏa Kim Ô Thú Vương không dám khinh thường Trương Nhược Trần nữa, toàn lực xuất thủ, đánh Ngưu Giác Khô Lâu đầu ra. Ngưu Giác Khô Lâu đầu như một vòng liệt nhật to lớn, từ giữa không trung bay qua, rất nhanh đuổi kịp Trương Nhược Trần. Một cỗ lực hủy diệt mang theo khí tức đại thánh phát ra, hình thành ba động lực lượng, đơn giản kinh khủng tới cực điểm. Trương Nhược Trần cũng cảm giác được áp lực rất lớn, lập tức lấy sinh tử kính ra, đem số lượng thánh khí không nhiều trong thể nội, hoàn toàn điều động, đánh vào trong kính. Xoẹt xoẹt. Sinh tử kính hiện ra minh văn màu đỏ như máu dày đặc, chừng hơn ngàn đạo. Trương Nhược Trần đứng giữa sa mạc, một tay cầm kính, từng vòng huyết khí trào ra từ trong kính, hoàn toàn hóa mảnh đại địa này thành huyết hải, tất cả huyết khí đều xoay tròn quanh thân thể hắn. Từ trên không nhìn xuống, huyết hải trong sa mạc giống như một nhãn cầu màu đỏ. Trương Nhược Trần đứng ngay trung tâm ánh mắt, trên thân tản mát ra một cổ anh vĩ, lăng lệ, bể nghệ khí thế. Tóc dài Trương Nhược Trần bay lên, hai mắt đầy tơ máu, hét lớn, sinh tử kính, người không chết, chính là ta vong. Ầm ầm. Sinh tử kính tản mát ra thiên văn hủy diệt kình, trên mặt kính, xông ra một đạo quang trụ huyết sắc tráng kiện, đánh về phía Ngưu Giác Khô Lâu đầu. Lực lượng Ngưu Giác Khô Lâu đầu cũng rất cường đại, dù cho va chạm với quang trụ huyết sắc, vẫn phóng về phía dưới. Chỉ là, tốc độ của nó đang chậm lại, sức mạnh bùng nổ cũng dần bị lực lượng sinh tử kính triệt tiêu. Cuối cùng, Ngưu Giác Khô Lâu Đầu hao hết lực lượng, ném ra phía sau khi cách mặt kính sinh tử kính còn mấy trượng. Đương nhiên, không phải Ngưu Giác Khô Lâu Đầu không bằng sinh tử kính, mà là Hỏa Kim Ô Thú Vương bị thương quá nặng, thánh khí đánh ra không đủ, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Phốc. Hỏa Kim Ô Thú Vương phun ra một ngụm máu tươi, lộ vẻ cực kỳ không cam lòng, thì thầm, chỉ thiếu một chút xíu, còn kém. Một chút như vậy. Hỏa Kim Ô Thú Vương có thể nhìn ra, nhân loại kia đã là nỏ mạnh hết đà, không thể tiếp tục đánh ra Thiên Văn Hủy Diệt Kình, chỉ cần nó có thể chèo chống thêm một lát, kết quả cuối cùng tuyệt sẽ không như bây giờ. Bành. Cột sáng sinh tử kính đánh vào thân Hỏa Kim Ô Thú Vương, trực tiếp đánh nát nhục thân nó. Một tôn thú vương cuối cùng vẫn lạc. Cột sáng màu đỏ như máu cắt ngang giữa không trung. Những hỏa kim ô kia, chỉ cần dính vào quang trụ, trong nháy mắt sẽ bạo liệt thành một đám huyết vụ. Trong khoảnh khắc, chừng hơn 200 con hỏa kim ô chết đi. Từng sợi huyết khí bay vào sinh tử kính. Ngay cả thú vương cũng bị đánh giết, những hỏa kim ô khác tự nhiên bị dọa đến run rẩy, hóa thành một mảng lớn hỏa vân màu vàng, đào tẩu về nơi xa. Trương Nhược Trần cũng phun máu phè phè, hao hết thánh khí trong thể nội, toàn thân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Cuối cùng cũng đánh giết một thú vương. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra một nụ cười, nhìn xuống đau đớn trên người và mệt mỏi, chống thân thể bủn rủn vô lực, xếp bằng ngồi xuống, muốn khôi phục chút thánh khí trước. Đúng lúc này, một tiếng bước chân trầm hậu vang lên sau lưng Trương Nhược Trần. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại, lại có thể xử lý một thú vương. Ngân ngân. Bất quá, với trạng thái của ngươi, nếu ta muốn giết ngươi, chỉ sợ ngươi căn bản không có sức hoàn thủ. Đúng không? Thần tử điện hạ. Một nam tử cao lớn mặc ngũ thải thánh giáp, dẫm ra liên tiếp tiếng bước chân, từ bên cạnh Trương Nhược Trần đi qua, nhặt Ngưu Giác Khô Lâu Đầu của Hỏa Kim Ô Thú Vương lên. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phía trên Ngưu Giác Khô Lâu Đầu, phát ra thanh âm hưng phấn và tán thưởng, tuyệt đối là xương cốt sinh linh cấp bậc đại thánh, thật là một kiện bảo vật không tầm thường, có nó, cho dù gặp cường giả trên bán thánh ngoại bản, ta cũng có thể một trận chiến. Ngay sau đó, nam tử cao lớn kia xoay người qua, lộ ra một khuôn mặt rõ ràng, lại là Ngụy Long Tinh. Một trong những nhân vật thủ lĩnh của huyết thần giáo Ngụy Long Tinh trong tu sĩ cùng cảnh giới được cho là trẻ tuổi, thân thể rộng lớn, khuôn mặt cương nghị. Ngũ thải thánh giáp trên người hắn càng là một kiện phòng ngự loại thánh vật, dù chỉ tùy ý đứng ở đó, cũng như dẫm trên một mảnh ngũ thải tường vân. Ánh mắt Ngụy Long Tinh nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần đang ngồi xếp bằng trên mặt đất không thể động đậy, lộ ra ý cười đắc ý, nói: "Thần tử điện hạ đích thật là huyết thần giáo thiên kiêu số 1, mới lục giai bán thánh cảnh giới, chiến lực bộc phát ra lại khiến ta cũng có chút kiêng kỵ. Đương nhiên, cũng chính bởi vậy, ta mới liều mạng xông ra vòng vây mang thú bên ngoài doanh sa thành, đuổi đến nơi đây. Ta rất rõ ràng, chỉ có trước khi ngươi đột phá đến thất giai bán thánh, ta mới có cơ hội giết ngươi. Tuyệt đối không thể để ngươi trưởng thành, nếu không, ta chỉ có thể chờ đợi cái chết, hoặc bỏ mạng thiên nhai. Xem ra vận khí của ta không tệ, đuổi kịp thời cơ tốt. Nếu không phải ngươi sử dụng Thiên Văn Hủy Diệt Kình, hao hết thánh khí, ta muốn thu thập ngươi, e là còn phải tốn một phen khí lực. Giờ phút này, trạng thái của Trương Nhược Trần cực kém, không chỉ thương tại thân, mà thánh khí cũng hao hết, thân thể suy yếu. Đúng là như thế, Ngụy Long Tinh không vội giết hắn, mà lấy tư thái người thắng, khoe khoang thành tựu sắp có được trước mặt hắn. Ngụy Long Tinh cười cười, lại nói: "Thánh hoa màu đen, thất phẩm thánh nguyên linh dịch, sinh tử kính, thất sát quyền sáo, toàn bộ là bảo vật khiến thánh giả cũng động tâm. Có chúng, thực lực của ta nhất định lần nữa kéo lên một mảng lớn, hoàn toàn có thể vượt Hải Linh Ấn, trở thành đệ nhất cường giả dưới thánh cảnh của huyết thần giáo. Lúc đó, cái gọi là thánh nữ của huyết thần giáo cũng chẳng qua chỉ là đồ chơi của ta." "À đúng, tựa hồ hết thảy lẽ ra là của ngươi mới đúng." Ngụy Long Tinh cố ý chọc giận Trương Nhược Trần, muốn xem hắn tuyệt vọng và tức giận sẽ có bộ dáng gì. Để hắn thất vọng là, từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều lộ vẻ 10 phần bình tĩnh, không có bất kỳ tâm tình chập chờn nào. Ngụy Long Tinh nhìn bốn phía, một đôi mắt dần trở nên băng lãnh, nói: "Ngươi giấu thánh hoa màu đen ở đâu?" Trương Nhược Trần sớm đã thu thánh hoa màu đen vào không gian giới chỉ, Ngụy Long Tinh lại không biết điểm này. Trương Nhược Trần trừng mí mắt, trên mặt tái nhợt lộ ra một đạo ý cười mỉa mai, nói: "Đương nhiên là giấu đi rồi." "Giấu ở đâu?" Ngụy Long Tinh nói. Trương Nhược Trần nói: "Đương nhiên là giấu trên người ta." Ngụy Long Tinh tự nhiên không tin lời Trương Nhược Trần, đường kính thánh hoa màu đen ít nhất cũng 4 mét, nếu giấu trên người hắn, sao có thể không nhìn ra? "Đến tình trạng này rồi, ngươi còn dám trêu chọc ta? Thật cho rằng ta không dám giết ngươi." Năm ngón tay Ngụy Long Tinh xòe ra, bóp thành hình móng, giữa ngón tay có từng sợi khí lưu cuộn trào, hướng cổ Trương Nhược Trần chộp tới. "Trước diệt nhục thân ngươi, rồi tra tấn thánh hồn, không tin không hỏi ra nơi thánh hoa màu đen hạ lạc." Trong khoảnh khắc, Ngụy Long Tinh đã đến trước người Trương Nhược Trần, nằm ngón tay nắm lấy cổ hắn, đang định phát lực. Bỗng dưng, ngón tay Trương Nhược Trần nhanh chóng hướng về phía trước nhấn một cái. Giữa hai ngón tay nắm một viên đan dược màu đen, trước một bước đặt lên người Ngụy Long Tinh. Bành! Đan dược màu đen bạo liệt ra, hình thành một mảng lớn tử vong sát khí, giống như mực nước, bao bọc hoàn toàn thân thể Ngụy Long Tinh. Tử vong sát khí từ khe hở ngũ thải thánh giáp xuyên vào thân thể Ngụy Long Tinh, ăn mòn nhục thân hắn, phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Thời gian trôi dần, da của hắn dần biến thành màu đen. Trương Nhược Trần mượn dùng tinh thần lực cường đại, ngưng tụ ra một viên lôi cầu màu tím trong lòng bàn tay, đánh về tim Ngụy Long Tinh. Ngụy Long Tinh cũng không hổ danh là cao thủ đỉnh tim dưới bán thánh bản và bán thánh ngoại bản, dù gặp tử vong sát khí ăn mòn, vẫn vội vàng đánh ra một chưởng. Bành! Hai chưởng đụng vào nhau. Trương Nhược Trần bay ngược ra ngoài, rơi xuống mấy chục trượng, thương thế trên người lại tăng thêm mấy phần. Thánh khí của Trương Nhược Trần đã hao hết, chỉ có thể dựa vào tinh thần lực chiến đấu. Chỉ là, với cường độ tinh thần lực cấp 49 của hắn, cũng chỉ có thể chống lại tu sĩ cửu giai bán thánh trung hậu kỳ, vẫn còn chênh lệch rất lớn so với Ngụy Long Tinh. Ngụy Long Tinh lùi về sau ba bước, lập tức ổn định bước chân, bắt đầu vận chuyển công pháp, tạm thời áp chế tử vong sát khí. Cố Lâm Phong, ngươi lại. Còn có ác chủ bài. Ngụy Long Tinh nghiến răng, trong lòng rất phẫn nộ, suýt chút nữa lật thuyền trong mương. Hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, đánh giết Cố Lâm Phong, rồi toàn lực ứng phó luyện hóa tử vong sát khí xâm nhập vào thân thể. Trương Nhược Trần lấy ra một quyển thánh chỉ, vẫn lộ vẻ thông dong trấn định, nói, lần sau gặp lại, là tử kỳ của ngươi. Trên thánh chỉ hiện ra một tầng ánh sáng màu trắng, bao trùm thân thể Trương Nhược Trần. Sau một khắc, Trương Nhược Trần bộc phát tốc độ có thể so với thánh giả, bay lên trời. Ngươi trốn không thoát. Ngụy Long Tinh quyết tâm giết hắn 10 phần kiên quyết, cũng lấy ra một quyển thánh chỉ, kích phát lực lượng bên trong, đuổi theo Trương Nhược Trần. Không lâu sau, Trương Nhược Trần đến ngoài mấy ngàn dặm, quay đầu nhìn thoáng qua, cảm nhận được khí tức Ngụy Long Tinh đang nhanh chóng tiếp cận. Thật là kiên nhẫn. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên một đạo hàn quang. Sau đó, Trương Nhược Trần lần nữa kích phát lực lượng thánh chỉ, đổi hướng khác, tiếp tục bỏ chạy. Hai người một đuổi một chạy, không biết bay bao xa. Liên tiếp trải qua hơn 10 lần phi hành, Trương Nhược Trần rốt cục vứt bỏ Ngụy Long Tinh. Phải biết, Trương Nhược Trần sử dụng là thánh chỉ, chính là huyết ấn thánh chỉ do thánh thư tài nữ dùng huyết dịch tự thân viết, ẩn chứa thánh lực vượt xa thánh chỉ thông thường. Ngụy Long Tinh tự nhiên không đuổi kịp hắn. Trung tâm Thanh Long khư giới là một mảnh sa mạc bao la, Trương Nhược Trần tính toán, phát hiện đã bay ra 7-8 vạn dặm, nhưng vẫn chưa đến biên giới sa mạc. Vẫn là trong sa mạc, tiến vào một khu vực hoàn toàn xa lạ. Ngụy Long Tinh tùy thời có thể đuổi theo, nhất định phải nhanh chữa thương. Trương Nhược Trần lấy ra Càn Khôn Thần Mộc Đồ, đồng thời phóng thôn tượng thỏ và ma viên ra, nói đơn giản tình huống hiện tại cho chúng. Ta muốn vào thế giới đồ quyển chữa thương, các ngươi mang theo Càn Khôn Thần Mộc Đồ, cố gắng hoạt động bốn phía trong sa mạc, không cần luôn đợi ở một chỗ. Bàn giao xong, Trương Nhược Trần lập tức tiến vào thế giới đồ quyển, bắt đầu an dưỡng thương thế. Hai viên khô mộc đang mua ở phòng đấu giá sớm đã dùng. Hiện tại Trương Nhược Trần chỉ có thể phục dụng đan dược chữa thương tương tự, theo lệ thường chữa thương. May mắn là, hắn bị thương không quá nặng. Chủ yếu là thánh khí hao hết, nên thân thể mới hết sức yếu ớt. Nhờ tiếp thiên thần mộc phát ra linh khí và sinh mệnh khí tức bàng bạc, tốn nửa ngày thời gian, Trương Nhược Trần khỏi hẳn thương thế, thánh khí trong thể nội cũng khôi phục lại trạng thái sung mãn. Trương Nhược Trần lập tức cùng thôn tượng thỏ bên ngoài đồ quyển liên lạc, biết Ngụy Long Tinh không đuổi theo, nên không vội rời khỏi thế giới đồ quyển. Nhân cơ hội này, thánh hóa toàn bộ 36 khiếu ở hai tay, có lẽ còn có thể nhờ đó tăng tu vi lên đỉnh phong lục giai bán thánh. Trương Nhược Trần lấy ra một bình thần huyết, duỗi một tay ra, nhẹ nhàng nâng lên. Một cổ thánh khí bừng lên từ lòng bàn tay, tiến vào thần một bình. Hoa. Hơn 100 giọt thần huyết bay ra từ bình, lơ lửng ở bốn phía Trương Nhược Trần, tản mát ánh sáng chói lọi như tinh thần. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, không cần luyện hóa thần huyết từng giọt nữa, tốc độ như vậy quá chậm. Trương Nhược Trần xuề hai tay, ngay sau đó thất khiếu ở lòng bàn tay cũng mở ra. Thần huyết lơ lửng giữa không trung tràn ra từng sợi tơ nhỏ màu đỏ, nối liền với thất khiếu ở lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Lực lượng thần huyết liên tục không ngừng tràn vào kinh mạch và thánh mạch của Trương Nhược Trần, thánh hóa 16 khiếu huyệt còn lại ở hai tay. Liên tiếp tốn thời gian nửa tháng, Trương Nhược Trần luyện hóa gần 600 giọt thần huyết, rốt cục thánh hóa toàn bộ 36 khiếu huyệt ở hai tay. Trương Nhược Trần hơi nhấc hai tay, trong không khí lập tức vang lên tiếng long ngâm tượng khiếu. Một rồng một tượng hư ảnh hiện ra, đứng hai bên trái phải hắn, tản mát một cổ thánh lực cuộn trào. Hai cánh tay có biến hóa rõ rệt so với trước kia, lộ ra ống ánh long lanh, như tinh thạch điêu khắc thành. Đây chính là một đôi thánh tí, dùng nó va chạm với kiếm cấp bậc thiên văn thánh khí bình thường, chắc cũng không bị thương. Trương Nhược Trần lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, muốn khảo thí cường độ hai tay. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn cảm giác kích động này, dù sao Trầm Uyên cổ kiếm không phải thiên văn thánh khí bình thường, quá sắc bén, dù là thánh tí, chắc cũng khó ngăn được. Dựa vào một đôi thánh tí, so cổ tay với thánh giả hạ cảnh, không biết có thắng không. Trương Nhược Trần cảm giác hai tay tràn ngập lực lượng, khóe miệng lộ một đạo ý cười. Thánh giả hạ cảnh dù đã bước vào thánh cảnh, nhưng nhục thân chưa thành thánh, so cổ tay thật, chưa hẳn đã hơn Trương Nhược Trần. Qua lần tu luyện này, tu vi Trương Nhược Trần đạt tới đỉnh phong lục giai bán thánh, hơn nữa, trong lúc mơ hồ, tự như muốn xung kích đến thất giai bán thánh. Với trạng thái bây giờ của hắn, chỉ cần ăn vào một viên thánh nguyên đan thất phẩm, lập tức sẽ đột phá cảnh giới. Với thực lực hiện tại, dù gặp phải Hỏa Kim Ô Thú Vương thời đỉnh phong, ta cũng có thể chiến long trời lở đất. Trương Nhược Trần luyện tập chưởng pháp mấy lần, thuần thục nắm giữ lực lượng thánh tí, mới ra khỏi thế giới đồ quyển. Tu luyện hơn nửa tháng trong thế giới đồ quyển, kỳ thật ngoại giới mới qua chưa đến hai ngày. Đây là nơi nào? Trương Nhược Trần nhìn ra xa phía trước, không khỏi nhíu mày. Dưới chân hắn là một mảnh sa mạc màu đỏ như máu, hạt cát và nham thạch như ngâm mình trong máu. Cả bầu trời cũng đỏ như máu, cho người ta cảm giác hết sức yêu dị. Bốn phía có từng tòa núi đá phong hóa, có ngọn cao tới ngàn trượng, hiện ra hình thái cổ quái, rất giống một loại dị thú viễn cổ nào đó. Thông Tượng Thỏ nói, không biết. Không biết mà ngươi còn dám đi vào. Trương Nhược Trần bản năng nhận thấy, vùng này tràn ngập nguy hiểm, tuyệt đối không phải nơi bình thản. Thông Tượng Thỏ vẻ mặt vô tội nói, là ngươi bảo chúng ta không cần luôn ở một chỗ, phải hoạt động bốn phía, ai biết sơ ý liền vào vùng này, rồi làm sao cũng không ra được. Ma Viên đứng một bên, ra sức gật đầu cùng hai man thú này, thật sự không có gì để nói. Đã xâm nhập đến đây, tự nhiên ta muốn nghiên cứu một phen, mảnh địa vực này đến cùng có chỗ đặc biệt gì. Trương Nhược Trần đi đến bên cạnh một tòa nham sơn phong hóa màu đỏ như máu, đánh xuống một khối nhỏ, đưa lên chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi. Lập tức, có nhàn nhạt mùi máu tanh, từ trong nham thạch phát ra. Thật chẳng lẽ ngâm qua trong máu tươi. Trương Nhược Trần nhắm mắt lại, đem tinh thần lực liên tục không ngừng thả ra ngoài, dần dần hướng nơi xa dò xét, lầu bầu nói, không gian kết cấu rất không ổn định, tùy thời đều có thể sụp đổ. Phương viên mấy ngàn dặm, có nhiều chỗ phá toái không gian. Thậm chí có vài chỗ khu vực, bể tan tành lợi hại, hóa thành một mảnh hỗn độn khu vực vật chất không gian cùng không gian hư vô cùng tồn tại. Khó trách Thôn Tượng Thỏ cùng Ma Viên đi ra không được, mảnh địa vực này không gian đã tương đối rối loạn, một số thời khắc, cho dù phi hành mấy vạn dặm, đoán chừng cũng vẫn tại nguyên địa đảo quanh. Hẳn là nơi này chính là khu vực trung tâm nhất toàn bộ Thanh Long Khư Giới. Trương Nhược Trần nói, Thanh Long Khư Giới sắp khô kiệt, đi hướng hủy diệt. Hủy diệt điểm xuất phát, khẳng định ở trung tâm khu vực, sau đó lại không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cuối cùng, toàn bộ thế giới, hoàn toàn sụp đổ. Khu vực trung tâm nhất, có phải hay không có rất nhiều bảo vật? Thông Tượng Thỏ trừng lớn một đôi tròn căng đôi mắt, hai cái tai thỏ đáng yêu lập tức dựng thẳng lên. Ma Viên cũng hét lớn một tiếng, duỗi ra hai bàn tay to, trên mặt đất dùng sức đào móc, rất nhanh liền đào ra một hố to. Trương Nhược Trần nhìn bọn chúng, nhẹ nhàng lắc đầu. Một cổ thánh khí, từ thể nội Trương Nhược Trần dũng mãnh tiến ra, khiến hắn rời mặt đất bay lên, lấy một loại tốc độ chậm rãi bay về phía trước. Đồng thời, hắn cũng đem thiên nhãn mở ra, dò xét lòng đất tài nguyên khoáng sản. Chính như Thôn Tượng Thỏ đoán, tại khu vực trung tâm Thanh Long Khư Giới, vật chất không gian đã bắt đầu vỡ nát, trong đó một chút tinh hoa vật chất sẽ nhanh chóng tách ra, ngưng kết cùng một chỗ, chuyển hóa làm bảo vật mười phần hy hữu. Vùng này, đối với tu sĩ khác, tuyệt đối tương đối nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ chết trong vết nứt không gian. Thế nhưng, đối với thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, lại là một chỗ bảo địa tài phú khắp nơi trên đất. Thông Tượng Thỏ cùng Ma Viên đuổi theo, theo sát sau lưng Trương Nhược Trần, thỉnh thoảng liền duỗi ra móng vuốt, trên mặt đất đào móc mấy lần, đào ra một chút cái hố nhỏ nhàn nhạt. Lấy phương thức đào móc này của bọn chúng, tự nhiên không thu hoạch được gì. Đột nhiên, Trương Nhược Trần đang bay giữa không trung, dừng lại, nói, phía dưới, vị trí sâu 30 trượng, các ngươi hai cái đào một chút, xem có thể đào ra bảo vật hay không. Ma Viên cùng Thông Tượng Thỏ con mắt đều trở nên sáng tỏ, lập tức bắt đầu đào móc. Ngao. Ma Viên hét lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng bành trướng, biến thành một con viên hầu màu đen tiếp cận 200 mét cao, toàn thân tản mát ra một cổ mãng hoang khí tức. Bàn tay của nó, giống như huyền thiết đồng dạng cứng rắn, hướng phía dưới một đào, đem tầng nham thạch phá vỡ, đào ra một cái rãnh sâu 7 trượng. Liên tiếp đào móc hơn 10 lần, rốt cục đào được lòng đất vị trí 30 trượng, đem một khối tảng đá màu nâu xanh mang ra mặt đất. Tảng đá màu nâu xanh, có chừng dài 1 mét, rộng nửa mét, rất bất quy tắc, nhìn thoáng qua, cùng đá bình thường không hề khác gì nhau. Chỉ bất quá, tảng đá màu xanh nặng dị thường, chừng hơn 10 vạn cân, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Trương Nhược Trần gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, đem da đá ngoại tầng tảng đá màu xanh phá mở. Hoa! Chói mắt ánh sáng màu xanh, từ nội bộ da đá bừng lên, tản mát ra nồng đậm thánh khí. Không gian chung quanh càng hình thành sức gió nhỏ xíu. Trong viên đá bộ thô ráp, lại là một khối thánh thạch lớn màu xanh. Phong thuộc tính thánh thạch, một khối to lớn như vậy, hẳn có thể chia 500 khối nhỏ, ngược lại là một bút tài phú không nhỏ. Trương Nhược Trần cười. Tổng cộng tài phú một chút bán thánh, cũng không đến 500 khối thánh thạch. Nếu để một vị đê giai bán thánh đào được khối tảng đá màu xanh này, khẳng định sẽ mừng rỡ như điên. Đương nhiên, đối với Trương Nhược Trần trong tay nắm giữ vô số trân bảo, vẹn vẹn 500 khối thánh thạch, kỳ thật cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Thông Tượng Thỏ lại tương đương kích động, một ngụm nuốt tảng đá màu xanh, lập tức, bụng trắng bóng chống đứng lên, hình thành một cái hình vuông, tựa như một con chim cánh cụt khổng lồ. Cho dù đi đường, nó cũng lung la lung lay, trọng tâm bất ổn, ngã sắp xuống rất nhiều lần. Người sao cái gì cũng ăn. Trên trán Trương Nhược Trần bốc lên hắc tuyến, rất muốn phong miệng Thôn Tượng Thỏ lại. Năng lực tiêu hóa Thôn Tượng Thỏ tương đương kinh khủng, vẻn vẹn chỉ qua chốc lát, bụng nâng cao đã nhỏ đi rất nhiều. Sau đó, Trương Nhược Trần tiếp tục tiến lên, trên đường đi, đào ra hơn 20 kiện bảo vật. Đã có các loại thánh thạch, cũng có một chút thánh ngọc khí tức cổ quái. Trong đó một khối thánh ngọc, tên Thiên Đạo Thánh Ngọc, chôn ở lòng đất vị trí mấy ngàn thước. Thôn Tượng Thỏ nâng cao cái bụng so thân thể còn to lớn hơn, chui xuống, đưa nó móc ra. Thiên Đạo Thánh Ngọc, tương đương trân quý, là một tòa thế giới thiên đạo quy tắc cùng thánh ngọc phổ thông kết hợp, hình thành khoáng thế kỳ bảo. Cho dù Trương Nhược Trần lấy thân phận Thánh Minh Hoàng Thái tử này, cũng chỉ trên cổ lão văn hiến thấy ghi chép liên quan tới nó. Nghe nói, tu sĩ Ngư Long cảnh, dù chỉ tu vi Ngư Long đệ nhất biến, chỉ cần luyện hóa một khối Thiên Đạo Thánh Ngọc, trong vòng một đêm, liền có thể đạt tới cảnh giới bán thánh. Luyện hóa Thiên Đạo Thánh Ngọc, như hấp thu một cái thế giới đạo pháp truyền thừa. Đương nhiên, tu sĩ luyện hóa Thiên Đạo Thánh Ngọc cũng có tai hại rất lớn, mặc dù có thể nhanh chóng đạt tới cảnh giới bán thánh, nhưng không gian trưởng thành sau này sẽ 10 phần nhỏ hẹp. Tu sĩ tư chất kém, luyện hóa Thiên Đạo Thánh Ngọc, thật ra lựa chọn tốt. Nếu tìm được đại lượng Thiên Đạo Thánh Ngọc, ngược lại có thể cho Minh Tông trong khoảng thời gian ngắn, đản sinh một nhóm lớn bán thánh. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Đừng nhìn hiện tại Thanh Long Khư giới, khắp nơi đều có thể thấy thân ảnh bán thánh. Kỳ thật, chỉ bởi vì tuyệt đại đa số bán thánh Côn Lôn giới toàn bộ đều đến nơi này. Thật muốn đem tất cả bán thánh phân bố tại thế giới rộng lớn Côn Lôn giới. Như vậy, mỗi vị bán thánh cũng tuyệt đối là một phương địa vực đỉnh tiêm bá chủ. Bọn hắn tại từng thế lực lớn trung cổ truyền thừa cũng là lực lượng trung kiên. Chỉ tiếc, Trương Nhược Trần hiện tại vẻn vẹn chỉ đào ra một khối nhỏ Thiên Đạo Thánh Ngọc, muốn tìm được đại lượng Thiên Đạo Thánh Ngọc cũng không phải chuyện dễ dàng. Một đường đi tới, Trương Nhược Trần rốt cục đi vào một mảnh hỗn độn khu vực. Mảnh hỗn độn khu vực kia bao trùm khu vực phương viên hơn 10 dặm, không gian kết cấu đã phá thành mảnh nhỏ. Đứng tại vị trí biên giới hỗn độn khu vực, Trương Nhược Trần sử dụng thiên nhãn, nhìn thấy từng khối nham thạch to lớn lơ lửng tại trung tâm không gian hư vô. Những nham thạch kia, đầu tiên phá toái, rất nhanh lại tiêu tán thành hư vô. Nơi này chính là địa điểm vật chất không gian cùng không gian hư vô lẫn nhau chuyển hóa. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận, không gian chung quanh ba động dị thường mãnh liệt, đại địa dưới chân, tùy thời đều có thể đổ sụp. Đúng lúc này, trung tâm hỗn độn khu vực xuất hiện một tầng màn sáng. Phía trên màn sáng hiện ra thế giới là một mảnh sơn lâm xanh um tươi tốt, có sơn nhạc cổ lão, dòng sông rộng lớn. Mấy ngàn vị tu sĩ nhân tộc đang cùng tộc đàn mang thú phô thiên cái địa đại chiến, chiến đấu tương đương thảm liệt, đánh cho sơn nhạc sụp đổ, nước sông ngược dòng. Trong tu sĩ nhân tộc có một phần là học viên võ thị học cung. Trương Nhược Trần thông qua võ phục bọn họ mặc trên người, phân biệt ra điểm này. Soạt. Mảng lớn máu tươi màu đỏ rực xuyên qua không gian rối loạn, từ bên trong màn sáng bay vẫy ra, hóa thành một mảnh huyết vũ, xối tại đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Thậm chí, còn có một số thi thể, cũng bay tới, rơi vào hỗn độn khu vực, rơi vào không gian hư vô. Chỗ không gian rối loạn này một đầu khác, đến cùng kết nối với địa phương nào? Trương Nhược Trần hết sức tò mò. Phải biết, binh bộ tại Thanh Long Khư giới, hết thảy xây 5 nơi quân sĩ căn cứ. Quân sĩ căn cứ Doanh Sa Thành, chỉ trong đó một chỗ, cũng chỉ tụ tập một phần tu sĩ nhân tộc trong đó. Rất hiển nhiên, chiến đấu phía trên màn sáng không phải phát sinh ở xung quanh quân sĩ căn cứ Doanh Sa Thành. Khoảng cách vị trí hiện tại Trương Nhược Trần rất có thể có vài chục vạn dặm, thậm chí hơn trăm vạn dặm. Cũng không lâu lắm, chiến đấu kết thúc. Mấy ngàn vị tu sĩ nhân tộc toàn bộ chiến tử, những man thú kia tranh nhau chen lấn xông lên, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng sắc bén, đem thi thể nhân loại trên mặt đất gặm ăn, chỉ để lại một mảnh sơn lĩnh đẫm máu. Trong đó, cũng có mấy vị thiên chi kiêu nữ dung mạo mỹ lệ, sống sót. Một đám mang thú nửa người nửa thú, sử dụng thiết liên kéo căng tay chân các nàng, giống như kéo một đám súc vật, kéo tới trước mặt một vị thú vương hóa thành nhân hình. Trương Nhược Trần rất muốn vượt qua màn sáng, tiến vào không gian rối loạn, đuổi tới khu vực này. Nhưng, ba động không gian chung quanh màn sáng mười phần kịch liệt, Trương Nhược Trần mới vừa hướng về phía trước bước ra một bước, lập tức trời đất sụp đổ. Trương Nhược Trần không thể không lui về. Lấy tạo nghệ không gian hiện tại của hắn, rơi vào không gian hư vô, sẽ chỉ là một con đường chết. Đùng. Không gian thông đạo sụp đổ, màn sáng kia trở nên phá thành mảnh nhỏ, tất cả hình ảnh đều biến mất không thấy. Ngay sau đó, xuất hiện đầu thứ hai không gian thông đạo, lại có một màn ánh sáng hiện ra. Trong màn sáng là một chỗ địa vực thảo nguyên bát ngát, cũng đang tiến hành chiến đấu thảm liệt, song phương chém giết, theo thứ tự là nhân tộc cùng bất tử huyết tộc. Trận doanh nhân tộc có chừng tiếp cận 10.000 tên tu sĩ, liếc nhà liếc nhích, lộ ra người đông nghìn nghịch. Số lượng bất tử huyết tộc càng nhiều, gấp mấy lần tu sĩ nhân tộc, từ bốn phương tám hướng phát động công kích, muốn đem tu sĩ nhân tộc toàn bộ diệt sát. Chỉ bất quá, chi tu sĩ nhân tộc này khá cường đại, dù nhân số không chiếm ưu thế, nhưng như cũ đem công kích bất tử huyết tộc cản lại. Trương Nhược Trần tại trong trận doanh nhân tộc, thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc, toàn bộ đều là cao thủ Bái Nguyệt Ma giáo, Mộc Linh Hy, A Nhạc, Tề Phi Vũ, Thủ Thử, Xà Nhị. Vân vân. Đúng lúc này, khu vực trung tâm tu sĩ ma giáo, một nam tử áo xanh ôn nhuận như ngọc, ngồi trên xe lăn, duỗi ra một bàn tay bạch bạch tịnh tịnh, hướng hư không nhấn một cái. Ầm ầm. Sau một khắc, một thanh thủ dài đến vài trăm mét, hiện ra, đem một mảng lớn bất tử huyết tộc bay giữa không trung nghiền sát. Trên bầu trời, thi thể tu sĩ bất tử huyết tộc, giống như trời mưa, rơi xuống. Đùng. Thời điểm thanh thủ bay ra, cũng đem không gian thông đạo chấn vỡ, màn sáng trước mắt Trương Nhược Trần, lần nữa đổ sụp, tất cả hình ảnh đều biến mất không thấy hỗn độn khu vực, không gian thác loạn, liên tiếp lấy từng địa vực của Thanh Long Khư Giới, trước mắt Trương Nhược Trần là một hình ảnh đẫm máu khắp nơi. Có thể tưởng tượng, chiến đấu đang bộc phát tại khắp nơi trong Thanh Long Khư Giới, không chỉ là tranh đoạt bảo vật, mà còn là vì sinh tồn. Mang thú các tộc tỏ ra tương đương cường thế, toàn diện áp chế tu sĩ nhân tộc. Đồng thời, việc này cũng phản ánh phân bố mạnh yếu của các đại thế lực cùng tộc đàn Côn Lôn Giới. Tại Côn Lôn Giới, nếu không có Trì Giao Nữ Hoàng tòa trấn, gắt gao trấn áp chư vị thú hoàng bên trong Mang Hoang bí cảnh, chỉ sợ hoàn cảnh sinh tồn của nhân tộc tuyệt sẽ không thoải mái dễ chịu như hiện tại. Thật đáng sợ. Trải qua trận chiến Thanh Long Khư Giới này, không biết còn bao nhiêu sinh linh có thể sống sót. Thông tượng thỏ rụt cổ, hai răng thỏ tuyết trắng không ngừng rung rẩy, phát ra thanh âm cằn nhằn. Sinh linh sống sót nhất định đều là cường giả, tương lai sẽ trở thành bá chủ thực sự. Trương Nhược Trần hít một tiếng, rồi di động ánh mắt, nhìn xuống mặt đất. Tại biên giới hỗn độn khu vực giao tiếp của vật chất không gian và không gian hư vô, đã sinh ra một ít thánh ngọc màu tím, tinh quang lập lòe, trông rất mỹ lệ. Đó là không gian thánh ngọc. Không gian thánh ngọc là một trong những tài liệu chính để bố trí không gian truyền tống trận, cũng là loại tài liệu chính khó tìm nhất. Trương Nhược Trần tiến vào hỗn độn khu vực, chính là vì tìm nó. Số lượng không gian thánh ngọc khá nhiều, ngay cả trên mặt đất cũng có thể nhặt được một ít. Thu gom tất cả không gian thánh ngọc lại. Thông tượng thỏ và ma viên mỗi người lấy ra một viên không gian giới chỉ, không ngừng thu vào từng khối không gian thánh ngọc màu tím. Trương Nhược Trần cũng tự mình động thủ, đào từ lòng đất lên một chút không gian thánh ngọc cỡ lớn. Đại khái sau một lúc lâu, một người hai thú thu gom không gian thánh ngọc phụ cận hỗn độn khu vực, tổng cộng gần 1.000 khối. Khối không gian thánh ngọc lớn nhất, cỡ thân thể người trưởng thành. Khối không gian thánh ngọc nhỏ nhất, chỉ lớn bằng hạt đào, như thủy tinh màu tím, màu sắc cực kỳ mỹ lệ, óng ánh thấu triệt. Với số lượng này, ít nhất có thể bố trí 3 tòa không gian truyền tống trận. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, trong lòng có chút hài lòng. Khi không gian Thanh Long Khư Giới dần sụp đổ, khẳng định sẽ sinh ra càng nhiều không gian thánh ngọc, đến lúc đó, thu thập cũng không muộn. Thông tượng thỏ vẫn ở trạng thái phấn khởi, hỏi, Trần gia, lòng đất vùng này chôn quá nhiều bảo vật, chúng ta đào thêm một chút, mang về Côn Lôn Giới, khẳng định bán được giá cao. Tự mình đào bảo vật, sao nhanh bằng cướp đoạt. Trương Nhược Trần sờ lên cằm, lộ ra một nụ cười dị dạng. Những mang thú tộc đàn kia, khẳng định đã thu thập được đại lượng thiên tài địa bảo, chỉ cần có thể thanh tẩy một thú vương, hồi báo tuyệt đối phong phú hơn việc Trương Nhược Trần một mình đào nửa năm tài nguyên khoáng sản. Để che giấu tai mắt người, Trương Nhược Trần thu thôn tượng thỏ và ma viên vào đồ quyển thế giới, một mình tiến về bãi sa mạc màu đỏ như máu. Với lực lượng một mình hắn, hiển nhiên chưa đủ để làm nên đại sự, nhất định phải trở về, liên hợp đại tư không và nhị tư không bọn người, mới có thể thành công. Tránh không gian rối loạn, Trương Nhược Trần liên tục phi hành hơn 2.000 dặm, mới đến khu vực biên giới của sa mạc màu đỏ như máu. Đối với tu sĩ khác, nơi này là một hiểm cảnh nguy cơ trùng trùng. Đối với ta, ở đây lại có thể bộc phát ra chiến lực càng mạnh. Trương Nhược Trần lộ vẻ đăm chiêu, dừng bước, tìm một khu vực tương đối bí ẩn, bắt đầu bố trí không gian truyền tống trận. Lưu lại một tòa không gian truyền tống trận, chắc chắn có chỗ tốt nhất định, lúc nguy cấp, biết đâu sẽ có công dụng. Bố trí không gian truyền tống trận, cần 4 loại thánh ngọc và 7 loại thánh thạch. May mắn, Trương Nhược Trần đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu. Lần đầu bố trí không gian truyền tống trận, Trương Nhược Trần hết sức cẩn thận, không lập tức động thủ, mà lấy thời không bí điển ra, nghiên cứu đi nghiên cứu lại. Trước kia, Trương Nhược Trần cũng nghiên cứu không gian truyền tống trận thiên chương, hiện tại chỉ xác định một số chi tiết. Sau khi nghiên cứu lặp đi lặp lại, Trương Nhược Trần bắt đầu thực tiễn. Cơ sở của không gian truyền tống trận là không gian thánh ngọc, thứ yếu mới là 7 loại thánh thạch thuộc tính khác, đại diện cho 7 loại lực lượng thủy, hỏa, mộc, kim, thổ, phong, quang. Tốn trọn một ngày một đêm, trải qua nhiều lần uốn nắn, Trương Nhược Trần gần như hao hết tinh thần lực, mới bố trí thành công cơ sở không gian truyền tống trận hoàn chỉnh. Trương Nhược Trần lau mồ hôi trên trán, khó mà áp chế vui sướng trong lòng, lộ ra nụ cười, cuối cùng cũng thành công. Dưới chân hắn là một trận pháp hình tròn ghép từ thánh ngọc màu tím, đường kính chừng 10 trượng, có từng đạo minh văn xuyên thẳng qua trong lòng đất, tản mát ánh sáng màu tím nhạt. Thời Trung Cổ, tu di thánh tăng cũng bố trí một số không gian truyền tống trận ở Côn Lôn giới, vượt qua ngũ đại vực, thậm chí thông đến giới ngoại. Chỉ tiếc, đại kiếp nạn cuối thời Trung Cổ đã hủy đi phần lớn không gian truyền tống trận. Dù còn lại một ít cổ trận tàn phá, đều vùi lấp trong lòng đất, hoặc phong tồn trong một số di tích ít người ở, có thể nói, tòa không gian truyền tống trận mà Trương Nhược Trần bố trí mang ý nghĩa khác thường. Khoảng cách truyền tống của cơ sở không gian truyền tống trận là trong vòng 30 vạn dặm. Nghĩa là, thông qua tòa không gian truyền tống trận này, Trương Nhược Trần có thể đến bất kỳ đâu trong vòng 30 vạn dặm. Đương nhiên, khoảng cách truyền tống càng xa, sai số càng lớn. Ví dụ, truyền tống 1 vạn dặm, sai số trong vòng 100 dặm. Truyền tống 10 vạn dặm, sai số trong vòng 1.000 dặm. Trừ phi xác định vị trí truyền tống, mới tránh được sai sót hoàn toàn. Cái gọi là xác định vị trí truyền tống là truyền tống từ trận pháp này đến một tòa truyền tống trận khác, chỉ có vậy mới đạt được truyền tống chính xác. Có kinh nghiệm lần này, lần sau bố trí không gian truyền tống trận sẽ không tốn nhiều thời gian như vậy. Trương Nhược Trần đứng ở trung tâm không gian truyền tống trận, dùng tinh thần lực xác định tọa độ không gian, rồi đánh thánh khí vào trận pháp. Trong trận pháp, không gian thánh ngọc phát ra hào quang màu tím, ngày càng sáng tỏ. Soạt. Quang mang lóe lên, thân hình Trương Nhược Trần biến mất. Quang mang trận pháp cũng dần ảm đạm. Đại khái 10 vạn dặm bên ngoài. Hoa. Mấy ngàn trượng trên không trung, xuất hiện từng vòng gợn sóng không gian, thân thể Trương Nhược Trần hiện ra, rồi cấp tốc rơi xuống. Trương Nhược Trần vội vận chuyển thánh khí, ngừng kết thành đám mây trắng xóa dưới chân, mới làm chậm tốc độ rơi. Quả nhiên, ta nắm giữ không gian truyền tống trận chưa đủ chính xác. Trương Nhược Trần tự giễu cười. Lần này, chỉ truyền tống đến mấy ngàn trượng trên không, nếu lần sau truyền tống đến mấy ngàn trượng dưới lòng đất, hoặc đến hang ổ thú vương nào đó, thì bi kịch. Trương Nhược Trần không biết sai số cụ thể bao xa, bởi vì, khi khóa tọa độ không gian, chỉ khóa một vị trí đại khái. Nếu Đại Tư Không và Tôn Đại Địa đã hội hợp cùng Hoàng Sư Tỷ, ta cách bọn họ không quá một vạn dặm. Trương Nhược Trần phóng thích tinh thần lực, hình thành từng hạt điểm sáng, bay ra tứ phương, muốn cảm ứng vị trí tiểu hắc, lại ngoài ý muốn phát hiện khí tức ba mang thú khổng lồ cách đó khoảng 1.000 dặm. Lực lượng mang thú dao động, chấn động tinh thần lực của Trương Nhược Trần đến tản ra. Khẳng định là thú vương. Sao lại đồng thời xuất hiện ba thú vương? Trương Nhược Trần hiếu kỳ, thu liễm khí tức, nhanh chóng chạy trên mặt đất, hướng phương hướng khí tức thú vương truyền đến. Đến gần, Trương Nhược Trần đã nghe thấy âm thanh chiến đấu chấn thiên động địa, còn có tiếng gào thét của mang thú. Trương Nhược Trần tìm một vị trí tương đối cao, nhìn ra xa. Chỉ thấy, ba thú vương dẫn đầu mấy vạn mang thú, vây quanh một nhóm tu sĩ nhân tộc, đang tấn công mãnh liệt. Những mang thú kia, chủ yếu đến từ hai tộc đàn, Sư Đà Thú Tộc và Tuyết Sơn Lam Ưng Tộc, do hai đầu Sư Đà Thú Vương và Lam Ưng Thú Vương thống lĩnh. Trên mặt đất, có lít nhà lít nhít Sư Đà Thú, thân thể cao lớn, lực lớn vô cùng, móng vuốt và răng sắc bén như lưỡi dao. Trên bầu trời, bay lên hàng vạn con Tuyết Sơn Lam Ưng, trên người tản mát hàng khí thấu xương, khiến phương Long Tinh đã mạnh đến thế, có thể chống lại một thú vương. Một đệ tử Huyết Thần Giáo đắc ý, nói, Ngụy Sư Thúc Tổ đâu chỉ đối kháng thú vương, trước đó không lâu, còn giết một thú vương. Ngưu Giác Khô Lâu Đầu chính là Ngụy Sư Thúc Tổ dùng tu vi cường đại, giết Hỏa Kim Ô Thú Vương, đoạt chiến lợi phẩm. Một tu sĩ Huyết Thần Giáo khác sùng bái, nói, Ngụy Sư Thúc Tổ tuyệt đối là anh hùng nhân tộc, Đến nay, chỉ có hắn giết được thú vương, gỡ lại một ván cho nhân tộc, đánh cho những thú vương hung tàn kia không còn mặt mũi. Ngụy Long Tinh không đuổi kịp Trương Nhược Trần, tự nhiên trở về trận doanh huyết thần giáo, lại tuyên bố với mọi người rằng hắn giết Hỏa Kim Ô thú vương. Hiện tại, nhiều tu sĩ huyết thần giáo cho rằng, chiến lực Ngụy Long Tinh vượt Hải Linh Ấn, là đệ nhất cường giả của huyết thần giáo. Vô số đệ tử trẻ tuổi đều coi hắn là thần tượng. Thượng quan Linh Lung và thượng quan Nghê Hồng, song bào thai tuyệt sắc mỹ nữ của thượng quan Thế Gia, nghe đàm luận về Ngụy Long Tinh, nhìn qua hắn, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh ngạc, đó là sự khâm phục cường giả. Dù sao, giết một thú vương, đối với nhân tộc, có thể nói là công tích vĩ đại. Ở xa, Trương Nhược Trần lộ sát khí nồng đậm. Trương Nhược Trần không để ý Ngụy Long Tinh nói hưu nói vượng trước mặt tu sĩ nhân tộc khác, nhưng Ngụy Long Tinh nhiều lần ám sát hắn. Thù lớn như vậy, sao có thể không báo? Lần trước, Trương Nhược Trần ở trạng thái cực kỳ hư nhược, suýt chết trong tay hắn. Bây giờ, tu vi Trương Nhược Trần tiến nhanh, lại tu luyện ra một đôi thánh tí, tự nhiên không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Ngụy Long Tinh, tử kỳ của ngươi đến. Trương Nhược Trần hét lớn, dưới chân ngưng kết huyết vụ, chân phải đạp mạnh, thân thể phóng lên trời như đạn pháo. Một khắc sau, hắn đã ở trên Ngụy Long Tinh, đánh ra một chưởng, cánh tay vang lên tiếng long ngâm, nhân tộc tu sĩ cùng mang thú hướng đỉnh đầu nhìn lên, ngưng kết ra một mảnh huyết vân quay cuồng. Một bàn tay cực lớn từ trong huyết vân vươn ra, hướng phía dưới nén xuống. Uy áp kinh khủng kia khiến sinh linh phía dưới run rẩy. Ngụy Long Tinh ở trong huyết vân cảm nhận được khí tức Cố Lâm Phong, ngẩng đầu nhìn, không những không sợ hãi, ngược lại trong mắt lóe lên ý cười, thầm nghĩ, thế mà chủ động đưa tới cửa, quả nhiên ngu xuẩn. Hoa. Ngưu Giác Khô Lâu Đầu từ lòng bàn tay Ngụy Long Tinh bay lên, trở nên khổng lồ như một tòa cung điện. Bốn phía đầu lâu xuất hiện hàng ngàn hàng vạn đoàn hỏa diễm, phóng xuất ra một tia khí tức đại thánh lực lượng, cùng huyết thủ ấn đụng vào nhau. Ầm ầm. Cự đại thủ chưởng ấn đánh Ngưu Giác Khô Lâu Đầu rơi xuống cấp tốc. Sao có thể? Sắc mặt Ngụy Long Tinh hơi đổi, hóa thành một đạo ngũ thải lưu quang, lùi lại trăm trượng, xông vào trận doanh nhân tộc tu sĩ. Ngưu Giác Khô Lâu Đầu đụng vào mặt đất, nện vào vị trí Ngụy Long Tinh vừa đứng, nhấc lên một mảng lớn cát vàng, hình thành một cái hố cực lớn. Trương Nhược Trần từ giữa không trung bay xuống, đứng tại một chỗ sa mạc tương đối trống trải, thân hình thẳng tắp, cho người ta một loại khí chất hơn người. Ngụy Long Tinh nhìn hai tay của mình, trong lòng giật mình, không ngờ rằng tu vi của hắn tăng thêm Ngưu Giác Khô Lâu Đầu, vậy mà không thể ngăn cản chưởng ấn của Cố Lâm Phong. Tu vi Cố Lâm Phong đến cùng đạt đến cấp độ gì? Những nhân tộc tu sĩ cùng mang thú kia cũng đều tạm dừng lại, lộ ra thần sắc tò mò. Hai nhân loại tu sĩ sao lại chiến đấu? Thượng quan Tiên nghiêng đôi mắt hạnh, nhìn chằm chằm Ngưu Giác Khô Lâu Đầu rơi xuống đất, gương mặt tinh xảo mỹ lệ lộ ra một đạo dị sắc, thấp giọng thì thầm, thật cường đại. Lần giao phong vừa rồi khiến mọi người kinh dị, nhận thức mới về thực lực Cố Lâm Phong. Thái Kinh Luân, nhân vật thủ lĩnh Thái Gia, đứng dậy, muốn điều giải mâu thuẫn giữa Trương Nhược Trần cùng Ngụy Long Tinh, nói, Cố Lâm Phong, tình thế trước mắt nghiêm trọng, nhân tộc tu sĩ nên liên hợp lại, nhất trí đối ngoại. Thù riêng cá nhân, có thể bỏ qua được không? Không thể. Trương Nhược Trần nói. Mỹ nữ song bào thai thượng quan Thế Gia chán ghét Cố Lâm Phong, cảm thấy hắn quá hành động theo cảm tính, không để ý đại cục. Thượng quan Linh Lung nhíu mày, nói, Cố Lâm Phong, chẳng lẽ ngươi không biết, Ngụy Long Tinh giết một thú vương, là đại công thần, đại anh hùng của nhân tộc. Ngươi xuất thủ đối phó hắn, giúp mang thú tộc đàn, chẳng lẽ ngươi muốn đứng ở mặt đối lập của tất cả nhân tộc tu sĩ sao? Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, ánh mắt vẫn chăm chú vào Ngụy Long Tinh, không nhìn nàng. Cảm giác đó, giống như đang nói, ngươi chưa có tư cách cùng ta đối thoại. Thượng quan Linh Lung tức giận nghiến răng nghiến lợi, dù sao nàng cũng là vương giả thế hệ trẻ, người thừa kế Thái Cực Đạo Kiếm Đạo, thiên chi kiêu nữ thượng quan Thế Gia, có rất nhiều quan hoàng ngạo nhân, lại bị người không nhìn. Dù tu vi ngươi cường đại, cũng không nên vô lễ như vậy. Trên mặt Ngụy Long Tinh sớm đã không còn nụ cười, trở nên ngưng trọng. Bởi vì, hắn rõ ràng, hôm nay hắn cùng Cố Lâm Phong tất nhiên có một người ngã xuống. Tu vi Cố Lâm Phong tăng lên rất nhiều, nếu không có Ngưu Giác Khô Lâu Đầu, ta rất có thể sẽ bại. Ánh mắt Ngụy Long Tinh lấp lóe, bỗng nhiên, cánh tay duỗi ra phía trước, đánh ra một đạo thánh khí hùng hậu, không công kích Trương Nhược Trần, mà là muốn thu hồi Ngưu Giác Khô Lâu Đầu. Nhưng, Trương Nhược Trần điều động thánh khí, ngưng kết thành một bàn tay lớn màu đỏ ngòm, cách không dò xét, cũng đi thu Ngưu Giác Khô Lâu Đầu. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, phát ra thanh âm điếc tai. Bành bành. Cách xa nhau trăm trượng, hai người đánh ra thủ đoạn công kích, không ngừng đụng vào nhau. Cuối cùng, Trương Nhược Trần đánh tan thánh khí của Ngụy Long Tinh, đưa tay chộp lấy, đem Ngưu Giác Khô Lâu Đầu lấy đi, nâng ở lòng bàn tay phải. Trong miệng Ngụy Long Tinh phát ra một đạo thanh âm buồn bực, liên tiếp lui về phía sau bốn bước. ai cũng thấy, giao phong vừa rồi, Cố Lâm Phong dùng lực lượng áp đảo, đánh bại Ngụy Long Tinh, trực tiếp cướp đoạt Ngưu Giác Khô Lâu Đầu. Sao Ngụy Long Tinh bại nhanh vậy? Hắn không phải danh xưng đệ nhất cao thủ thánh cảnh phía dưới của Huyết Thần Giáo. Ngụy Long Tinh xác thực rất mạnh, tiếc rằng gặp phải một nhân vật càng cường đại. Xem ra, cao thủ chân chính của Huyết Thần Giáo là vị thần tử điện hạ này. Không hổ là thần trưởng vô địch Cố Lâm Phong, thật sự cường thế, không nói đạo lý, trực tiếp cướp Ngưu Giác Khô Lâu Đầu của Ngụy Long Tinh. Đó là xương đầu của một tôn sinh linh cấp đại thánh, ẩn chứa bộ phận lực lượng đại thánh lưu lại. Mọi người sôi nổi nghị luận, khi thì nhìn Trương Nhược Trần, khi thì nhìn Ngụy Long Tinh. Ngụy Long Tinh cảm thấy trên mặt nóng bỏng, trong lòng oán hận. Vài ngày trước, hắn nhận được vinh quang và địa vị vô song, nhưng Cố Lâm Phong vừa trở về, liền cướp đi tất cả của hắn. Ngụy Long Tinh tỉnh táo lại, nói: "Cố Lâm Phong, giữa chúng ta có hiểu lầm, có lẽ ngươi có thành kiến sâu sắc với ta. Nhưng, tình thế trước mắt nghiêm trọng, ngươi lại phát động nội đấu, thật khiến ta thất vọng. Ta nói rồi, gặp lại là tử kỳ của ngươi." Trương Nhược Trần nói. Ngụy Long Tinh lộ ra cương trực công chính, nói: "Ngươi nên tỉnh táo lại, chờ đánh lui man thú, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Những hiểu lầm giữa chúng ta không phải không có cách nào giải quyết." Lão giả đi theo Thượng Quan Tiên Nghiên cũng đi ra, đứng giữa Trương Nhược Trần và Ngụy Long Tinh. Hắn là một vị thánh cảnh cự phách Huyết Thần Giáo, địa vị cao thượng, chỉ sử dụng bí pháp phong ấn tu vi tại đỉnh phong thánh cảnh phía dưới, phất tay vẫn cho người ta khí độ uy nghiêm. Lão giả khuyên nhủ: "Thần tử điện hạ, ngươi và Ngụy Long Tinh đều là nhân kiệt Huyết Thần Giáo, không cần vì một chút hiểu lầm khiến quan hệ trở nên căng thẳng. Tình thế nghiêm trọng, chúng ta nên nhất trí đối ngoại." Mọi người cũng cảm thấy hành vi Cố Lâm Phong hơi quá. Dù hắn và Ngụy Long Tinh có mâu thuẫn gì, cũng nên đợi đánh lui man thú, giải quyết cũng không muộn. Trương Nhược Trần lười giải thích, nói: "Đối phó man thú thế nào là chuyện của các ngươi. Ta tới chỉ có một mục đích, là đánh giết Ngụy Long Tinh. Thật là không có thuốc chữa, không phân rõ nặng nhẹ." Thượng Quan Linh Lung hừ lạnh. Lúc này, Trương Nhược Trần hướng đỉnh đầu nhìn, có một mảnh ánh sáng màu u lam phát ra. Lam Ưng Thú Vương xoay quanh giữa không trung, rống to với Trương Nhược Trần: "Tính mệnh nhân loại kia thuộc về bản vương, tiểu tử, ngươi đừng nhúng tay vào, nếu không bản vương diệt ngươi trước. Tính mạng của hắn thuộc về ta. Nếu ngươi không rời khỏi tầm mắt của ta, ta sẽ chém ngươi trước." Trương Nhược Trần liếc Lam Ưng Thú Vương, hàng quang bắn ra từ đồng tử. "Lớn mật." Lam Ưng Thú Vương trầm giọng hô, xòe hai cánh, trở nên dài trăm thước, che khuất bầu trời, khí tức trầm hỗn. Hai cánh vỗ một cái, một cổ cuồng phong băng hàn từ trên không tuôn xuống. Vù vù. Sức gió ẩn chứa lực lượng sắc bén, ngưng kết thành kiếm ảnh màu lam, liên tục bay về phía Trương Nhược Trần. Một chút kiếm khí màu xanh lam rơi vào trận doanh nhân tộc tu sĩ. Một vị bán thánh đánh ra một loại võ kỹ, muốn ngăn cản. Nhưng kiếm khí màu xanh lam nhẹ nhõm phá vỡ võ kỹ của hắn, cắm vào đỉnh đầu hắn, xuyên thấu thân thể, chết tại chỗ. Chỉ một đạo kiếm khí có lực lượng kinh khủng như vậy. Huống chi, Trương Nhược Trần hứng chịu mấy trăm đạo kiếm khí, không biết có thể ngăn cản hay không. Bành! Trương Nhược Trần vỗ bàn tay lên, đánh ra một đầu long ảnh màu đỏ như máu, phá vỡ tất cả kiếm khí màu xanh lam. Ngay sau đó, thân thể hắn hóa thành một đạo quang toa, bay lên cao, đến vị trí ngang bằng Lam Ưng Thú Vương, điều động toàn thân thánh khí, công kích. "Dám cùng một thú vương cận chiến, chẳng lẽ ngươi không biết nhục thân thú vương cường đại, vượt xa nhân loại?" Lam Ưng Thú Vương cười lạnh, duỗi ra một móng vuốt đầy thiết lân, nghênh kích bàn tay Trương Nhược Trần. Trên móng vuốt, phóng xuất ra hàn khí kinh người, khiến không gian chung quanh hiện ra phong nhận. Những phong nhận kia, cùng ưng trảo cùng bay ra ngoài. Bành! Bàn tay Trương Nhược Trần cùng móng vuốt Lam Ưng Thú Vương đụng vào nhau. Khoảnh khắc, thiên địa linh khí phương viên 300 dặm chấn động. Một người một thú, đồng thời lùi lại. Lam Ưng Thú Vương xem như yếu kém trong các thú vương, so với Hỏa Kim Ô Thú Vương cũng kém một bậc. Chỉ là, lúc này Lam Ưng Thú Vương ở trạng thái đỉnh phong, vậy mà cùng Trương Nhược Trần liều đến tương xứng. Bạch! Sau lần thăm dò đầu tiên, một người một thú đều hiểu rõ lực lượng đối phương, hơi dừng lại, lại xông lên, tiếp tục giao phong, riêng phần mình đánh ra thủ đoạn công kích, càng lúc càng mãnh liệt. Chiến lực Cố Lâm Phong, mạnh ngoại hạng, đã có thể cùng một tôn thú vương địa vị ngang nhau. Thái Kinh Luân nhéo bàn tay, hít một hơi thật sâu. Làm tân khoa bản nhãn, nhưng không có lực lượng giao phong với thú vương, hắn có áp lực lớn. Sau này, phải cố gắng gấp bội, bằng không, chênh lệch với vị tân khoa trạng nguyên kia sẽ càng lớn. Thực lực Huyết Thần Giáo thật cường hoành, Cố Lâm Phong, Hải Linh Ấn, Ngụy Long Tinh đều có lực lượng đánh một trận với thú vương. Ai nói bọn hắn đứng chót trong bảy đại cổ giáo? Một vị nhân tộc tu sĩ thấp giọng nói. Ngụy Long Tinh trên mặt lộ ra ý cười, thầm nghĩ, Cố Lâm Phong a, Cố Lâm Phong. Dù tu vi ngươi tiến nhanh, cũng không nên đi khiêu chiến một thú vương. Đây không phải tự tìm đường chết. Lúc trước, Ngụy Long Tinh sử dụng Ngưu Giác Khô Lâu Đầu, bạo phát lực lượng mạnh nhất, đánh lén Lam Ưng thú vương, cũng chỉ đánh rơi mấy cây lông vũ. Thấy được, tu vi Lam Ưng thú vương đạt đến độ cao kinh khủng bực nào. Đương nhiên, Cố Lâm Phong chết dưới vuốt Lam Ưng thú vương là một chuyện tốt, giải quyết một vấn đề khó khăn của Ngụy Long Tinh. Nhưng, chiến cuộc phát triển không như Ngụy Long Tinh dự đoán. Bành. Trương Nhược Trần công phá phong ấn Lam Ưng thú vương, một chưởng đánh vào cổ nó. Bàn tay lâm vào trong máu thịt, để lại một lỗ máu ở cổ Lam Dạ thú vương. Trong miệng Lam Dạ thú vương phát ra tiếng khóc. Ngay sau đó, thân hình Trương Nhược Trần lóe lên, rơi xuống lưng Lam Ưng thú vương, đột nhiên đạp xuống một cước, khiến xương cốt thể nội nó đôn đốt bạo hưởng, đứt gãy hơn 10 cây. Bành. Ầm ầm. Bàn chân Trương Nhược Trần không ngừng dẫm lên lưng Lam Ưng thú vương, trực tiếp trấn áp nó từ giữa không trung xuống mặt đất. Cự ưng màu lam khổng lồ lâm vào trong cát vàng, lưng chảy ra máu tươi cuồn cuộn, nhuộm đỏ mặt đất mấy chục trượng. Lam Ưng thú vương phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị thương nặng nề, xương cốt phần lưng cơ hồ đứt gãy toàn bộ. Thú vương huyết dịch ẩn chứa năng lượng cường đại không ngừng chảy ra, hình thành một tòa huyết đầm mô hình nhỏ. Đám người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi đứng trên lưng Lam Ưng thú vương kia. Quá bá đạo, trực tiếp trấn áp một cái thú vương. Trước đây không lâu, tại Doanh Sa Thành, thú vương chém giết nhân tộc bán thánh như tàn sát cỏ rác, không ai có thể ngăn cản. Không biết bao nhiêu nhân tộc cường giả đã biến thành đồ ăn trong bụng Lam Ưng thú vương. Bây giờ, Lam Ưng thú vương lại bị trấn áp, bò cũng không đứng dậy được, có thể nói là vô cùng thê thảm. Môi đỏ thượng quan tiên nghiêng ống ánh tiên diễm khẽ mở, trong mắt lộ vẻ kinh dị. Đối diện với Cố Lâm Phong giờ phút này, nàng lại có một loại cảm giác không thể thở dốc. Mặc dù chủ mưu ám sát Cố Lâm Phong là Ngụy Long Tinh, nhưng Thượng Quan Tiên Nghiên cũng từng sinh ra ý nghĩ tương tự. Thậm chí, còn bằng vào thế lực trong tay, bức hắn đi, muốn hoàn toàn khống chế huyết thần giáo. Nếu Cố Lâm Phong thật sự dự định trả thù, rất có thể cũng sẽ không bỏ qua nàng. May mắn ta không chủ động ra tay với hắn, ngược lại còn nhiều lần lấy lòng hắn, có lẽ vẫn còn đường lui. Thượng Quan Tiên Nghiên thầm nghĩ. Kỳ thật, Thượng Quan Tiên Nghiên vẫn nắm giữ một vài ác chủ bài, chưa hẳn đã không có sức liều mạng. Chỉ bất quá, Cố Lâm Phong không chỉ có một mình, phía sau hắn còn có mấy vị cường giả, mỗi một người đều có lực lượng phiên gian đảo hải. Tại Thanh Long Khư Giới, Cố Lâm Phong cùng mấy tu sĩ bên cạnh liên hợp lại, hoàn toàn có thể hố một cái trung cổ thế gia. Thượng Quan Tiên Nghiên đã không còn lòng tin tiếp tục đối địch với hắn. Một sư đà thú vương phát ra tiếng hét giận dữ, trong miệng phun ra từng vòng sóng âm điếc tai, nhân tộc tiểu bối, bản vương cảnh cáo ngươi, lập tức buông tha Lam Ưng thú vương, bằng không, ngươi chỉ có con đường chết. Trương Nhược Trần một tay vác sau lưng, tay còn lại mang theo thất sát quyền sáo, ánh mắt băng lãnh nói, muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Làm càn. Hai sư đà thú vương thân hình khổng lồ bắt đầu di động, cấp tốc lao về phía Trương Nhược Trần, muốn giải cứu Lam Ưng thú vương đang bị trấn áp, đồng thời trấn sát tên nhân loại cuồng vọng kia, vãn hồi mặt mũi thú vương. Trên bầu trời, vang lên một tiếng phượng gáy. Từng tầng mây trắng, dưới ngọn lửa thiêu đốt từ thiên ngoại, biến thành xích hồng sắc. Trong hỏa vân, một đạo thân hình yếu điệu động lòng người, mặc hỏa phượng chiến giáp, dẫn theo một thanh chiến kiếm, cấp tốc bay ra, Cố Lâm Phong, người không cần cố kỵ gì cả, lập tức chém giết thú vương, dương uy nhân tộc. Vạn hoa ngữ lộ ra khí khái hào hùng mười phần, bay xuống. Khi đôi giày chiến tiếp xúc mặt đất, lập tức biến phương viên mấy trăm trượng sa mạc thành một mảnh hỏa vực cháy hừng hực. Nàng vung chiến kiếm về phía trước, chặn lại một sư đà thú vương. Để trợ giúp Trương Nhược Trần chém giết thú vương, Vạn Hoa Ngữ lại một lần nữa vận dụng ác chủ bài. Mỗi tấc da thịt đều hiện lên hỏa phượng hoa văn, bộc phát ra lực lượng đủ để đánh một trận với thú vương. Thượng Quan Tiên Nghiên nhẹ nhàng mím môi, khẽ quát một tiếng, huyết thần giáo đệ tử nghe lệnh, đồng loạt ra tay, ngăn trở mang thú tiếp viện, trợ thần tử điện hạ chém giết thú vương. Vị thánh cảnh lão giả của huyết thần giáo hơi kinh ngạc nhìn Thượng Quan Tiên Nghiên một chút, lộ vẻ nghi hoặc. Cuối cùng, hắn vẫn xông ra ngoài, đánh ra một loại thánh thuật, cản lại một đầu sư đà thú vương khác. Trong đàn mang thú có mấy con mang thú lục giai thượng đẳng lợi hại, vì thần thú hậu duệ, bạo phát ra chiến lực chỉ yếu hơn Lam Ưng thú vương một bậc. Mục tiêu công kích của bọn chúng hết sức rõ ràng, trực tiếp lao về phía Trương Nhược Trần và vị trí của Lam Ưng thú vương. Chỉ bất quá, nhân vật thủ lĩnh của Thượng Quan Thế Gia và Thái Gia lập tức nghênh tiếp, chặn chúng lại. Nhân tộc và mang thú tộc đàn chiến đấu, lần nữa bộc phát, lâm vào hỗn chiến kịch liệt. Ngay cả thú vương cũng bị trấn áp sao? Ánh mắt Ngụy Long Tinh chằm chằm vào Trương Nhược Trần, yết hầu có chút khô khốc, cảm giác được một loại nguy cơ to lớn, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Bởi vì, chờ Cố Lâm Phong thu thập xong Lam Ưng Thú Vương, mục tiêu tiếp theo nhất định là hắn. Không thể ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích. Xoẹt xoẹt. Ngụy Long Tinh giơ hai tay lên, 10 ngón tay đồng thời toát ra quang hoa năm màu, ngưng kết thành hai mảnh đám mây. Tại khư giới chiến trường, Ngụy Long Tinh đạt được một lần đại cơ duyên, tìm thấy một bộ ngũ hành thánh giáp thời trung cổ, đồng thời bằng vào khí linh của thánh giáp chỉ điểm, tu luyện thành một loại cổ lão thánh thuật. Loại thánh thuật kia gọi là ngũ hành chiến pháp. Ngụy Long Tinh nhấn hai tay xuống đất, 10 ngón tay cắm vào bùn cát, đánh ra đại địa chiến pháp, một trong những chiến pháp của ngũ hành chiến pháp. Một cổ năng lượng cường đại từ hai tay tuôn ra, dọc theo lòng đất truyền đến ngoài mấy trăm trượng. Ầm ầm. Mặt đất chấn động mạnh một chút, không xa vị trí của Trương Nhược Trần và Lam Ưng Thú Vương. Một mảng lớn cát vàng bay lên, ngưng tụ thành một tòa sơn nhạc hư ảnh màu vàng nâu, trấn áp xuống phía dưới. Một chiêu đại địa chiến pháp khiến Ngụy Long Tinh bộc phát ra 36 lần lực công kích. Chỉ có vận dụng thánh thuật mới có thể đối kháng thánh thuật. Trương Nhược Trần thi triển Thất Khiếu Huyết Minh Chưởng, ngưng tụ ra một thủ ấn màu đỏ như máu, vùng đánh về phía sơn nhạc hư ảnh. Ầm ầm. Sơn nhạc hư ảnh lập tức vỡ nát, hạt cát như giọt mưa bay xuống. Ngụy Long Tinh phun ra một ngụm máu tươi, không ngừng lùi lại, ngũ tạng lục phủ đau rát, hiển nhiên chịu một chút nội thương. Khi Trương Nhược Trần phân ra lực lượng đối kháng Ngụy Long Tinh, Lam Ưng Thú Vương bị trấn áp dưới chân phát ra một tiếng hét dài, trong miệng phun ra một viên bảo châu màu xanh lam lớn bằng đầu người. Bảo châu màu xanh lam là cốt xá lợi của một vị tiên hiền Tuyết Sơn Lam Ưng bộ tộc, luyện chế thành một kiện chiến bảo, vừa có thể bộc phát ra lực công kích cường đại, vừa có thể hình thành lực phòng ngự vô song. Lúc trước, chính cốt xá lợi hình thành lực lượng phòng ngự, ngăn trở Trương Nhược Trần trấn áp, Lam Ưng Thú Vương mới bảo toàn được mạng sống. Giờ phút này, Lam Ưng Thú Vương thấy Trương Nhược Trần phân tâm đối kháng Ngụy Long Tinh, liền phun cốt xá lợi ra, khởi xướng tập kích Trương Nhược Trần, muốn nghịch chuyển chiến cuộc. Đi chết đi! Lam Ưng Thú Vương gầm thét. Trương Nhược Trần khẽ di một tiếng, lập tức kích phát thập thánh huyết khải, bao trùm toàn thân. Hai tay hắn trùng điệp lại, hình thành một tầng phòng ngự lồng ánh sáng màu đỏ như máu. Ầm ầm. Cốt xá lợi đụng xuyên phòng ngự lồng ánh sáng và vào hai tay Trương Nhược Trần, đánh hắn bay ra ngoài. Trương Nhược Trần rơi xuống cát vàng, hai tay đau đớn muốn nứt. May mắn tu luyện thành thánh tí, bằng không, hai tay của hắn sợ rằng đã phế bỏ. Không còn cách nào, thực lực Lam Ưng Thú Vương vốn không yếu hơn Trương Nhược Trần bao nhiêu, lại bắt được một cơ hội cực tốt, vận dụng thủ đoạn công kích mạnh nhất, quyết tâm giết chết Trương Nhược Trần. Chỉ là, Trương Nhược Trần đã có thánh tí, lại có thập thánh huyết khải, ngăn cản cốt xá lợi, khiến kế hoạch của nó thất bại. Lam Ưng Thú Vương phát hiện không giết được Trương Nhược Trần, lập tức thu hồi cốt xá lợi, triển khai đôi cánh lớn màu lam, bay lên không trung, chuẩn bị bỏ chạy. Nó trầm giọng nói, huyết thần giáo thần tử, bản vương nhớ kỹ thân phận của ngươi, sớm muộn gì cũng có một ngày nuốt ngươi. Các tu sĩ nhân tộc ở đây toàn bộ đều rất phẫn nộ. Lúc đầu, kết hợp lực lượng mọi người, có cơ hội giết thêm một con thú vương nữa. Nhưng Ngụy Long Tinh lại vì thù riêng, đánh lén Cố Lâm Phong, khiến Lam Ưng Thú Vương đào tẩu. Thật đáng hận. Chỉ thiếu một chút xíu nữa là có thể giết chết Lam Ưng Thú Vương. Nếu thành công, tất nhiên sẽ chấn nhiếp các đại mang thú tộc đàn, khiến chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, vẫn là thất bại trong gang tấc. Ngụy Long Tinh thật sự hèn hạ, ta còn nghi ngờ Hỏa Kim Ô Thú Vương có phải bị hắn giết hay không. Hành vi của Ngụy Long Tinh khơi dậy sự tức giận của nhiều người. Ngụy Long Tinh cũng biết, sau khi không thể giết chết Cố Lâm Phong bằng một kích vừa rồi, nơi này đã không còn đất dung thân cho hắn. Thế là, hắn thi triển thân pháp, bỏ chạy về phía xa. Thánh chỉ của Ngụy Long Tinh đã hao hết thánh lực khi đuổi giết Trương Nhược Trần, không thể sử dụng lại, hiện tại chỉ có thể đào tẩu bằng lực lượng của mình. Thanh Long khư giới có vô số thiên tài địa bảo, chỉ cần tìm được mấy thứ trong truyền thuyết kia, tương lai chưa hẳn không có cơ hội siêu việt Cố Lâm Phong. Ngụy Long Tinh bỏ chạy với tốc độ cao nhất, trong lòng nghĩ như vậy. Trong truyền thuyết, chỉ cần tìm được một trong số đó, cũng đủ để trưởng thành đến độ cao của chính đại giới tử. Ngụy Long Tinh không thể trốn thoát bao xa. Mặc cho thập thánh huyết khải Trương Nhược Trần, dù không sử dụng Loan Phượng thần ấn tật tốc, cũng rất nhanh liền đuổi kịp hắn. Ngươi còn muốn trốn nơi nào? Phía sau Trương Nhược Trần, đứng một tôn minh vương hư ảnh cao chín trượng, đánh ra thất khiếu huyết minh chưởng. Như đã không còn đường lui, Ngụy Long Tinh không đào mệnh nữa, cắn chặt răng, chuẩn bị liều mạng một lần. Hỏa diễm chiến pháp. Hai tay Ngụy Long Tinh bóp quyền, toàn thân toát ra xích hồng sắc hỏa diễm, bộc phát ra 36 lần lực công kích, oanh kích ra ngoài. Trương Nhược Trần đánh một chưởng xuống, chưởng lực phá vỡ hỏa diễm quyền ấn, đánh vào lồng ngực hắn. Bành! Thân thể Ngụy Long Tinh bay ngược lên, lộn qua giữa không trung, máu tươi trong miệng phun ra vẩy vào không trung. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần đánh chưởng thứ hai, đánh vào phần lưng hắn, đánh tan ngũ thải quang hoa hình thành từ ngũ hành thánh giáp. Bột một tiếng, cột sống Ngụy Long Tinh đứt gãy, thân thể cơ hồ gãy đôi, ném lên không trung. Oanh! Trương Nhược Trần xông thẳng lên, bay đến phía trên Ngụy Long Tinh, lấy tay làm đao chém xuống, đánh vào lồng ngực hắn. Đùng đùng! Xương cốt ngực Ngụy Long Tinh toàn bộ vỡ nát, ngũ tạng lục phủ bị chấn nát thành bùn máu, ầm vang nện xuống đất, nằm trong hố nhỏ, toàn thân không thể động đậy. Sinh mệnh lực của hắn nhanh chóng xói mòn. Một đôi mắt nhìn chằm chằm bầu trời, dần ảm đạm. Trương Nhược Trần đi tới, đứng cạnh Ngụy Long Tinh, nhìn hắn đạm mạc, sau đó một cước đạp xuống, kết thúc tính mạng hắn. Những nhân tộc tu sĩ kia toàn bộ chăm chú nhất cử nhất động của Trương Nhược Trần. Nhìn thấy Trương Nhược Trần một cước giẫm chết Ngụy Long Tinh, mấy người run lên, cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Hắn đang uy hiếp chúng ta, nói cho mọi người, ai dám đối địch với hắn, kẻ đó chết không yên lành. Thượng quan Tiên Nhiên thầm nghĩ. Với thân phận địa vị và tâm cảnh của nàng, lúc này cũng cảm thấy một chút hơi lạnh. Dù giết người, Trương Nhược Trần vẫn bình tĩnh, cho người ta cảm giác ôn nhuận như ngọc, ngẩng đầu nhìn hướng Lam Ưng Thú Vương bay đi. Không trốn xa, có cơ hội đuổi kịp. Thật vất vả trọng thương một thú vương, sao có thể để nó đào tẩu? Trương Nhược Trần lấy ra thánh chỉ, kích phát thánh lực, bộc phát tốc độ ngang thánh giả, hóa thành lưu quang, đuổi theo Lam Ưng Thú Vương. Lam Ưng Thú Vương tự nhiên phát giác Trương Nhược Trần từ phía sau đuổi tới, nhưng không hề sợ hãi. Dù nó không phải đối thủ của nhân tộc tu sĩ kia, nhưng muốn trốn thoát không phải việc khó. Xoạt. Thánh quang lóe lên, Trương Nhược Trần xuất hiện giữa không trung, chặn trước Lam Ưng Thú Vương. Trương Nhược Trần nói, vừa rồi ngươi nói sớm muộn gì cũng nuốt ta. Hiện tại, ta nói cho ngươi, ngươi không còn cơ hội. Sao? Ngươi muốn giết bản vương? Lam Ưng Thú Vương hừ lạnh, nói tiếp, nên nhắc ngươi một câu, dồn bản vương vào đường cùng, chỉ có đồng quy vu tận. Ngươi biết vì sao hai vị giới tử nhân tộc không giết được thú vương? Bởi vì, với tu vi hiện tại, bọn hắn không tự tin 100% ngăn cản được phản công trước khi chết của thú vương. Lam Ưng Thú Vương tin rằng nhân loại kia biết cân nhắc lợi hại, tiếp tục đánh, chẳng tốt cho ai cả. Thật sao? Ta rất muốn thử một lần, phản công trước khi chết của ngươi đến cỡ nào hung mãnh. Trương Nhược Trần không có ý định rút lui, ngược lại nhanh chân tiến lên, khoảng cách với Lam Ưng Thú Vương càng ngày càng gần. Thần tử huyết thần giáo, bản vương bội phục dũng khí của ngươi, ngươi thật sự đủ hung ác. Lam Ưng Thú Vương thấy không thể chấn nhiếp nhân loại kia, lập tức kích phát thánh lực trong cốt xá lợi, hình thành đôi quan diệt màu lam, bộc phát tốc độ ngang thánh giả. Chỉ cần còn cơ hội đào tẩu, ai cũng không thi triển thủ đoạn đồng quy vu tận. Giờ phút này, tốc độ Lam Ưng Thú Vương bộc phát ra, nhanh hơn một chút so với Trương Nhược Trần sử dụng thánh chỉ. Trốn được sao? Trương Nhược Trần hơi cười, sử dụng không gian đại na di, biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hắn vượt qua hơn 10 dặm không gian, xuất hiện trước Lam Ưng Thú Vương, đánh ra thất khiếu huyết minh chưởng, bộc phát 40 lần lực công kích, một chưởng vỗ tới. Lam Ưng Thú Vương đâm thẳng vào chưởng ấn của Trương Nhược Trần, đầu lâu to lớn trở nên máu thịt be bét, xương đầu toàn bộ bể nát, rơi từ không trung xuống. Trương Nhược Trần không cho nó cơ hội phản công trước khi chết, một cổ kiếm ý cường đại bộc phát ra, cùng thân thể hắn hòa làm một thể. Chắp tay trước ngực, nâng quá đỉnh đầu. Xoạt. Thân thể như kiếm, thi triển kiếm ngũ, hóa thành cầu vòng màu đỏ như máu, thổi phù một tiếng, phá vỡ phòng ngự của cốt xá lợi, xuyên thấu thể nội Lam Ưng Thú Vương. Khi Trương Nhược Trần dừng lại, lòng bàn tay đẫm máu, nâng viên bảo châu màu xanh lam, chính là cốt xá lợi vừa đào ra từ thể nội Lam Ưng Thú Vương. Bịch một tiếng, Lam Ưng Thú Vương rơi xuống đất, hóa thành một bộ tử thi. Vạn Hoa Ngữ khống chế đôi phượng dực xích hồng sắc, đuổi theo, nhìn thấy thi hài Lam Ưng Thú Vương, giật mình nói, ngươi lại giết một thú vương, làm thế nào vậy? Khi Trương Nhược Trần đánh giết Hỏa Kim Ô Thú Vương, Vạn Hoa Ngữ từ xa thấy sinh tử kính dũng mãnh tiến ra huyết sắc quang trụ, đánh rơi nó. Vì vậy, nàng biết Hỏa Kim Ô Thú Vương chết trong tay Trương Nhược Trần. Vạn Hoa Ngữ thông minh, tâm tư tỉ mỉ, Trương Nhược Trần lo nàng nghi ngờ thân phận mình, liền lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, nếu quận chúa điện hạ bằng lòng lời theo đuổi của bản thần tử lập tức sẽ nói cho ngươi. Vạn Hoa Ngữ biết đối phương đang đùa giỡn nàng, cũng không tức giận, đem chiến kiếm thu vào vỏ, nâng Tô Phong cao ngất, cười nói, đương nhiên có thể. Lần này, đến lượt Trương Nhược Trần kinh ngạc, không ngờ Vạn Hoa Ngữ lại sảng khoái đáp ứng như vậy. Vạn Hoa Ngữ chưa nói hết. Ngay sau đó, nàng nói tiếp, bất quá, phụ vương từng nói, muốn trở thành con rể của người, nhất định phải có thực lực ngăn ba chiêu của người mà không chết. Ngăn không được thì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Vạn Hoa Ngữ mắt ngọc mày ngài cười, ngăn không được, dĩ nhiên là chết. Không có mấy trăm năm tu vi, ai chống đỡ được ba chiêu công phạt của Vạn Triệu Ức? Phụ vương ngươi, xác định không phải đang lừa ngươi. Ngươi cố tình để ngươi cả đời không gả được. Trương Nhược Trần lắc đầu, không nhắc chuyện theo đuổi nàng nữa, hỏi, tình hình chiến đấu bên kia thế nào? Vạn Hoa Ngữ nói, sau khi Lam Ưng Thú Vương bỏ chạy, hai sư đà thú vương biết không thể tiêu diệt nhân tộc tu sĩ nữa, liền mang theo man thú tộc đàn rút về hướng Tây Bắc. Vậy thôi, đã rút lui, ta cũng không cần trở về. Trương Nhược Trần xoay người, chuẩn bị rời đi. Ngươi định rời đi như vậy? Vạn Hoa Ngữ lên tiếng. Còn chuyện gì? Vạn Hoa Ngữ lật mắt, toàn bộ tu sĩ nhân tộc doanh xa thành đồng loạt ra tay kiềm chế man thú tộc đàn, người mới cướp được thánh hoa màu đen, giờ định nuốt một mình. Còn nhớ chúng ta đã ước định thế nào? À, ngươi nói chuyện này à? Trương Nhược Trần gật đầu, như nhớ ra. Dù sao chỉ là một đóa thánh hoa màu đen, chỉ chiếm một phần nhỏ thánh nguyên linh tuyền, dù chia ra, cũng không phải việc lớn. Hơn nữa, khi đó có rất nhiều nhân tộc tu sĩ chiến tử, Trương Nhược Trần thật có chút không tiện độc chiếm. Đi thôi. Chúng ta đến huyết thần giáo, thái gia, thượng quan thế gia liên minh hội họp, hai vị giới tử hẳn sẽ sớm tới. Vạn Hoa Ngữ nói. Vạn Hoa Ngữ lo Cố Lâm Phong độc chiếm thánh hoa màu đen và thánh nguyên linh tuyền, nên dùng hai vị giới tử để dọa hắn. Dù sao, gia hỏa này vẫn luôn không theo lẽ thường, chuyện gì cũng dám làm. Trương Nhược Trần và Vạn Hoa Ngữ mang thi thể Lam Ưng Thú Vương về doanh địa, lập tức gây oanh động lớn, lại một thú vương vẫn lạc, đủ đề khí diễm ngông cuồng của 12 mang tộc tộc đàn. Nửa ngày sau, hai vị giới tử, tu sĩ Vạn gia, Phong gia Nam vực, Huyền Kiếm Tông Trung vực, còn có nhất phẩm Đường Hắc thị Bắc vực, nhao nhao tới, hội tụ lại, chuẩn bị chia thánh nguyên linh tuyền trong tay Trương Nhược Trần trong thánh hoa màu đen. Thánh nguyên linh tuyền có hơn 34,000 chén nhỏ, chia làm 10 phần. Hai vị giới tử Trì Vạn Tuế cùng Bắc Cung Lam lấy đi 7 phần, để bọn hắn mang về doanh xa thành căn cứ, phân cho từng thế lực nhân tộc. Với thân phận giới tử tôn quý, không cần lo lắng bọn hắn nuốt riêng thánh nguyên linh tuyền. 3 phần còn lại, Trương Nhược Trần lấy đi một nửa, nửa còn lại do Vạn gia, Phong gia, Huyền Kiếm Tông, Bắc Vực Hắc thị nhất phẩm Đường bốn nhà chia đều. Như vậy, một mình Trương Nhược Trần có được khoảng 5000 chén nhỏ thánh nguyên linh tuyền, xem như một khoản lớn nhất. Cần biết, một chén nhỏ thánh nguyên linh tuyền thêm vào một chút phụ dược, có thể luyện chế thành một viên thất phẩm thánh nguyên đan giá trị liên thành. 5000 chén nhỏ thất phẩm thánh nguyên linh tuyền đại diện cho một bút tài phú kinh khủng. Các tu sĩ nhân tộc ở đó lộ ra vẻ hâm mộ và ghen tị, ví như tu sĩ Thái gia và Thượng quan Thế gia. Hai nhà bọn họ chỉ được chia 600 chén nhỏ thánh nguyên linh tuyền, còn phải chia một phần cho tộc nhân chém giết man thú nhiều nhất trên chiến trường. Cuối cùng, nhân vật thủ lĩnh hai nhà chỉ có thể mang 300 chén thánh nguyên linh tuyền về gia tộc, còn không bằng số lẻ của Trương Nhược Trần. Thánh hoa màu đen là do Trương Nhược Trần tự tay đoạt được, chia 5000 chén nhỏ là chuyện đương nhiên, không tu sĩ nào dám oán giận. Chia xong thánh nguyên linh tuyền, ánh mắt mọi tu sĩ đều nhìn về phía đóa thánh hoa màu đen. Thánh hoa màu đen cũng có giá trị phi phàm so với một gốc vạn năm thánh dược. Còn giá trị dược dụng của nó, cần nghiên cứu cẩn thận mới có thể phán đoán. Trương Nhược Trần đánh ra một đạo thánh khí, cuốn lấy thánh hoa màu đen, nâng trong tay, nói, thánh hoa màu đen thuộc về ta, mọi người không ý kiến chứ? Đám người tự nhiên có ý kiến. Thánh hoa màu đen và thánh nguyên linh tuyền cùng sinh ra, có thể nói là bảo vật thiên sinh địa trưởng, chắc chắn có diệu dụng thần kỳ, ai không muốn có được. Chỉ là, chiến lực của Cố Lâm Phong quá mạnh, trước giết Ngụy Long Tinh, lại chém Lam Ưng Thú Vương, ở đây căn bản không mấy người dám khiêu chiến hắn. Từng tu sĩ nhìn về phía hai vị giới tử. Có lẽ chỉ hai vị giới tử mới có khả năng ngăn chặn Cố Lâm Phong. Lăng Tiêu Thiên Vương phủ của Trì Vạn Tuế và Cố Lâm Phong có mâu thuẫn lớn. Ngày đó, trước mắt mọi người, năm vị Thương Long quân thống lĩnh bị Cố Lâm Phong trấn áp quỳ xuống, khiến Lăng Tiêu Thiên Vương phủ mất hết mặt mũi. Sau đó, ngũ đại cao thủ vì vậy mà chết. Nhiều tu sĩ cho rằng, Trì Vạn Tuế sẽ nổi giận với Cố Lâm Phong. Trì Vạn Tuế là một nam tử trẻ tuổi khoảng 20 tuổi, rất tuấn mỹ, mày rậm đen, ngũ quan lập thể, toàn thân lộ ra khí chất cao quý. Cố Lâm Phong, thánh hoa màu đen có tác dụng lớn với bản vương, nếu ngươi nhường nó cho ta, ân oán giữa Lăng Tiêu Thiên Vương phủ và ngươi sẽ xóa bỏ. Trì Vạn Tuế nói năng ôn hòa, không còn khí thế khinh người, không ngang ngược vô lý, như bạn bè đối thoại, nhưng cho người ta một ý chí không thể trái nghịch. Trương Nhược Trần không muốn nhường thánh hoa màu đen, nói, ta và Lăng Tiêu Thiên Vương phủ có một ít ân oán, nhưng dường như không phải lỗi của ta. Thật là do hạ nhân Lăng Tiêu Thiên Vương phủ sai trước, nhưng thủ đoạn của ngươi vẫn quá phận. Bản vương đã kiểm tra tàn thi năm vị thống lĩnh Thương Long quân, bọn họ không phải bị man thú giết, mà chết dưới tay tu sĩ nhân tộc. Ngươi hiểu ý ta chứ? Trì Vạn Tuế vẫn trấn định, bình tĩnh nói. Rõ ràng, Trì Vạn Tuế biết, ngũ đại thống lĩnh Thương Long quân chết dưới tay Trương Nhược Trần. ngũ đại thống lĩnh đều là cửu giai bán thánh, ở đâu cũng là nhân vật lớn. Bọn họ chết thảm, Lăng Tiêu Thiên Vương phủ tổn thất lớn biết bao. Dù Trì Vạn Tuế có hàm dưỡng, cũng khó buông tha Trương Nhược Trần. Đương nhiên, với cục diện bây giờ, dù Trì Vạn Tuế muốn hóa giải ân oán, Trương Nhược Trần cũng không thể giao thánh hoa màu đen cho hắn. Nếu không, hình tượng cường thế Trương Nhược Trần vất vả xây dựng sẽ sụp đổ. Mọi người sẽ cho rằng hắn hiếp yếu sợ mạnh, khuất phục Trì Vạn Tuế. Trương Nhược Trần cười, nói, Thái Tuế Vương coi trọng đóa thánh hoa này như vậy, xem ra nó thật có tác dụng lớn. Vậy thì ta càng không thể tặng nó cho người khác. Ngươi nên nghĩ kỹ, ở Thanh Long Khư Giới, kết thêm một thiện duyên sẽ có nhiều lợi ích. Trì Vạn Tuế nói. Trương Nhược Trần không nói thêm, rõ ràng đã quyết. Hiện tại, Trương Nhược Trần chưa rõ tác dụng cụ thể của thánh hoa màu đen, định về tìm Tiểu Hắc. Phì Miêu kia, danh xưng tiên tri 10 vạn năm, biết sau 10 vạn năm, chắc sẽ biết vì sao Trì Vạn Tuế coi trọng thánh hoa màu đen. Vừa ra khỏi doanh trướng, Trương Nhược Trần gặp Thượng Quan Tiên Nghiên. Nhân vật trọng yếu huyết thần giáo đều đến đủ, bao gồm lão giả thánh cảnh, Hải Linh Ấn, Cơ Thủy, Lam Dạ, đều đứng sau Thượng Quan Tiên Nghiên. Thượng Quan Tiên Nghiên có 9 vòng thánh quan, bạch y tung bay, mắt chứa ý cười, ngón tay thon dài khẽ động. Cơ Thủy bưng một bộ thánh giáp 5 màu, đi ra, đưa tới trước mặt Trương Nhược Trần. Thần tử điện hạ, đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Thanh âm Thượng Quan Tiên Nghiên rất ôn nhu, có ý thân cận. Thánh giáp 5 màu là ngũ hành thánh giáp Ngụy Long Tinh Mặc, thật là một bảo vật phòng ngự hiếm có. Trương Nhược Trần không khách khí, thu ngũ hành thánh giáp vào. Thanh âm Cơ Thủy từ trong huyết bào rộng thùng thình truyền ra, nói, đừng đi, ở lại đây đi. Trương Nhược Trần không còn căng thẳng mặt, mà lộ ra ý cười, nói, Cơ sư thúc, không phải sư chất muốn rời ngươi, mà là nơi này có nhiều người không chào đón ta. Trong mắt Thượng Quan Tiên Nghiên, tỏa ra quang hoa mỹ lệ như tinh thần, nói, thần tử, có thể mượn một bước nói chuyện không? Ta thấy không cần thiết, thánh nữ có gì cứ nói đừng ngại. Ánh mắt Trương Nhược Trần vẫn nhìn Cơ Thủy, mang theo một vòng ý cười. Cơ Thủy tức giận nghiến răng, tiểu tử này càng lúc càng lớn mật, ngay cả sư thúc cũng dám trêu ghẹo. Nếu Cơ Thủy tu vi đủ mạnh, nhất định móc mắt hắn. Thượng Quan Tiên Nghiên nói, ngươi giết Lam Ưng Thú Vương, chắc sẽ chọc giận thú vương khác, chúng sẽ dùng thủ đoạn cực đoan đối phó ngươi. Ở lại đây đi. Dựa vào liên minh huyết thần giáo, Thượng Quan Thế Gia, Thái Gia, dù thôn thiên ma long muốn giết ngươi, cũng không dễ. Xin mời thần tử điện hạ ở lại đây đi. Xin mời thần tử điện hạ ở lại đây đi. Tu sĩ huyết thần giáo đều quỳ một chân trên đất, hô lớn. Trải qua mấy trận đại chiến gần đây, biểu hiện cường thế và chiến tích huy hoàng của Trương Nhược Trần chinh phục tu sĩ huyết thần giáo. Nhiều đệ tử trẻ tuổi càng kính hắn như thần linh. Ánh mắt Trương Nhược Trần rời khỏi Cơ Thủy, nhìn tu sĩ huyết thần giáo, nhẹ nhàng nói, cơn giận của thôn thiên ma long, các ngươi không ngăn được. Nói xong, Trương Nhược Trần nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một bóng lưng thon dài. Một lát sau, hắn biến mất ở cuối đường chân trời. Trì Vạn Tuế, Vạn Hoa Ngữ, Bắc Cung Lam và một số anh kiệt nhân tộc khác từ trong doanh trướng đi ra, nhìn hướng Trương Nhược Trần rời đi. Một lão giả mặc kim ti nhuyễn giáp, than thở, liền trảm hai thú vương, hắn làm thế nào? Bắc Cung Lam cõng một thanh cổ kiếm màu xanh, tỏa ra tiên khí mờ mịt tuyệt trần, như một vị kiếm tiên. Nàng nói, phản công trước khi chết của thú vương đủ giết một ít thánh giả hạ cảnh. Lẽ nào thú vương chưa kịp tự bạo khí hải đã chết trong tay hắn? Vậy tốc độ của hắn nhanh đến mức nào? Kẻ này chắc còn một chiêu ẩn tàng. Có người suy đoán. Trì Vạn Tuế đến bên thi thể Lam Ưng thú vương, duỗi tay, chạm vào lông vũ màu lam đẫm máu. Hắn nhắm mắt, cảm ứng. Trì Vạn Tuế có một năng lực thần bí bẩm sinh, có thể cảm ứng dao động lực lượng cực nhỏ. Ít chuyện gì có thể giấu giếm được linh giác của hắn. Nếu có sinh linh đánh lén hắn, là tự tìm đường chết. Vết thương trí mạng của Lam Ưng thú vương là một đạo kiếm khí, có một tia kiếm ý trong máu nó, rất mạnh, ngang với kiếm ý của Bắc Cung sư muội. Trì Vạn Tuế nói. Bắc Cung Lam con ngươi co lại, nói, thế hệ này, kiếm tu có kiếm đạo tu vi ngang ta chỉ có 3-5 người. Nếu Lam Ưng thú vương thật bị Cố Lâm Phong giết, vậy hắn là một nhân vật đáng sợ. Trì Vạn Tuế thu tay, xoa vết máu, nói, thật ra, Lam Ưng thú vương chưa chắc chết trong tay Cố Lâm Phong, có thể là thời không truyền nhân ra tay. Đừng quên, Trương Nhược Trần ở gần Doanh Sa Thành, lại là một kiếm đạo kỳ tài. Quan trọng nhất, theo tình báo binh bộ, Trương Nhược Trần và Cố Lâm Phong có giao tình. Trì Vạn Tuế nói vậy, mọi người bừng tỉnh, thấy hắn phân tích rất có lý. Cố Lâm Phong dù mạnh hơn, cũng mới lục giai bán thánh, sao có thể giết thú vương? Chắc chắn là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần dùng lực lượng thời gian và không gian, bất ngờ đánh giết Lam Dạ thú vương. tin tức Lam Dạ Thú Vương bị thần tử huyết thần giáo giết truyền về mang thú tộc đàn, gây sóng to gió lớn. Các thú vương đều tức giận. Cùng ngày, mười mấy thú vương điều động, bắt hơn nửa tu sĩ nhân tộc chạy khỏi Doanh Sa Thành, khoảng 5-6 ngàn người. Ngoài thú vương 12 mang thú tộc đàn, còn có một số thú vương bán thánh bản và bán thánh ngoại bản hiện thân. Bọn chúng nhận hiệu triệu của Thôn Thiên Ma Long, đến khu vực Doanh Sa Thành, chuẩn bị ra tay với tu sĩ nhân tộc. Trong lúc nhất thời, tu sĩ nhân tộc lâm vào hoàn cảnh bị động hơn. Gần Doanh Sa Thành, thỉnh thoảng có một thú vương chân thân xuất hiện, khiến mây đen dày đặc, đại địa chấn động. Thôn Thiên Ma Long hiển hóa chân thân, bay trên trời, gọi Trương Nhược Trần. Trong 3 ngày, thần tử huyết thần giáo phải đến quỳ xuống nhận lỗi trước mặt bản tọa, quá kỳ hạn, bản tọa mỗi ngày nuốt 1.000 tu sĩ nhân tộc. Thanh âm Thôn Thiên Ma Long tạo thành sóng âm, truyền đến ngoài vạn dặm. Chúc mừng năm mới cả nhà, hai tôn thú vương liên tiếp vẫn lạc, tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn. Nếu Thôn Thiên Ma Long không thể thay đổi thế cục, ắt sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của các tộc mang thú. Bởi vậy, huyết thần giáo thần tử phải chết, chỉ có máu tươi của hắn mới có thể trấn nhiếp nhân tộc tu sĩ một lần nữa. 5-6 ngàn vị nhân tộc tinh anh tu sĩ biến thành tù phạm. Đa số bọn hắn đều bị đánh gãy hai chân, cũng có một số bị phong bế tu vi, quỳ gối trong một mảnh sa mạc ngoài Doanh Sa Thành trăm dặm. Vô số mang thú tụ tập ở nơi đó, vây quanh đám tù phạm nhân tộc ở trung tâm, lộ ra răng nanh sắc bén, tùy thời chuẩn bị nhào tới, cắn xé bọn hắn. Trời nắng gắt, cát vàng gào thét. Đây là một bức tranh khuất nhục, khiến nhân tộc tu sĩ trong Doanh Sa Thành phẫn nộ. Lấy Doanh Sa Thành làm căn cứ, khuếch tán ra ngoài hơn 200.000 dặm, tất cả đều là một mảnh hoang mạc, chiếm cứ một khu vực lục địa tương đối lớn của Thanh Long Khư Giới. Thổ dân Thanh Long Khư Giới xưng nó là Doanh Cách Mã Sa Mạc. Tại Doanh Cách Mã Sa Mạc này, tụ tập gần 100 tộc đàn mang thú. Bọn chúng phân công rất rõ ràng, 12 tộc đàn mang thú vây khốn nhân tộc tu sĩ Doanh Sa Thành. Các tộc đàn mang thú còn lại phân bố ở bốn phương Doanh Cách Mã Sa Mạc, thu thập thiên tài địa bảo. Lúc đầu, nội bộ các tộc đàn mang thú cũng tranh đấu, chém giết lẫn nhau, ai cũng không phục ai. Chỉ là, Thôn Thiên Ma Long quá cường đại, chỉnh hợp toàn bộ tộc đàn mang thú Doanh Cách Mã Sa Mạc, liên thủ đối phó nhân tộc tu sĩ. Chính vì vậy, nhân tộc mới lâm vào khốn cảnh. Thực ra, bất kỳ tộc đàn mang thú nào cũng không phải là đối thủ của nhân tộc. Đương nhiên, khi cường giả nhân tộc không ngừng thông qua khư giới thuyền hạm chạy đến căn cứ Doanh Sa Thành, 12 tộc đàn mang thú hiển nhiên không thể khốn được nhân tộc tu sĩ. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, đã có số lượng lớn nhân tộc tu sĩ xông ra vòng vây của mang thú. Thế là, Thôn Thiên Ma Long lại triệu tập thêm 20 tộc đàn mang thú, chạy đến Doanh Sa Thành, tiếp tục vây hãm nhân tộc tu sĩ. Bọn chúng muốn cướp đoạt toàn bộ bảo vật Thanh Long Khư Giới, dù chỉ là một khối thánh thạch, cũng không để lại cho nhân tộc tu sĩ. Một vài thú vương dẫn đầu tộc đàn mang thú tọa hạ đã đuổi tới bên ngoài Doanh Sa Thành hội hợp cùng Thôn Thiên Ma Long, một số thú vương khác vẫn đang trên đường chạy tới. Đáng hận. Tại Côn Lôn Giới, bọn mang thú căn bản không dám phách lối như vậy, đến Thanh Long Khư Giới lại áp bức nhân tộc tu sĩ đến mức này. Tại Côn Lôn Giới, mọi người sống quá an nhàn, cho nên đến Thanh Long Khư Giới mới không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc như vậy. Nếu không phải 300 năm trước, nữ hoàng một mình xâm nhập mang hoang bí cảnh, liên trảm 8 vị thú tộc đại thánh, trấn nhiếp toàn bộ thú hoàng, đệ nhất trung ương đế quốc sao có được mấy trăm năm thái bình thịnh thế. Mấy trăm năm gần đây, tiểu bối tuổi trẻ nhân tộc quả thực quá ham hưởng lạc, đã mất đi cảm giác nguy cơ. Một vị lão giả thở dài. Sĩ khí nhân tộc tu sĩ trong Doanh Sa Thành bị đả kích nghiêm trọng. Đương nhiên, cũng có một số nhân tộc tu sĩ cho rằng hai vị giới tử chắc chắn sẽ có sách lược ứng phó, có thể ngăn cản Thôn Thiên Ma Long tàn sát. Đáng tiếc, lần này hai vị giới tử giữ vững sự trầm mặc, không có bất kỳ hành động nào. Không lâu sau, một tin tức truyền ra, Cố Lâm Phong giết 5 vị thống lĩnh Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, đắc tội Trì Vạn Tuế, bởi vậy, hai vị giới tử sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Dù chỉ là lời đồn thổi, ít người tin tưởng, nhưng vẫn gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn. Mọi người đều biết, với tính cách cường ngạnh của Cố Lâm Phong, căn bản không thể quỳ xuống nhận lỗi với Thôn Thiên Ma Long. Càng không thể vì một đám tu sĩ nhân loại không hề liên quan mà tự chui đầu vào rọ. Bởi vậy, nhân tộc tu sĩ mới ký thác hy vọng vào hai vị giới tử. Hai vị giới tử không nhúng tay, chẳng phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn 5-6 ngàn vị tinh anh nhân tộc chết thảm. Sau lần đồ sát này, nhân tộc tu sĩ còn có lòng tin chiến đấu cùng mang thú sao? Đương nhiên, cũng có một vài tu sĩ phân tích, hai vị giới tử không phải không muốn nhúng tay, mà là căn bản không có cách nào phá cục. Thôn Thiên Ma Long bố trí tất cả những điều này vốn là một tử cục. Đừng nói hai vị giới tử, coi như 9 vị giới tử cùng lúc giáng lâm cũng khó giải. Bởi vì, với tu vi của Thôn Thiên Ma Long, muốn giết đám nhân tộc tu sĩ không có chút năng lực phản kháng nào chỉ là chuyện chớp mắt. Hiện tại, muốn cứu những nhân tộc tu sĩ kia, chỉ có một biện pháp. Cố Lâm Phong chủ động quỳ xuống nhận lỗi với Thôn Thiên Ma Long, lấy tính mệnh của hắn đổi lấy tính mệnh mấy ngàn tinh anh nhân tộc. Cùng ngày, vào ban đêm, Trì Vạn Tuế xuất hiện tại một tửu lâu náo nhiệt nhất Doanh Sa Thành, nói, toàn bộ Thanh Long khư giới, chỉ có Cố Lâm Phong mới có thể cứu bọn họ. Không phải bản vương thấy chết không cứu, mà là thật sự bất lực. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng nghe thấy thanh âm của Thôn Thiên Ma Long, nhưng vẫn rất bình tĩnh, không để ý đến, tiếp tục men theo cảm ứng của hắn với Lưu Tinh ẩn thân y, tìm kiếm tung tích Hàn Tiêu. Lúc chạng vạng tối, Trương Nhược Trần đến một khu vực bão cát cực kỳ mãnh liệt, dừng bước, nói, ta biết ngươi ở gần đây, còn không mau hiện thân. Trong sa mạc, cuồng phong thổi tàn phá bừa bãi, phát ra âm thanh ô, giống như tiếng gầm của cự thú. Hoa. Trên mặt đất, bùn cát nhanh chóng lưu động, hình thành một vòng xoáy khổng lồ đường kính 10 dặm, chìm xuống lòng đất. Một đạo u ảnh màu đen mảnh khảnh từ tâm vòng xoáy hiện ra, dần dần lên tới mặt đất. Khí lưu màu đen tản ra, để lộ thân ảnh tinh tế của Hàn Tiêu, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cười ha ha, ta đoán được, ngươi chắc chắn lưu lại ám thủ trên Lưu Tinh ẩn thân y chỉ là, ngươi tìm tới quá muộn, khiến ta rất thất vọng. Trương Nhược Trần nói, nếu biết ta lưu lại một đạo khí tức trên Lưu Tinh ẩn thân y, vì sao ngươi không luyện hóa nó? Hàn Tiêu tiến về phía Trương Nhược Trần, đôi môi đỏ mọng vẽ ra một đường cong mê người, nói, ta tại sao phải luyện hóa nó? Ta còn muốn trả lại Lưu Tinh ẩn thân y cho ngươi, nó đang mặc trên người ta, nếu không, ngươi tự mình đến cởi. Sau khi lĩnh ngộ hắc ám quy tắc, tính cách của Hàn Tiêu đã thay đổi rất nhiều. Khi Trương Nhược Trần mới quen Hàn Tiêu, tính cách của nàng gần giống Hoàng Yên Trần, có chút băng lãnh, lại có phần ngạo khí. Dù nói nàng có chút tình cảm với Trương Nhược Trần, nhưng tuyệt đối sẽ không chủ động như bây giờ. Hơn nữa, theo Trương Nhược Trần, nàng chủ động có chút quá phận. Giờ phút này, Hàn Tiêu đến gần Trương Nhược Trần, cách nhau chỉ một bước, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống mặt đất. Dù Hàn Phong xung quanh mãnh liệt thế nào, cũng không lay động được một sợi tóc của nàng. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, chỉ cảm thấy đôi mắt xinh đẹp kia như hai cái hố đen, muốn kéo tinh thần và linh hồn của hắn vào. Nhưng Trương Nhược Trần không phải người bình thường, lập tức dời mắt, nói, ngươi mặc Lưu Tinh ẩn thân y ở trong hay ngoài? Đương nhiên là trong cùng rồi. Hàn Tiêu cười đầy ý vị. Trương Nhược Trần duỗi tay ra, hướng vạt áo trước ngực nàng dò xét, ngay khi sắp chạm vào. Đầu ngón tay hắn lóe lên hàn quang, một đạo kiếm khí sắc bén bừng lên, điểm vào mi tâm Hàn Tiêu. Một chỉ này, Trương Nhược Trần trực tiếp hòa tan ý cảnh kiếm ngũ vào, tốc độ nhanh như sao băng, khiến không khí cũng tóe ra liên tiếp hỏa hoa. Hoa. Thân ảnh Hàn Tiêu hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất tại chỗ. Một chỉ này của Trương Nhược Trần chỉ đánh xuyên qua một cái bóng của nàng. Sau một khắc, thân ảnh Hàn Tiêu một lần nữa ngưng tụ bên phải Trương Nhược Trần, lộ vẻ u oán, nói, ta đoán được ngươi là một nam nhân không hiểu phong tình. Trương Nhược Trần thu tay về, nói, ta cũng đoán được ngươi vẫn luôn che giấu tu vi, với thực lực hiện tại của ngươi, so với thú vương cũng chỉ mạnh chứ không yếu. Hàn Tiêu tu luyện hắc ám chi đạo, giỏi nhất là ẩn nấp, muốn che giấu tu vi không phải là chuyện khó. Tại đồ quyển thế giới, Trương Nhược Trần cung cấp thần huyết liên tục cho Hàn Tiêu. Với tốc độ thôn phệ của hắc ám chi đạo, nàng sớm đã luyện hóa toàn bộ thần huyết. Đồng thời, Hàn Tiêu còn không ngừng thôn phệ sinh mệnh chi khí phát ra từ tiếp thiên thần mộc và tử vong chi khí trong gốc cây, tăng tu vi lên lục giai bán thánh cảnh giới. Về sau, dưới đáy đại địa vết nứt, hấp thu lượng lớn thánh nguyên linh khí, nàng nhất cử tăng tu vi lên thất giai bán thánh đỉnh phong cảnh giới. Mấy ngày gần đây, nàng hấp thu lực lượng thất thải thánh hoa, lại có đột phá mới. Khi Trương Nhược Trần tìm thấy nàng, nàng vừa vặn đột phá đến bát giai bán thánh cảnh giới. Có thể nói, Hàn Tiêu có hắc ám chi thể, lại lĩnh ngộ hắc ám chi đạo, có thể thôn phệ mọi năng lượng thế gian. Tốc độ tu luyện đó không ai có thể so sánh. Với thực lực hiện tại của Hàn Tiêu, dù là Trương Nhược Trần cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Đôi mắt Hàn Tiêu nhẹ nhàng nháy, cười như một tiểu hồ ly, nếu không có điện hạ toàn lực giúp đỡ, Hàn Tiêu không thể có thành tựu như hiện tại. Trên mặt Trương Nhược Trần không có ý cười, nói, đưa thánh nguyên linh tuyền cho ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta cái gì cũng có thể cho ngươi. Hàn Tiêu thu lại nụ cười, trong khoảnh khắc, một cổ hàn khí thấu xương phát ra từ người nàng, lập tức hóa thành một mỹ nhân băng sơn. Có lẽ, đây mới thực sự là nàng. Trương Nhược Trần nói, ngươi muốn nói điều kiện với ta. Ngươi cảm thấy ta hiện tại không có tư cách nói điều kiện với ngươi. Hàn Tiêu hỏi ngược lại. Trương Nhược Trần trầm mặc một lát, gật đầu, nói, ngươi nói đi. Chỉ cần điều kiện của ngươi không quá đáng, ta có thể đáp ứng ngươi. Hắc ám chi thể tăng thêm hắc ám chi đạo, đặt ở bất kỳ thời đại nào cũng sẽ trở thành chúa tể giả của một thời đại. Nhân vật như vậy, căn bản không thể khuất phục trước bất kỳ ai. Tin rằng Hàn Tiêu cũng biết mình có được sức nặng như thế nào, cho nên không muốn làm tùy tùng của Trương Nhược Trần nữa, dự định đàm phán với hắn. Hàn Tư nhìn chằm chằm vào mắt Trương Nhược Trần, vô cùng kiên định, nói, ta muốn làm thái tử phi trung ương đế quốc Thánh Minh, chứ không phải tôi tớ của thái tử. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, cẩn thận quan sát nàng, thấy nàng rất nghiêm túc, mới chậm rãi nói, điều kiện này của ngươi có chút quá đáng, tốt nhất nên đổi một cái khác. Hàn Tư lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ nhu hòa, nói, vẫn là câu nói đó, nếu không có ngươi nhiều lần giúp đỡ, không thể có ta hiện tại. Ta chưa từng nghĩ đến việc phản bội ngươi, chỉ là không muốn khuất phục dưới người khác. Một điều kiện đơn giản như vậy cũng quá đáng sao? Trương Nhược Trần, tại Thiên Ma Lĩnh, ngươi đã cứu ta, chúng ta cùng nhau tu luyện âm dương lưỡng nghi kiếm trận, là ngươi chỉ dẫn ta bái nhập lưỡng nghi tông. Ngươi để ta học tập đến Thái Cực Tiên Thiên Công. Ngươi để ta cùng ngươi rời khỏi lưỡng nghi tông, ta cũng cùng ngươi đi. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta chỉ là một tôi tớ nghe lệnh ngươi? Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được phần tình cảm của ta dành cho ngươi? Có thể nói rõ cho ngươi biết, ta không muốn làm tôi tớ của ngươi, hiện tại ta muốn tranh thủ những thứ nên tranh thủ trong sa mạc, cát vàng bay múa, hình thành từng vòi rồng, phóng lên tận trời, phát ra tiếng gió gào thét. Lần này, Trương Nhược Trần trầm mặc thật lâu, nhìn chăm chú Hàn Tư đối diện, nói, ta chưa từng coi ngươi là một tôi tớ. Ngươi muốn tất cả, ta đều có thể cho ngươi. Đối với ngươi, ta xưa nay không keo kiệt bất luận tài nguyên tu luyện gì. Chỉ bất quá, có nhiều thứ, ta thật không thể cho ngươi. Nếu hôm nay Trương Nhược Trần thỏa hiệp, đáp ứng điều kiện của Hàn Tiêu, sau này, Hàn Tiêu sẽ chỉ đòi hỏi càng nhiều, dẫn đến càng nhiều nguy cơ không thể dự đoán. Hàn Tiêu bây giờ, chính là một cây độc châm bén nhọn, không thể cho nàng tình cảm, cũng đừng dây vào nàng. Một khi đụng vào, vạn kiếp bất phục. Hàn Tiêu cắn chặt môi dưới, trong mắt hiện lên nước mắt óng ánh, hai ngón tay thon dài, bóp thành một đạo kiếm quyết. Hoa. Một thanh thánh kiếm bay ra, lơ lửng trước người nàng, tản mát từng tầng ánh sáng màu đen. Đánh với ta một trận, nếu ngươi thắng, sau này ta không ép buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nếu ta thắng, ngươi nhất định phải cưới ta, phong ta làm thái tử phi. Ý chí Hàn Tiêu rất kiên quyết. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, vì sao nhất định phải chiến? Chẳng lẽ ngay cả bằng hữu cũng không làm được, chỉ có thể làm địch nhân? Ngươi có chiến hay không? Hàn Tiêu nói, không chiến. Trương Nhược Trần không ngờ, quan hệ giữa mình và Hàn Tiêu lại phát triển đến bước này. Nếu hôm nay thật đánh với nàng một trận, vô luận ai thắng ai thua, sau này, bọn hắn cũng chỉ có thể làm địch nhân. Bởi vì, cho dù Trương Nhược Trần thắng, Hàn Tiêu vẫn không thể tiếp tục ở bên cạnh hắn, nghe theo mệnh lệnh của hắn làm việc. Hàn Tiêu thắng, Trương Nhược Trần cũng không thể cưới nàng. Một số thời khắc, chiến đấu căn bản không giải quyết được vấn đề, sẽ chỉ làm sâu sắc mâu thuẫn. Hàn Tiêu cắn nát bờ môi, huyết dịch trôi vào miệng, truyền ra một cổ vị ngai ngái. Bá. Thánh kiếm tuôn ra hàn quang sắc bén, bay ra, đánh về phía tim Trương Nhược Trần, Hàn Tiêu muốn ép hắn xuất thủ. Đột nhiên, thánh quang trắng xóa hoàn toàn, mang theo một thanh thánh kiếm khác bay ra, cùng thánh kiếm Hàn Tiêu đánh ra đụng vào nhau. Bành. Một trắng một đen hai thanh thánh kiếm, đồng thời bay ra ngoài. Trong đó một thanh, rơi vào tay Hàn Tiêu. Thanh còn lại, bay đến nơi xa, rơi vào tay một mỹ nhân tuyệt sắc khác. Hoàng Yên Trần dẫn theo thánh kiếm, mũi kiếm huy động trên mặt đất, từ đằng xa, từng bước đi ra, tóc dài màu xanh ngọc theo gió nhảy múa, trên thân tản mát cổ khí chất băng lãnh, nói, nếu ngươi thật có tình cảm với hắn, vậy vô luận như thế nào, ngươi cũng không nên hướng hắn xuất kiếm. Ngươi ép hắn, căn bản không có bất kỳ tác dụng. Ngươi thật muốn một trận chiến, vậy chiến với ta. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần, hơi nhíu mày, nói, sư tỷ, giờ phút này ta cho rằng ngươi không nên nhúng tay, chuyện này để ta giải quyết. Hoàng Yên Trần lắc đầu, việc này cũng liên quan đến ta, ta cho rằng, chuyện của nữ nhân, để nữ nhân chúng ta tự giải quyết sẽ tốt hơn. Hàn Tiêu thấy Hoàng Yên Trần hiện thân, khí thế toàn thân, cấp tốc kéo lên, cường thịnh hơn vừa rồi gấp 10 lần. Nàng cười lạnh một tiếng, Hoàng Yên Trần, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đánh với ta một trận. Nếu không phải Trương Nhược Trần giúp ngươi trở thành giới tử, ngươi làm sao có thành tựu hiện tại, lấy thể chất và thiên phú của ngươi, sách dạy cho ta còn không xứng. Thật sao? Hoàng Yên Trần lộ ra vẻ băng lãnh, nhưng cũng tương đối yên tĩnh, nói, ta ngược lại muốn hỏi ngươi một câu, nếu không phải Trương Nhược Trần trợ giúp, ngươi có thể vượt qua nguy cơ phản phệ của Hắc Ám chi thể. Nếu không phải Trương Nhược Trần cho ngươi một lần cơ duyên, ngươi có thể bái nhập Lưỡng Nghi Tông, học tập Thái Cực Đạo Trấn Tông Pháp Điển Thái Cực Tiên Thiên Công, cân bằng hai cổ lực lượng đối xứng trong thể nội. Nếu không phải Trương Nhược Trần tiếp ngươi vào Đồ Quyển thế giới, cung cấp cho ngươi tài nguyên tu luyện liên tục không ngừng, ngươi có tu vi hiện tại. Hàn Tiêu không phủ nhận tất cả những gì Hoàng Yên Trần nói, nói, tốt thôi. Đã ngươi dám ứng chiến, ta liền thành toàn ngươi. Cho dù ngươi trở thành giới tử, đạt được thành tựu phi phàm siêu việt người thường, so với ta vẫn còn chênh lệch rất lớn. Nếu ngươi chết dưới kiếm của ta, chỉ có thể trách ngươi không biết lượng sức, đừng oán ta. Nếu ngươi bại bởi ta, vậy sau này, ngươi phải nghe lời ta. Trên thân Hoàng Yên Trần tản mát ra một cổ nhuệ khí, từng đạo hình kiếm kiếm khí tràn ngập ra, bao phủ hoàn toàn phương viên trăm dặm, hình thành một chỗ tử vong tuyệt cảnh. Bản thánh phía dưới, bất luận sinh linh nào xâm nhập vào trong trăm dặm, cũng sẽ bỏ mình. Tu vi sư tỷ đã đột phá đến cửu giai bán thánh cảnh giới. Lúc đầu, Trương Nhược Trần còn lo lắng an nguy của Hoàng Yên Trần, dù sao Hàn Tiêu có hắc ám chi thể và ám đạo chi đạo, tuyệt đối có lực công kích tương đương đáng sợ. Cho dù hắc ám chi thể chưa đại thành, với thực lực bây giờ của Hàn Tiêu, tại cùng cảnh giới, cũng không yếu hơn nhân vật cấp giới tử. Hoàng Yên Trần lại chỉ là phàm thể, dù sau này có các loại kỳ ngộ, đền bù chênh lệch về thể chất, nhưng vẫn có một số thiếu hụt. Tại cùng cảnh giới, Hoàng Yên Trần rất có thể bại bởi Hàn Tiêu. Nhưng hiện tại Hoàng Yên Trần cao hơn Hàn Tiêu một cảnh giới, kết quả thắng bại khó mà dự đoán. Soạt. Từng sợi lưu quang màu đen tự động ngưng tụ ra, xoay quanh Hàn Tiêu, hội tụ trên đỉnh đầu nàng thành một hình cầu màu đen đường kính mấy chục trượng. Hình cầu màu đen kia gần như không khác gì lỗ đen trong tinh không, có thể thôn phệ bất luận vật chất và năng lượng gì, ngay cả tia sáng nhích tới gần cũng không thể trốn thoát. Trong khoảnh khắc, kiếm khí trong vòng phương viên trăm dặm đều bị hình cầu màu đen thôn phệ. Ngay sau đó, Hàn Tiêu dẫm chân xuống đất, khiến cả vùng bắt đầu xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, truyền ra một cổ hấp lực, muốn kéo Hoàng Yên Trần xuống lòng đất. Hai chân Hoàng Yên Trần tự như dính chặt vào đại địa, không thể chuyển bước. Chỉ là, Hàn Tiêu muốn kéo nàng xuống lòng đất, không phải chuyện dễ dàng. Phá! Hoàng Yên Trần khẽ đọc một tiếng, huy kiếm chém vào vị trí yếu kém nhất của vòng xoáy. Muốn phá giải quy tắc hắc ám của ta, dễ dàng vậy sao? Lòng bàn tay Hàn Tiêu tuôn ra một cổ hắc ám sát khí cực tà cực ác, đánh vào vòng xoáy dưới lòng đất, hình thành từng xúc tu màu đen bao bọc thánh kiếm của Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần điều động thánh khí tuôn về cánh tay, muốn thu hồi thánh kiếm, nhưng nàng phát hiện thánh khí vừa tuôn ra từ lòng bàn tay lập tức bị hắc ám chi lực thôn phệ. Ngươi chỉ có ngần ấy thực lực sao? Để ngươi làm giới tử thật lãng phí tài nguyên Côn Lôn giới. Hàn Tiêu lộ vẻ mỉa mai, cười một tiếng thanh thúy, ngay sau đó đánh hình cầu màu đen trên đỉnh đầu về phía Hoàng Yên Trần, muốn thôn phệ nàng. Quy nhất kiếm quyết. Hoàng Yên Trần mặc niệm một tiếng, lập tức thánh kiếm trong tay nàng bộc phát ra một cổ lực lượng ba động cường đại, phóng ra chùm sáng chói mắt. Ngay cả Trương Nhược Trần cũng phải nhắm mắt lại, tránh kiếm quang làm bị thương mắt. Khi hắn mở mắt lần nữa, chỉ thấy vòng xoáy trên mặt đất và hình cầu màu đen giữa không trung đều đã bị Hoàng Yên Trần một kiếm phá tan, trở nên vụn vỡ. Trì giao thế mà truyền quy nhất kiếm quyết cho nàng. Hai mắt Trương Nhược Trần co rụt lại, hiện lên một đạo thần sắc kinh ngạc. Quy nhất kiếm quyết là thanh đế đạt tới đại thánh cảnh giới, quy nạp vừa sinh ra liền, dung hợp ngàn vạn võ học, tổng kết ra một chiêu kiếm pháp. Tuy chỉ có một chiêu, lại ẩn chứa vô cùng vô tận huyền diệu kiếm đạo. Ngay cả kiếm đế Tuyết Hồng Trần, người từng được mệnh danh kiếm pháp đệ nhất thiên hạ, cũng từng nói, quy nhất kiếm quyết của thanh đế không có phương pháp phá giải, nếu tu luyện tới cực hạn, có thể một kiếm phá tan tất cả thánh thuật thế gian. Đương nhiên, ngay cả thanh đế kỳ thật cũng không tu luyện quy nhất kiếm quyết tới cực hạn. Giờ phút này, Hoàng Yên Trần thi triển quy nhất kiếm quyết, đã có nhất định hỏa hầu, lực công kích bộc phát ra, siêu việt rất nhiều thánh thuật. Hàn Tiêu cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ, kiếm pháp của Hoàng Yên Trần lại cao minh đến vậy. Thế là, nàng hóa thành một đạo u ảnh, lui về phía sau. Huyền Vũ Thánh Quái. Hoàng Yên Trần vung thánh kiếm, sau một khắc, trên đỉnh đầu nàng, ngưng kết một đám mây màu xanh bao trùm hơn 10 dặm bầu trời. Ngay sau đó, một hư ảnh thanh hỏa huyền vũ to như núi hiện ra từ mặt đất. Trên lưng huyền vũ kia có một bát quái ấn ký cổ lão. Thời khắc này, Hoàng Yên Trần đứng tại trung tâm bát quái ấn ký, dáng người thẳng tắp, cùng hư ảnh huyền vũ dưới chân và thanh vân trên đỉnh đầu hòa là một thể. Ầm ầm. Khí tức khổng lồ tràn ngập ra ngoài, chấn nhiếp Hàn Tiêu cũng chỉ có thể lui lại. Sư tỷ thế mà thi triển cổ pháp của huyền vũ bộ tộc, chân đạp đất, đầu đội trời, tự thành một phiến thiên địa. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Hoàng Yên Trần luyện hóa thanh hỏa huyền vũ thánh nguyên, khẳng định đạt được một chút tri thức của huyền vũ, có thể thi triển cổ pháp của huyền vũ bộ tộc, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Trong truyền thuyết, huyền vũ là một trong những sinh linh đản sinh sớm nhất vào thời điểm thiên địa sơ khai, dùng thân thể của mình, chống lên một phương thiên địa. Hàn Tiêu nhanh chóng ổn định bước chân, thả người nhảy lên, bay lên giữa không trung, hai tay triển khai, hoàn toàn thả hắc ám chi lực trên người ra ngoài. Vong linh quỷ sát nghe ta triệu hoán, âm gian chi môn, còn không lập tức mở ra. Nàng cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Huyết dịch lơ lửng giữa không trung, dần dần phân tán ra, ngưng tụ thành một đạo quỷ môn màu đỏ như máu. Huyết dịch ẩn chứa hắc ám chi lực, cùng quy tắc hắc ám đan vào nhau, hình thành từng xiềng xích mảnh khảnh, xuyên thấu không gian, nối liền với âm gian. Phía sau quỷ môn, xông ra từng vong linh quỷ sát, hình thành một quân đoàn quỷ binh. Ngoài ra, còn có một số hung thi cường đại, vượt qua quỷ môn, xâm nhập vào thanh long khư giới. Ngao! Một đầu cốt long dài đến mấy ngàn thước bay ra, tản mát âm sát khí tức có thể so với thú vương, xoay quanh bay trên không trung. Kỳ thật, Hàng Tiêu chỉ có thể tùy ý xuyên thẳng qua dương gian và âm gian, đồng thời triệu hồi âm binh quỷ sát, vì nàng sử dụng khi tu luyện hắc ám chi thể đến đại thành. Nhưng Hoàng Yên Trần tạo cho nàng áp lực quá lớn, khiến nàng không thể không tiêu hao nhiều huyết dịch, cưỡng ép mở ra quỷ môn, gọi một chi âm binh. Sắc mặt Hàng Tiêu càng ngày càng tái nhợt, huyết dịch trong thể nội sói mòn nghiêm trọng, không còn dám tiếp tục chèo chống quỷ môn. Thế là, nàng lập tức thu hồi hai tay, phiêu nhiên bay xuống đỉnh đầu cốt long, đón Hàng Phong lạnh lão, giống như một tôn ma nữ cái thế, nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần đối diện. Mất đi sự chèo chống của hắc ám chi lực, quỷ môn lập tức đóng lại. Quyết chiến chân chính vừa mới bắt đầu trên mặt đất, một chi vong linh quân đoàn do quỷ sát cùng hung thi tạo thành tụ tập, liếc nhà liếc nhít kéo dài đến tận nơi xa, e rằng có đến mười mấy vạn. Trong đó, một vài quỷ sát đã ngưng tụ ra quỷ thể thực chất, đạt tới cấp bậc vô thường. Trong đám hung thi, cũng có vài thi tướng bán thánh cấp cưỡi trên lưng thi hài mang thú, tay cầm cốt mâu trắng héo, phóng xuất sát khí lạnh lão. Cốt long dưới thân Hàng Tiêu uốn lượn xoay quanh, miệng phun ra thi vụ màu nâu xanh, cái đuôi rồng dài do từng đốt xương kết nối thành, khẽ hất lên, đánh vào một cồn cát cao hơn ngàn mét. Bành một tiếng, cồn cát nổ tung như lũy đất. Lực lượng thú vương, e rằng cũng không hơn cái này. Chỉ riêng vong linh quân đoàn này đã giúp Hàng Tiêu có được năng lực chống lại một cổ giáo tại Thanh Long khư giới. Ánh mắt Hàng Tiêu tà dị, nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần, nói, nếu ngươi nhận thua bây giờ, vẫn còn kịp. Soạt. Hoàng Yên Trần vung chiến kiếm, tạo thành một đạo kiếm bộc màu trắng dài vài trăm mét, đánh nát vô số quỷ sát cùng hung thi, mở ra một con đường. Trên đỉnh đầu nàng là một mảnh thánh vân màu xanh, dưới chân dẫm lên huyền vũ hình thể to lớn, song vong linh quân đoàn tản ra, trực tiếp công phạt về phía Hàng Tiêu. Giết nàng! Hàng Tiêu khẽ quát. Hơn vạn đạo công kích từ phía dưới bay lên, đồng thời đánh về phía Hoàng Yên Trần. Hư ảnh huyền vũ chống đỡ lớp vỏ ngoài, hình thành quang thuẫn hình bán cầu, cản lại công kích của đám quỷ sát và hung thi kia. Trương Nhược Trần đứng một bên, cẩn thận quan sát, thầm nghĩ, Hàng Tiêu hẳn là lần đầu triệu hoán vong linh âm gian, còn chưa rõ làm sao phát huy lực lượng của chúng đến mức lớn nhất. Nếu vừa rồi đợt công kích kia áp dụng thủ đoạn hợp kích trận pháp, đừng nói Hoàng Sư Tỷ, dù là một ít hạ cảnh thánh giả yếu hơn cũng chưa chắc ngăn cản được. Vong linh quân đoàn Hàng Tiêu triệu hoán quả thực lợi hại, số lượng đông đảo, dùng chiến thuật biển người cũng có thể trấn sát cường giả cấp thú vương. Đương nhiên, Hàng Tiêu mất máu quá nhiều, hết sức yếu ớt. Chỉ cần Hoàng Yên Trần xông phá vòng vây vong linh quân đoàn, liền có thể nắm chắc thắng cục. Ầm ầm. Thánh khí Hoàng Yên Trần như vô tận, mỗi lần công sát đều xoắn nát một mảng lớn hung thi, chấn động mấy trăm quỷ sát đến hồn phi phách tán. Chiến lực nàng bộc phát ra tuyệt đối vượt xa Lam Ưng thú vương, đủ sức giao phong với một vài thú vương tương đối lợi hại. Phải biết, Hoàng Yên Trần cũng vừa đột phá đến cửu giai bán thánh, Lam Ưng thú vương lại là hậu duệ thần thú vượt qua một lần chuẩn thánh kiếp. Có thể nói, tiềm lực của nàng trong tương lai còn rất lớn. Trở thành giới tử, đối với nàng tăng lên quả thực rất lớn. Nếu không tận mắt chứng kiến, Trương Nhược Trần khó tin được hai nữ nhân lại có thể chiến đến điên cuồng như vậy, dù hắn có lòng muốn ngăn cản, e rằng cũng khó mà tách các nàng ra. Hoàng Yên Trần từng bước tiến lên phía trước, khoảng cách đến Hàng Tiêu càng ngày càng gần. Hàng Tiêu một lần nữa cảm nhận được áp lực, không thể không thúc đẩy cốt long, tham gia vào chiến đấu. Thân thể cốt long dài đến mấy ngàn thước, khi còn sống đã đạt tới cảnh giới hạ cảnh thánh giả. Dù đã chết, chiến lực giảm đi nhiều nhưng vẫn rất kinh khủng. Ầm ầm. Long trảo vung lên, phá vỡ phòng ngự huyền vũ, va chạm với kiếm pháp Hoàng Yên Trần thi triển, khiến nàng bay ngược ra sau. Hoàng Yên Trần thi triển một loại thân pháp võ kỹ huyền diệu, hóa thành một đạo quang toa, phát động tiến công về phía cốt long. Bành bành. Lưu quang màu lam cấp tốc xuyên thẳng giữa không trung, không ngừng va chạm với cốt long. Mỗi lần va chạm, trên thân cốt long lại thêm một vết kiếm hằn sâu. Ánh mắt Trương Nhược Trần co lại, dồn toàn bộ tinh thần lực, bởi vì thời khắc phân định thắng bại sắp đến. Thân pháp võ kỹ Hoàng Yên Trần thi triển rất có thể là một loại thánh thuật, tốc độ nhanh đến khó tin. Nếu là thánh thuật, đương nhiên tiêu hao thánh khí cũng tương đương. Chỉ cần cốt long có thể trụ đến khi thánh khí Hoàng Yên Trần hao hết, Hàng Tiêu sẽ thắng. Nếu Hoàng Yên Trần công phá phòng ngự cốt long, nàng sẽ đánh bại Hàng Tiêu. Liên tiếp hứng chịu mấy chục lần công kích, cốt long rốt cục vẫn không chống đỡ nổi, ầm một tiếng, khung xương khổng lồ đứt gãy thành bảy đoạn, rơi xuống. Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lần nữa điều động hắc ám chi lực ít ỏi còn lại trong thể nội, rót vào thánh kiếm. Hoa! Một đạo kiếm quang hiện lên trước mắt Hàn Tiêu. Sau một khắc, Hàn Tiêu cảm thấy cổ truyền đến một chút nhói nhói, đã bị nguy cơ tử vong bao phủ, khiến nàng toàn thân không dám động đậy. Dù chỉ động một chút, cũng có thể bị giết chết. Ngươi bại! Giờ phút này, Hoàng Yên Trần tay cầm thánh kiếm, lộ vẻ lạnh lùng, mũi kiếm chống vào cổ Hàn Tiêu. Mũi kiếm đâm rách da thịt, giọt giọt huyết dịch chảy ra, nhuộm đỏ vạt áo trước ngực Hàn Tiêu. Mười ngón tay Hàn Tiêu siết chặt, rất không cam tâm. Thua trong tay bất kỳ ai cũng không muốn thua Hoàng Yên Trần, thua nàng cũng là thua tất cả. Hàn Tiêu nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần bằng ánh mắt phức tạp, tự giễu cười, ta biết, rơi vào tay ngươi, hôm nay hẳn phải chết. Ánh mắt Hoàng Yên Trần nhìn về phía Trương Nhược Trần, hỏi ý kiến hắn. Thả nàng đi đi. Nói xong, Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, bước về phía xa, biến mất trong bão cát màu vàng nâu. Hoàng Yên Trần thu hồi thánh kiếm, nhìn sâu vào Hàn Tiêu một chút, sau đó đuổi theo Trương Nhược Trần. Chỉ còn lại một mình Hàn Tiêu đứng tại chỗ, đôi mắt đẹp linh động trở nên ngốc trệ. Hàn Tiêu nghĩ mãi không thông, Trương Nhược Trần có thể chấp nhận Hoàng Yên Trần, vì sao không thể chấp nhận nàng? Trong sa mạc, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần sánh vai bước đi, dẫm lên hai chuỗi dấu chân dài. Kỳ thật, người nên đáp ứng Hàn Tiêu, dù sao điều kiện nàng đưa ra không quá đáng. Ngươi cũng không thiệt thòi, không chỉ ôm được mỹ nhân, còn tăng thêm một thành viên chủ lực tiềm lực vô tận cho Minh Tông. Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần nhìn Hoàng Yên Trần, nhìn vào mắt nàng, muốn biết nàng nói thật hay giả. Nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ta nói không đúng? Hoàng Yên Trần hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, Hàn Tiêu đích thật có tiềm lực vô cùng, thành tựu tương lai khó đoán. Chỉ là, có một số người chỉ thích hợp làm bạn, không thích hợp tiến thêm một bước. Hơn nữa, ta hy vọng tình cảm là một quá trình thuận theo tự nhiên, không thích bị người đem ra làm mặt cả. Hoàng Yên Trần có chút hài lòng với lời giải thích này của Trương Nhược Trần. Nếu Hàn Tiêu tiềm lực vô tận, vì sao không trực tiếp loại bỏ nàng? Hôm nay ngươi thả nàng đi, chẳng lẽ không sợ nàng vì yêu sinh hận, triệt để đối đầu với ngươi? Trương Nhược Trần cẩn thận suy ngẫm, kỳ thật, tâm tính Hàn Tiêu không xấu, chỉ là cảnh giới tăng lên quá nhanh, thiếu lịch luyện cần thiết, tâm cảnh không khống chế nổi hắc ám chi lực tăng vọt, đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Nên thả nàng một mình đi lịch luyện, chỉ có trải qua nhiều ma luyện, nàng mới thực sự trưởng thành. Tương lai, khi thông đạo âm gian mở ra lần nữa, nàng mới có thực lực gánh vác một phương. Hoàng Yên Trần chớp mắt, lộ ra nụ cười nhạt, người chắc chắn đến lúc đó nàng sẽ đứng cùng chiến tuyến với ngươi. Chỉ cần hắc ám chi lực không hoàn toàn ăn mòn bản tâm nàng, nàng nhất định sẽ trở về. Trương Nhược Trần tự tin nói. Hoàng Yên Trần nói, nếu hắc ám chi lực thôn phệ hoàn toàn bản tâm nàng thì sao? Trương Nhược Trần không trả lời Hoàng Yên Trần mà nhìn về phía trước. Ngay trước mặt Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần, trong sa mạc có một đóa thánh hoa sáu màu rực rỡ đường kính chừng mấy chục mét nở rộ dưới ánh nắng. Thánh hoa vốn có bảy màu, có bảy cánh hoa, giờ chỉ còn sáu. Trương Nhược Trần bước tới, thấy trên một cánh hoa có khắc dòng chữ đầu bút lông sắc bén. Trương Nhược Trần, sớm muộn gì ta cũng chứng minh cho ngươi thấy, ta ưu tú hơn Hoàng Yên Trần gấp 10 lần, ngươi đã đưa ra một lựa chọn sai lầm. Sau khi xem xong, Trương Nhược Trần nhếch miệng mỉm cười, thu thánh hoa và thánh nguyên linh tuyền bên trong vào nhẫn không gian. Đến tận đêm khuya, Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần mới đến bờ Nê Sa Hà, hội ngộ cùng Tiểu Hắc, Đại Tư Không, Nhị Tư Không. Tiểu Hắc nhìn Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần, hỏi, còn một người đâu? Trương Nhược Trần không giải thích nhiều, chỉ nói, nàng tạm thời không trở lại. Tôn Đại Địa xông tới, đẩy Tiểu Hắc ra, lo lắng nói, lão đại, có chuyện lớn rồi. Thông Thiên Ma Long bắt mấy ngàn tu sĩ nhân tộc làm con tin, tuyên bố trong vòng 3 ngày nếu ngươi không đến quỳ xuống tạ tội, nó sẽ nuốt 1.000 người mỗi ngày. Bây giờ làm sao đây? Nên làm gì? Trương Nhược Trần tỏ ra rất bình tĩnh, như không nghe thấy lời Tôn Đại Địa, lấy thánh hoa màu đen và thánh hoa sáu màu ra, giao cho Tiểu Hắc, thay ta luyện chế một viên thánh nguyên đan thất phẩm, ta muốn xung kích thất giai bán thánh. Tiểu Hắc thấy hai gốc thánh hoa và lượng lớn thánh nguyên linh tuyền, hai mắt trợn tròn, cười hắc hắc, việc nhỏ, cứ để bản hoàng lo. Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, nhớ ra một chuyện, hỏi, thánh hoa có dược dụng giá trị gì? Tiểu Hắc trợn mắt nhìn Trương Nhược Trần, ngươi biết gì về dược dụng giá trị? Dược dụng giá trị của thánh hoa chỉ là thứ yếu. Thánh hoa do một sợi nguyên khí của Thanh Long Khư Giới ngưng tụ thành, tu sĩ chỉ cần luyện hóa một đóa thánh hoa mới có thể dựa vào khí tức của nó tiếp cận bản nguyên chi khí của Thanh Long Khư Giới. Nói cách khác, chỉ khi luyện hóa một đóa thánh hoa mới có tư cách tranh đoạt bản nguyên chi khí. Thanh Long Khư Giới là khư giới thượng đẳng, bản nguyên chi khí rất có thể đã sinh ra linh trí, trưởng thành thành thế giới chi linh. Cái gọi là thế giới chi linh kỳ thật tương đương với sáng thế thần hoặc thiên đạo của Thanh Long Khư Giới. Các cường giả đỉnh cao đến Thanh Long Khư Giới đều vì cướp đoạt thế giới Chi Linh. Đương nhiên, chỉ đến khi Thanh Long Khư Giới sắp tan vỡ, thế giới Chi Linh mới xuất hiện. Hiện tại, dù luyện hóa một gốc thánh hoa cũng không cảm ứng được vị trí cụ thể của thế giới Chi Linh, một tòa thượng đẳng khư giới thế giới Chi Linh, có thể nói là vô thượng chí bảo, ai mà chẳng muốn có được. Đám người toàn bộ đều rất hưng phấn, nhao nhao biểu thị, vô luận như thế nào, cũng phải đem Thanh Long Khư Giới thế giới Chi Linh cướp lại, không thể để rơi vào tay man thú. Nếu như Thôn Thiên Ma Long hoặc Bất Tử Huyết tộc mấy vị thái tử đạt được Thanh Long Khư Giới thế giới Chi Linh, có thể xưng như hổ thêm cánh, rất có thể tương lai sẽ vô địch thiên hạ, diệt tuyệt nhân tộc, kiến tạo nên một cái tân dị chủng văn minh. Tôn Đại Địa vẻ mặt cầu xin, thở dài, chúng ta chỉ có ba đóa thánh hoa, chẳng phải là chỉ có ba cái danh ngạch. Trương Nhược Trần, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Hoàng Yên Trần, khẳng định đều muốn đi tranh đoạt thế giới Chi Linh, vô luận như thế nào phân chia cũng không đủ. Tôn Đại Địa tự nhiên rất khẩn trương, lo lắng mất đi cơ hội ngàn năm một thuở này. Tiểu Hắc cười cười, nói, thánh hoa bình thường, tự nhiên chỉ có thể coi là một cái danh ngạch. Thế nhưng, thất thải thánh hoa ẩn chứa nguyên khí, so với thánh hoa bình thường nhiều không chỉ gấp 10 lần, chỉ cần luyện hóa một mảnh cánh hoa, cũng coi như là đạt được một cái danh ngạch. Tôn Đại Địa lập tức lộ ra vẻ đại hỉ, di chuyển ngón tay, bắt đầu tính toán. 6 mảnh cánh hoa, tăng thêm 2 đóa thánh hoa, tương đương với 8 cái danh ngạch. 8 cái danh ngạch không tính dư giả, cũng đã coi như không tệ, đủ để thành lập một chi chiến đội cường đại, xa xa mạnh hơn đơn đã độc đấu. Căn cứ Tiểu Hắc phỏng đoán, rất nhiều địa phương trong Thanh Long Khư Giới đều sẽ sinh ra Thánh Nguyên Linh Tuyền. Một tòa lục phẩm Thánh Nguyên Linh Tuyền xuất thế, có thể đản sinh ra 1-2 đóa thánh hoa, cung cấp 1-2 cái danh ngạch. Một tòa thất phẩm Thánh Nguyên Linh Tuyền xuất thế, có thể cung cấp mấy cái, hoặc mười mấy danh ngạch. Một tòa bát phẩm Thánh Nguyên Linh Tuyền xuất thế, có thể cung cấp mấy chục cái danh ngạch. Về phần cửu phẩm Thánh Nguyên Linh Tuyền, chỉ có tại địa phương thế giới Chi Linh xuất hiện mới có thể đản sinh ra. Có thể tưởng tượng, tại vài chỗ khác trong Thanh Long Khư Giới, vì tranh đoạt Thánh Nguyên Linh Tuyền cùng thánh hoa, khẳng định giết đến tương đương thảm liệt, không biết bao nhiêu sinh linh biến thành tử thi. Tiểu Hắc tiến vào đồ quyển thế giới, bắt đầu luyện chế Thánh Nguyên Đan. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ trầm tư, bắt đầu suy nghĩ, an bài 8 cái danh ngạch như thế nào. Hắn tương đương coi trọng Thanh Long Khư Giới thế giới Chi Linh, dù sao cần kinh nghiệm trăm ngàn vạn năm mới có thể chờ đợi được một cơ hội như này, ai cũng không muốn bỏ qua. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng Mộ Dung Nguyệt nhìn qua. Bây giờ tu vi Mộ Dung Nguyệt đã đạt tới tam giai bán thánh, tốc độ tu luyện coi là cực nhanh. Nhưng cảnh giới như vậy hiển nhiên còn chưa đủ để cùng cường giả đỉnh cao chiến đấu. Mộ Dung Nguyệt là một trong những nhân viên Trương Nhược Trần chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng, có thể đem tất cả tài nguyên tu luyện dùng trên người nàng. Thể chất Mộ Dung Nguyệt cũng là tiềm lực vô tận, có khả năng đem cực âm thể tu luyện thành công. Mặc dù so với Hàn Tiêu, nàng thoáng có chút kém, nhưng như cũ là cấp bậc đỉnh tiêm. Bất quá, tâm tính của nàng 10 phần kiên định, điểm này lại vượt qua Hàn Tiêu. Trương Nhược Trần đơn độc gặp Mộ Dung Nguyệt một lần, đem sự tình Hàn Tiêu nói cho nàng. Mộ Dung Nguyệt lập tức quỳ một chân trên đất, hai mắt mang theo mấy phần hàn ý, nói, điện hạ muốn thuộc hạ dẫn người khu trừ nàng. Hay điện hạ lo lắng thuộc hạ có một ngày cũng sẽ cùng nàng một dạng, sinh ra ý đồ không tốt. Trương Nhược Trần rất thản nhiên, nhẹ gật đầu, nói, ta đích xác là không hy vọng ngươi trở thành cái thứ hai nàng, đương nhiên, cũng không có hoài nghi lòng trung thành của ngươi. Ta đơn độc gặp ngươi, kỳ thật, chỉ là quyết định, chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi tiến vào đồ quyển thế giới bế quan, tranh thủ mau chóng đem tu vi tăng lên, đồng thời, tu luyện thành cực âm thể. Vô luận tương lai Hàn Tiêu còn có thể hay không trở về, nàng rời đi, đích thật là để Trương Nhược Trần có chút trở tay không kịp. Bên người Trương Nhược Trần, không thiếu cao thủ, chỉ thiếu một cái cao thủ tàn nhẫn. Hiện tại, Trương Nhược Trần nhu cầu cấp bách bồi dưỡng một vị cường giả sát phạt quyết đoán, thay thế vị trí Hàn Tiêu. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Nguyệt là một nhân tuyển 10 phần thích hợp. Trước kia, Trương Nhược Trần cũng cung cấp cho Mộ Dung Nguyệt một chút tài nguyên tu luyện, chỉ bất quá, những cái kia cũng chỉ là tài nguyên phổ thông, đối với nàng tăng lên, cũng không phải quá lớn. Mộ Dung Nguyệt hơi nhăn lại song mi, nói, chỉ sợ thuộc hạ sẽ để điện hạ thất vọng, thể chất của ta đã đạt tới một cái điểm tới hạn, nhưng thủy chung vượt qua không ra một bước cuối cùng. Muốn tu luyện thành cực âm thể, căn bản là việc không thể nào. Cái gọi là cực âm thể, chính là đem tự thân thể chất, tu luyện tới âm hàn cực điểm. Một khi thành công, nàng chỉ cần thở ra một hơi, liền có thể đem sơn hà băng phong, khiến ngàn dặm tuyết bay. Tại Côn Lôn giới, tu sĩ có âm hàn thể chất, kỳ thật cũng không ít, nhưng không ai biết, đến cùng đạt tới trình độ gì, mới xem là cực âm thể. Bằng chính ngươi lực lượng, tự nhiên không có khả năng đem cực âm thể tu luyện thành công. Trương Nhược Trần đem càng không thần mộc đồ lấy ra, mở ra không gian chi môn của đồ quyển thế giới, trước một bước bước vào, nói, đi theo ta. Tiến vào đồ quyển thế giới, Trương Nhược Trần mang theo Mộ Dung Nguyệt, đi tới một tòa dược viên. Bùn đất trong dược viên, bày biện ra xích hồng sắc, tản mát ra một tầng quang hoa nhàn nhạt, mỗi một khối bùn đất tựa hồ cũng ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng thần diệu. Đó là thần huyết xích thổ, chính là Trương Nhược Trần từ thần thi phía dưới khai quật ra tại âm gian. Cho dù chỉ là một gốc cỏ dại, mọc trên thần huyết xích thổ, cũng có thể biến thành một gốc linh dược. Giờ phút này, trong thần huyết dược viên, mọc đầy đủ loại linh dược, chừng mấy vạn gốc, tản mát ra màu tím, màu xanh, màu đỏ, ánh sáng màu trắng. Dược khí linh dược phát ra, ngừng kết thành từng sợi sương mù trường kiều. Trương Nhược Trần cùng Mộ Dung Nguyệt đi vào, lập tức ngửi được mùi thơm nồng đậm, khiến người ta cảm thấy phiêu phiêu dục tiên. Trung tâm dược viên sinh trưởng ra một gốc dây leo cao mấy vạn mét, bay thẳng lên trời, sinh trưởng đến phía trên tầng mây. Gốc dây leo đường kính chừng hai trượng, 10 người vây quanh mới có thể ôm lấy. Thần dược trong truyền thuyết, thất tinh thần linh. Mộ Dung Nguyệt trừng lớn hai mắt, nhìn cây thần đằng cổ vận ung dung trước mắt, cảm giác được tương đương rung động. Nàng đã sớm nghe nói Trương Nhược Trần tìm được một gốc thần dược tại âm gian, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua. Bởi vì khu vực thần huyết dược viên bị Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc liệt vào cấm địa, ai cũng không cách nào tới gần. Tại Côn Lôn giới, muốn tìm được một gốc thánh dược cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi là thần dược trong truyền thuyết. Không sai, chính là thất tinh thần linh. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng lên nâng lên, nhìn chăm chú về phía năm mảnh lá cây trên dây leo. Thất tinh thần linh vốn có 7 mảnh lá cây, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Nhật, Nguyệt, đều có diệu dụng khác biệt. Trong đó, phiến lá Phượng Hoàng có tác dụng niết bàn trùng sinh, đã giao cho Tuyền Cơ kiếm thánh ăn vào. Lực lượng phiến lá Kỳ Lân có chút đặc thù, đại biểu khí vận. Trương Nhược Trần hái nó xuống, đưa cho đệ tử Hàn Tuyết. Cuối cùng, ánh mắt Trương Nhược Trần chăm chú vào phiến lá thứ 7. Lá cây kia tương đương to lớn, bày biện ra hình dạng nguyệt nha, giống như một vần minh nguyệt treo ở không trung, tản mát ra một cổ khí tức cực kỳ âm lãnh. Nhật thuộc dương, nguyệt thuộc âm. Nếu ngay cả dược lực thần dược cũng vô pháp giúp ngươi tu luyện thành cực âm thể, vậy ta cũng hết cách. Trương Nhược Trần bay lên, hướng lá cây hình nguyệt bay đi, một lát sau, rơi xuống trên phiến lá. Phiến lá bày biện ra màu ngọc bạch, tản mát ra một cổ hàn khí đáng sợ, cho dù là tu vi Trương Nhược Trần hiện tại, cũng kém một chút bị đông cứng. Trương Nhược Trần tự nhiên không phải muốn hái phiến lá xuống, chỉ là thu thập nguyệt hoa thần lộ ngưng tụ ra trên phiến lá. Thần lộ bên trong cũng ẩn chứa bộ phận dược lực thần dược, vừa vặn thích hợp Mộ Dung Nguyệt phục dụng. Hoa. Trương Nhược Trần bay xuống, đem một chén hạt sương đầy đưa cho Mộ Dung Nguyệt, nói, với tu vi của ngươi bây giờ, căn bản không có cách luyện hóa phiến lá thần dược. Sử dụng hạt sương phía trên thần dược, hẳn là có thể đem cực âm thể tu luyện thành công. Mộ Dung Nguyệt tiếp nhận thần lộ, lập tức rời đi dược viên, bắt đầu bế quan tu luyện. Trương Nhược Trần lại hái xuống 4 loại thần lộ khác biệt từ 4 mảnh phiến lá thần dược khác. Thanh Long thần lộ có thể dùng để đề thăng tinh thần lực, đối với tu sĩ tinh thần lực có thể nói là vô thượng chí bảo. Bạch Hổ thần lộ có thể dùng để cô động nhục thân, trợ giúp tu sĩ đạt tới trình độ nhục thân thành thánh. Huyền Vũ thần lộ có thể tăng lên thọ nguyên tu sĩ. Về phần dược tính Nhật tinh thần lộ, Trương Nhược Trần nhất thời khó mà nắm chắc, căn bản không biết tác dụng cụ thể của nó. Nhật tinh thần lộ cùng Nguyệt Hoa thần lộ hình thành sự chênh lệch rõ ràng, mỗi một giọt đều như nham tương nóng hổi, ẩn chứa lực lượng tương đương cuồng bạo. Tu sĩ bình thường nuốt vào một giọt, rất có thể liền sẽ tự đốt mà chết. Có lẽ có thể dùng nó tăng lên dương cương chi khí, tu luyện thành công chưởng thứ 10 của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng. Một khi tu luyện thành chưởng thứ 10, phẩm cấp Long Tượng Bàn Nhược Chưởng sẽ đạt tới cấp độ thánh thuật. Mà lại, uy lực bạo phát ra vượt xa thánh thuật bình thường. Lúc trước, Vạn Triệu Ức đánh ra chưởng thứ 10 của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, có thể bằng vào lực lượng một người, đồng thời đánh lui Trần Vô Thiên cùng Thanh Tiêu Thánh Giả. Bởi vậy có thể thấy, uy lực đạo chưởng pháp này bá đạo ra sao. Chưởng thứ 10, lực công kích bạo phát ra rất có thể vượt qua 40 lần. Chưởng thứ 10 của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng xưng là Long Du Cửu Thiên, chỉ cần tu luyện thành công, dương cương chi khí trong thể nội có thể đạt tới gấp 1 vạn lần thường nhân. Quỷ sát cấp bậc vô thường trở xuống, tới gần ta, lập tức sẽ hồn phi phách tán. Tu sĩ dương cương chi khí càng hùng hậu, đối với tử linh, âm tà, quỷ sát khắc chế, càng mãnh liệt. Trương Nhược Trần đi tới dưới tiếp thiên thần mộc, lấy ra Nhật tinh thần lộ, phân ra một giọt, nuốt vào trong bụng. Âm âm. Nhật tinh thần lộ giống như một viên thái dương cỡ nhỏ, bạo liệt, phóng xuất ra năng lượng nóng bỏng, khiến thân thể Trương Nhược Trần lập tức biến thành màu xích kim. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng dùng không hết, thế là, đứng dậy, diễn luyện chưởng pháp, đem từng đạo chưởng lực đánh ra. Uy lực chưởng pháp chí cương chí dương, khiến thiên địa linh khí rung động không ngừng. Chờ đến dược lực nhập tinh thần lộ suy yếu, Trương Nhược Trần lập tức ăn vào giọt thứ hai, sau đó, tiếp tục tu luyện chưởng pháp. Đại khái nửa tháng sau, Trương Nhược Trần cũng không biết nuốt vào bao nhiêu nhập tinh thần lộ, rốt cục, tu luyện tới đại thành chưởng thứ 10 của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng. Ngày này, toàn bộ đồ quyển thế giới vang lên tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Chỉ thấy một đạo thủ ấn hỏa diễm xích hồng sắc từ trên trời giáng xuống, đánh hơn 10 ngọn núi cao trong dãy núi thành đất bằng. Tông chủ tu luyện thành một loại thần công nào đó, thực lực lại đạt tới tầng thứ cao hơn. Minh Tông đệ tử toàn bộ đều quá sợ hãi, xông ra từ trong động phủ, lập tức quỳ xuống, hướng phương hướng tiếng long ngâm truyền ra lễ bái chưởng thứ 10 Long Du Cửu Thiên Đại Thành, có thể bộc phát ra 42 lần lực công kích. Nếu có thể tu luyện tới hóa cảnh, hẳn là còn có thể tăng lên không ít. Trương Nhược Trần nhìn bàn tay, lộ ra vẻ hài lòng. Luyện hóa nhật tinh thần lộ, không những không giúp Trương Nhược Trần xông phá cảnh giới, lại ngoài ý muốn giúp hắn xông mở eo cùng tạng phủ 36 chỗ khiếu huyệt. Vốn Trương Nhược Trần dự định trước tu luyện hai chân 36 chỗ khiếu huyệt, tăng lên tốc độ của mình. Hiện tại xem ra, ngược lại có thể trước tiên đem eo cùng tạng phủ 36 khiếu thánh hóa, kể từ đó, lực lượng nhục thể của hắn sẽ trở nên càng thêm cường đại. Tiểu Hắc đã luyện chế ra thất phẩm thánh nguyên đan, tự mình đưa tới một viên, giao cho Trương Nhược Trần. Đồng thời, nó lại lấy đi một chút các loại thần lộ, tuyên bố muốn lợi dụng thần lộ cùng thánh hoa, luyện chế một loại đan dược đặc thù. Đến cùng là trước tu luyện nhục thân, hay là trước đột phá cảnh giới? Muốn thánh hóa 36 khiếu, cần hao phí đại lượng thời gian. Cuối cùng, Trương Nhược Trần vẫn lựa chọn nuốt thất phẩm thánh nguyên đan, chỉ cần cảnh giới đột phá, chiến lực liền có thể tăng lên một mảng lớn. Mà lại, thời gian tốn hao cũng ít hơn. Trùng kích thất giai bán thánh, 10 phần thuận lợi, Trương Nhược Trần tốn hao mấy ngày liền thành công đột phá. Trương Nhược Trần đứng dậy, da mặt, phần cổ, hai tay đều tản mát ra thất thải sắc quang hoa, có từng sợi cường đại thánh khí phun ra nuốt vào trong lỗ chân lông. Bằng vào tu vi hiện tại của ta, so với sinh linh trên bán thánh bảng, không biết ai mạnh ai yếu. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng phẩy tay áo, trong không khí lập tức vang lên lốp bốp thanh âm, từng đạo hỏa xà lan tràn ra. Hắn chuyên tâm, đứng dưới tiếp thiên thần mộc, một bên diễn luyện chưởng pháp, một bên cảm ngộ cảnh giới vừa mới tăng lên mạnh mẽ. Trong doanh xa thành, lại là một tình huống khác. Đã qua ba ngày, giống như đám người dự liệu, Cố Lâm Phong không hiện thân, mấy ngàn vị tu sĩ nhân tộc vẫn quỳ gối ngoài thành. Vì bão cát quá lớn, một nửa thân thể bọn hắn đều bao phủ dưới cát vàng. Cố Lâm Phong hẳn là sẽ không xuất hiện, bọn hắn khẳng định phải chết. Một vị tu sĩ trẻ tuổi thở dài. Mấy ngàn vị nhân tộc đồng bào sắp biến thành huyết thực trong bụng mang thú, bọn hắn lại không cách nào cứu viện, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy bi ai. Một cái thú vương hóa thành nhân hình, đứng ở ngoài thành. Chân thân nó là một xích nhãn la chương, hóa thành nhân hình dáng dấp đầu trâu mặt ngựa, thân hình thấp bé, đỉnh đầu cùng ngực mọc ra lông dài xích hồng sắc. La chương thú vương cười nhạo, cái gọi là huyết thần giáo thần tử chỉ là một con rùa đen rút đầu, dám làm không dám chịu. Ma Long đại nhân chỉ bảo hắn quỳ xuống đất nhận lầm, chứ đâu có đòi mạng hắn, vậy mà hắn cũng không dám hiện thân, thật nhát như chuột. Mấy vị thú vương khác cũng hóa thành thân người, cao giọng cười dài. Trong đó một vị thú vương mặc áo đen nữ tính hít một tiếng, huyết thần giáo thần tử không dám tới cũng có thể thông cảm được. Nhưng trong doanh xa thành lại có vài vạn tu sĩ nhân tộc, thế mà không ai dám ra đây nghĩ cách cứu viện. Điều này nói rõ cái gì? Nhân loại cái chủng tộc này, kỳ thật chính là một tộc đàn hèn mọn, bọn hắn lạnh nhạt, ích kỷ, hiếp yếu sợ mạnh, căn bản không có bất luận cái gì huyết tính, đáng lẽ đã sớm phải diệt tuyệt. Một vị thú vương khác nói, khoảng cách giữa trưa càng ngày càng gần. Bầu trời liệt nhật như hỏa lò nướng đại địa. Những thú vương kia có kẻ nhục mạ Cố Lâm Phong, có kẻ lại dùng ngữ khí mỉa mai, dèm pha tu sĩ nhân tộc. Một chút tu sĩ nhân tộc tính cách kiên cường, nhẫn nhịn không được nhục nhã như vậy, xông ra doanh xa thành, muốn quyết nhất tử chiến với mang thú ngoài thành. Nhưng vừa ra khỏi thành, bọn hắn liền bị trấn sát, ngã vào vũng máu. Thi thể bọn hắn bị kéo đi, ném vào trong mang thú tộc đàn, rất nhanh liền bị chia ăn. Ngoài doanh xa thành đã tụ tập hơn 20 thú vương, mỗi một cái đều chiến lực vô tận, cứng đối cứng với bọn chúng không khác nào lấy trứng chọi đá. Trong thành, sĩ khí tu sĩ nhân tộc khá thấp, một chút tu sĩ tính cách kiên nghị ẩn nhẫn, không muốn nhất thời xúc động, mất mạng vô ích. Một chút tu sĩ khác lại tinh thần uể oải suy sụp, sợ hãi mang thú tới cực điểm. Nếu có khư giới thuyền hạm, bọn hắn khẳng định đã trốn về Côn Lôn giới, trốn ở thứ nhất trung cổ đế quốc cảnh nội, không dám cùng mang thú tộc đàn tranh đấu nữa. Mục đích của những thú vương kia là khiêu khích tu sĩ nhân tộc, phá vỡ ý chí của bọn hắn. Ngao. Thôn Thiên Ma Long chân thân bay tới, xuyên thẳng qua phía trên tầng mây, thân rồng khổng lồ phóng thích khí tức cường đại kinh khủng vô biên, chỉ một tiếng long ngâm cũng dọa một số tu sĩ nhân tộc trong thành rung lẩy bẩy. So với ba ngày trước, khí tức Thôn Thiên Ma Long phát ra trở nên càng thêm cường đại. Rõ ràng, tu vi nó lại tăng lên một chút. Thôn Thiên Ma Long phát ra thanh âm trầm hỗn, ba ngày đã đến, huyết thần giáo thần tử không đến quỳ xuống đất nhận lầm trước mặt bản vương, các ngươi hiện tại có thể chọn ra 1000 tu sĩ nhân tộc, đem bọn hắn chia ăn. Trong mang tộc tộc đàn, vang lên một mạng lớn tiếng hoang hô. Đáp lại là tiếng kêu khóc, cầu khẩn của những tu sĩ nhân tộc kia. Van cầu các ngươi buông tha ta, sau này ta có thể làm nô bộc cho các ngươi, chuyện gì ta cũng làm. Ta không muốn chết, mau cứu ta. Ba ngày qua, gặp mang thú nhục nhã cùng đánh chửi, một phần tu sĩ nhân tộc đã đến bờ vực sụp đổ. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc vứt bỏ hoàn toàn tôn nghiêm, quỳ trên mặt đất, cầu khẩn những mang thú kia, hy vọng đổi lấy cơ hội sống sót. Đương nhiên, cũng có một chút tu sĩ tâm tính kiên định, không kiêu ngạo không tự ti, thấy chết không sờn, lộ ra rất bình tĩnh. Tu sĩ nhân tộc biểu hiện càng mềm yếu, càng bị mang thú chọn lựa trước. Những mang thú kia không lập tức ăn hết bọn hắn, mà cố ý để bọn hắn quỳ trên mặt đất, để bọn hắn cầu khẩn, để bọn hắn kêu khóc, đồng thời phát ra chế giễu nhục nhã. La Chương Thú Vương vỗ vỗ đầu một tu sĩ trẻ tuổi đang quỳ trước mặt bằng bàn tay lông xù to lớn, hướng Doanh Sa Thành nhìn lại, cười nói, ha ha. Nhân loại trong thành thấy không, đồng loại các ngươi quỳ trên mặt đất cầu bản vương thu làm nô bộc. Các ngươi nói, bản vương có nên thu không? Trong Doanh Sa Thành, tu sĩ nhân tộc toàn bộ giận đến phát cuồng. Ầm ầm. Một thanh thánh kiếm màu trắng xông ra cửa thành, hình thành một đạo lưu quang, đánh về phía La Chương Thú Vương. Sắc mặt La Chương Thú Vương biến đổi, lập tức né tránh. Phốc phốc. Nhưng tốc độ thanh thánh kiếm này thực sự quá nhanh, vẫn đánh xuyên vai phải La Chương Vương, đánh nó trọng thương. Bắc Cung Lam, một trong chín đại giới tử, xông ra Doanh Sa Thành, bắt lấy thánh kiếm, lần nữa chém về phía La Chương Thú Vương, thế như chẻ tre, phách trảm nhục thân La Chương Thú Vương thành hai nửa. Thời gian gần đây, Bắc Cung Lam cũng có kỳ ngộ to lớn, tu vi cao hơn một tầng, đã có thực lực chém giết thú vương. Một thú vương vẫn lạc, chọc giận tất cả mang thú. Năm con thú vương đồng thời xuất thủ, vây khốn Bắc Cung Lam, muốn trấn sát nàng. Giết chết một giới tử mới là mục đích thực sự của bọn chúng. Không lâu sau, Bắc Cung Lam bị trọng thương, áo xanh trên người bị máu tươi thẩm thấu hoàn toàn, mỗi bước đi đều để lại một dấu chân màu đỏ như máu. Cuối cùng, Trì Vạn Tuế xông ra Doanh Sa Thành, cứu Bắc Cung Lam trở về. Đương nhiên, Trì Vạn Tuế cũng bị Thôn Thiên Ma Long đánh trúng một trảo, bị thương nghiêm trọng hơn Bắc Cung Lam, vừa trở lại Doanh Sa Thành liền thổ huyết không thôi. Giết chết một thú vương không làm cho sĩ khí nhân loại đề chấn. Ngược lại, hai vị giới tử bị thương nặng càng làm tất cả tu sĩ nhân tộc lâm vào tuyệt vọng. Ngoài thành, vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, 1000 tu sĩ nhân tộc toàn bộ bị ăn tươi, nhuộm mảnh đại địa kia thành màu đỏ. Một chút mang thú còn liếm máu tươi trên đất. Hình ảnh kia còn kinh khủng hơn địa ngục. Tôn Đại Địa đứng ở đằng xa, trơ mắt nhìn 1000 tu sĩ nhân tộc sống sờ sờ bị mang thú ăn hết như gia súc, tức giận toàn thân phát run. Hắn muốn xông qua chém giết với mang thú, lại bị Hoàng Yên Trần chặn lại. Tại sao ngăn cản ta? Hai mắt Tôn Đại Địa toàn là tơ máu, rống to. Hai vị giới tử đều suýt chút nữa vẫn lạc, người tiến lên khác gì chịu chết. Hoàng Yên Trần tỏ ra rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối mắt không chớp một cái. Sao ngươi có thể lạnh lùng như vậy? Ta đi tìm lão đại, hắn khẳng định có biện pháp. Tôn Đại Địa siết chặt hai tay, gân xanh trên người đều nổi lên, kìm nén một ngụm lửa giận, vọt trở lại. Hắn liên lạc được với Tiểu Hắc, thành công tiến vào đồ quyển thế giới, tìm thấy Trương Nhược Trần đang tu luyện chưởng pháp dưới Tiếp Thiên Thần Mộc. Trương Nhược Trần nghe Tôn Đại Địa kể lại, cũng bình tĩnh như Hoàng Yên Trần, chỉ khẽ gật đầu, nói, chỉ vậy thôi sao, không có gì khác. Tôn Đại Địa nói, lão đại, người chẳng lẽ không định đi cứu bọn hắn? Chúng ta đều là tu sĩ nhân tộc, bị mang thú ức hiếp đến mức này, người có thể nhịn xuống. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hai mắt Tôn Đại Địa, thở ra một hơi dài, nói, cứu. Làm sao cứu? Để ta đi quỳ trước mặt Thôn Thiên Ma Long, hướng nó nhận lầm. Ngươi cho rằng như vậy Thôn Thiên Ma Long sẽ buông tha những tu sĩ nhân tộc kia? Không phải không cứu, mà là cứu không được. Tôn Đại Địa cẩn thận nghĩ ngợi, cắn chặt răng, nói, chúng ta đi cùng chúng nó giết long trời lở đất, giết chết một con coi như không lỗ. Giết chết hai con là có lời. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, Thôn Thiên Ma Long đã dám làm ván này, tức là đã bố trí hoàn thiện, ai đi cũng là đường chết. Bắc Cung Lam và Trì Vạn Tuế có thể bảo toàn tính mạng hoàn toàn là may mắn. Vậy phải làm sao? Chỉ trơ mắt nhìn những tu sĩ nhân tộc kia sinh sinh bị mang thú ăn hết. Ta không làm được. Ngươi không đi, ta đi, chiến tử cũng đáng kiếp. Trong mắt Tôn Đại Địa lộ ra thần sắc tuyệt nhiên, nắm lấy côn sắt, xoay người rời đi, chuẩn bị rời khỏi đồ quyển thế giới. Bành! Trương Nhược Trần hít một tiếng, cách không đánh ra một chưởng, đánh vào đỉnh đầu Tôn Đại Địa. Chưởng lực bừng lên, chấn hắn ngất xỉu, ngã trên mặt đất. Thả hắn rời đi tức là để hắn đi chịu chết. Đúng lúc này, Tiểu Hắc truyền âm cho Trương Nhược Trần, báo một tin tức, vạn gia vị mỹ nữ quận chúa kia lại tới bái phỏng ngươi, có gặp không? Trương Nhược Trần tự nhiên biết mục đích Vạn Hoa Ngữ tới bái phỏng hắn, nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn mang theo Tôn Đại Địa đang ngất đi, đi ra đồ quyển thế giới, dự định gặp nàng một lần. Vạn Hoa Ngữ cùng Thượng Quan Tiên Nghiên, Thái Kinh Luân, Thượng Quan Dịch cùng nhau đến đây, mỗi người bọn hắn đại biểu một cái trung cổ truyền thừa, bối cảnh hùng hậu, tại Côn Lôn giới, bất kỳ một người nào đều là nhân vật phong vân. Sắc mặt bọn hắn rất khó coi, hiển nhiên, vào giữa trưa, đều đi qua doanh sa thành phụ cận, nhìn thấy một màn mang thú ăn người kia. Một màn kia, để bọn hắn chung thân khó quên. Vị trí đối thoại của nhân tộc cùng mang thú phát sinh đảo ngược, nhân tộc biến thành gia súc, trở thành đồ ăn của mang thú. Bất luận tu sĩ nhân tộc nào, cũng đều không thể tiếp thu sự thật này. Vạn Hoa Ngữ đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra mục đích bái phỏng, hy vọng có thể cùng hắn liên thủ, nghĩ cách cứu viện những tu sĩ nhân tộc còn lại. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, đứng đối diện bốn người, lộ ra vẻ trực tiếp, thản nhiên nói, trước không nói đến thực lực mang thú các tộc cùng nhân tộc cách xa, cho dù thực lực hai bên tương đương, các ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đi cứu những tu sĩ nhân tộc kia? Hai mắt Vạn Hoa Ngữ co rụt lại, trên thân tản mát ra một cổ nhuệ khí, nói, chúng ta đều là tu sĩ nhân tộc, nhất định phải đoàn kết lại, mới có thể cùng mang thú đối kháng. Nếu mỗi người đều chỉ nghĩ đến ích lợi của mình, cả nhân tộc như năm bè bảy mảng, sớm muộn sẽ đi hướng diệt vong. Trương Nhược Trần không hề lay động, lộ ra rất lạnh nhạt. Thượng Quan Tiên Nghiên cũng đứng dậy, trên thân không có yêu diễm khí chất, ngược lại có chút ủ dột, nói, thần tử, đám mang thú cầm đầu là Thôn Thiên Ma Long, ngày tại không chút kiên kỵ nhục nhã nhân tộc chúng ta, đem nhân loại xem như đồ ăn, xem như con rối. Hiện tại, vô luận là chính đạo hay là tà đạo, tất cả tu sĩ nhân tộc đều hẳn là liên hợp lại, cùng chúng nó chiến một trận. Có thể cứu một số tu sĩ nhân tộc, tự nhiên là tốt nhất. Cho dù không cứu được, cũng phải để những mang thú kia trả giá thảm trọng. Trương Nhược Trần mỉm cười, nhìn chằm chằm Thượng Quan Tiên Nghiên, nói, ta nhớ, ngươi hẳn không phải là một nữ nhân hữu dũng vô mưu. Đến cùng ai đưa cho ngươi lực lượng, để ngươi cho rằng mình có thể để mấy chục tộc đàn mang thú kia trả giá thảm trọng? Ngươi đã trở thành nhân vật thủ lĩnh của Huyết Thần Giáo, nên phụ trách tính mệnh đệ tử Huyết Thần Giáo, mà không phải mang theo bọn hắn đi chịu chết. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần không xem trọng bọn hắn. Bây giờ, tộc đàn mang thú tụ tập tại bên ngoài doanh sa thành, đã tiếp cận 30, chừng hơn 20 thú vương thực lực cường đại. Mỗi một tộc đàn cũng có một nhóm lớn mang thú có được chiến lực bán thánh. Tổng số mang thú cộng lại vượt qua căn cứ tu sĩ nhân tộc tại doanh sa thành gấp 10 lần. Nhân tộc cùng tộc đàn mang thú xung đột chính diện, khác gì chịu chết. Thái Kinh Luân lạnh lùng nhìn Trương Nhược Trần một chút, hừ một tiếng, đối với Thượng Quan Tiên Nghiên và Vạn Hoa Ngữ nói, những thú vương kia nói không sai, hắn chính là rùa đen rút đầu, các ngươi còn gửi hy vọng hắn sẽ ra tay. Trương Nhược Trần hiển nhiên không để ý, một đôi mắt mê ly, chỉ nhìn chằm chằm cát vàng tung bay nơi xa, như không nghe thấy lời trào phúng của Thái Kinh Luân, lại như đang chờ đợi điều gì. Vạn Hoa Ngữ và Thượng Quan Tiên Nghiên đều hít một tiếng, lắc đầu, tràn ngập thất vọng đối với Trương Nhược Trần, không nói thêm gì, rời đi trước một bước. Trong bốn người, Thượng Quan Dực, đệ nhất cao thủ của Thượng Quan Thế Gia, vẫn rất ít nói chuyện. Lúc rời đi, hắn nói với Trương Nhược Trần một câu, để đối kháng tộc đàn mang thú, tà đạo, ma đạo, tu sĩ triều đình, toàn bộ đều nguyện ý hợp tác, chuẩn bị liên hợp đồng loạt ra tay. Ngươi lại sợ hãi tử vong, không dám đối mặt khiêu chiến, người như ngươi, nhất định không có bất luận thành tựu gì. Nói xong lời này, Thượng Quan Dực cũng rời đi. Những tu sĩ đi theo bên cạnh Trương Nhược Trần, toàn bộ đều lâm vào trầm mặc. Ánh mắt bọn hắn, thỉnh thoảng lại hướng Trương Nhược Trần, lộ ra vẻ mong đợi. Bởi vì bọn hắn biết, Trương Nhược Trần không phải là một người lạnh lùng, khẳng định đang tự hỏi một sách lược vẹn toàn, chứ không phải thật sự sợ hãi một trận chiến với tộc đàn mang thú. Tôn Đại Địa đã tỉnh, ngồi dưới đất trầm mặc. Bỗng dưng, hắn lắc lắc cổ, nắm côn sắt, gánh trên vai, hướng Vạn Hoa Ngữ, Thái Kinh Luân rời đi. Người muốn đi đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Tôn Đại Địa không quay đầu lại, âm thanh lạnh lùng, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Ta không muốn tiếp tục đi theo một kẻ sợ đầu sợ đuôi, ta tin tưởng, luôn có những anh kiệt nhân tộc không sợ khiêu chiến, không sợ tử vong, ta muốn cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Trương Nhược Trần nói, ngươi đi cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, sẽ chỉ là cửu tử nhất sinh. Cửu tử nhất sinh thì sao? Nếu không phải lịch đại thánh hiền nhân tộc, trước ngã sau tiếng chém giết cùng mang thú, đánh đổi mạng sống cùng máu tươi, làm sao có thể tại Côn Lôn giới tranh đoạt mảnh đất sinh tồn? Cho dù chiến tử, ta cũng muốn kéo một đám đệm lưng. Thái độ Tôn Đại Địa rất kiên quyết. Ánh mắt Trương Nhược Trần vẫn nhìn chằm chằm Cát Vàng xa xa, đột nhiên, lỗ tai giật giật, rốt cuộc đợi được tin tức truyền đến từ bên ngoài mấy vạn dặm. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười, nói, ở lại đây đi. Ngươi cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, căn bản không cứu được ai, ngược lại sẽ khiến nhiều tu sĩ nhân tộc chết đi hơn. Muốn cứu người, kỳ thật, vẫn là có một biện pháp. Tôn Đại Địa lập tức dừng bước, xoay người, nhìn Trương Nhược Trần đứng ở đằng xa, lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, ngươi thật sự có biện pháp. Những tu sĩ nhân tộc khác, toàn bộ đứng dậy, lộ ra vẻ sốt ruột, đồng loạt nhìn Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc đứng bên cạnh Trương Nhược Trần, nhếch miệng, giọng mỉa mai, ngươi cho rằng Trương Nhược Trần thật không nghĩ đến chuyện cứu người. Tại đồ quyển thế giới, Trương Nhược Trần đã sớm cùng bản hoàng cẩn thận trao đổi chuyện này. Cuối cùng, chúng ta nghĩ ra một biện pháp coi như khả thi. Biện pháp gì? Tôn Đại Địa hỏi. Tiểu Hắc không nhanh không chậm, cứng đối cứng, khẳng định là đường chết, cho nên chỉ có thể dùng trí. Tôn Đại Địa rất sốt ruột, hỏi lần nữa, dùng trí. Đến cùng dùng trí thế nào? Tiểu Hắc duỗi ra một móng vuốt, ra hiệu Tôn Đại Địa không nên gấp. Đầu tiên, bản hoàng phải hỏi ngươi một vấn đề. Vốn là năm bè bảy mảng, vì sao tộc đàn mang thú có thể đoàn kết lại, cùng nhau đối phó nhân tộc? Tôn Đại Địa gãi gãi đầu, mắt sáng lên, bởi vì thôn Thiên Ma Long, nó lợi dụng thực lực cường đại, chấn nhiếp các thú vương. Không sai. Tiểu Hắc gật đầu, cho nên, Trương Nhược Trần cho rằng chỉ cần tìm được nhược điểm của thôn Thiên Ma Long, tự nhiên có thể nhẹ nhõm cứu được những tu sĩ nhân tộc kia. Hai vị giới tự cộng lại, cũng chỉ có thể cùng thôn Thiên Ma Long bất phân thắng bại. Sinh linh lợi hại như vậy, cũng có nhược điểm. Tôn Đại Địa nói. Chỉ cần là sinh linh, tất nhiên sẽ có nhược điểm. Tiểu Hắc cười cười, lại nói, thôn Thiên Ma Long và Bạch Lê công chúa của Cửu Lê Miêu tộc có quan hệ rất mật thiết. Nghe nói, vị Bạch Lê công chúa kia thích ngưng tụ thành hình người, có được mỹ mạo tuyệt thế. Nếu thôn Thiên Ma Long bắt mấy ngàn tu sĩ nhân tộc, vì sao chúng ta không đi bắt Bạch Lê công chúa kia? Tôn Đại Địa lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, cẩn thận suy tư, sau đó, vỗ tay, quát to, ha ha. Các ngươi lại nghĩ ra chiêu này, thật lợi hại, không bội phục không được. Tiếp đó, phải xem, trong mắt thôn Thiên Ma Long, tính mạng mấy ngàn tu sĩ nhân tộc hay tính mạng Bạch Lê công chúa quan trọng hơn? Tiểu Hắc lật mắt, người cho rằng Bạch Lê công chúa dễ bị bắt vậy sao? Bạch Lê công chúa cũng là một thái cổ di chủng, thực lực tương đương cường đại, xếp hạng thứ 78 trong bán thánh bảng. Chỉ bằng tu vi của ngươi, đỡ nổi một ngón tay của nàng sao? Tôn Đại Địa hít sâu một hơi, lập tức lắc đầu. Tiểu Hắc lại nói, huống hồ, Bạch Lê bộ tộc có một loại tiên thiên thánh thuật tương đối lợi hại, tên là Chỉ Xích Thiên Nhai Bộ Pháp. Một khi thi triển loại thánh thuật này, bước ra một bước, liền đến được bên ngoài ngàn dặm. Cho dù là thánh cảnh sinh linh, cũng không thể giữ nàng lại. Muốn bắt nàng, dễ vậy sao? Tiểu Hắc có nguồn gốc sâu xa với Cửu Lê Miêu tộc, bởi vậy, rất hiểu rõ bọn chúng. Tôn Đại Địa trong mắt đảo quanh, cười hắc hắc, tu sĩ khác không giữ được nàng, lão đại khẳng định có thể giữ nàng lại. Lão đại là thời không truyền nhân, Bạch Lê công chúa coi như nhanh, cũng trốn không thoát lòng bàn tay hắn. Tiểu Hắc cười, ngươi không phải vừa nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, sao hiện tại lại bắt đầu gọi lão đại? Mặt Tôn Đại Địa vốn rất đỏ, hiện tại, càng đỏ hơn. Hắn lập tức hai tay ôm quyền, có chút ngượng ngùng, lão đại, vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi, xin ngươi tha thứ. Ngươi không làm sai, không cần ta tha thứ. Trương Nhược Trần lại nói, lúc trước, ta không nói cho ngươi nguyên nhân, chỉ vì còn không xác định có tìm được tung tích Bạch Lê công chúa hay không. Nếu không tìm thấy hành tung của nàng, tất cả đều là nói suông. Hiện tại tìm được tung tích Bạch Lê công chúa. Tôn Đại Địa hỏi. Trương Nhược Trần gật đầu, ngay vừa rồi, Đại Tư Không và Nhị Tư Không truyền về tin tức, bọn hắn đã tìm được tung tích Bạch Lê công chúa, đang từng bước thu nhỏ phạm vi tìm kiếm. Đến lúc này, Tôn Đại Địa mới phát hiện, không thấy thân ảnh hai con lừa trọc Đại Tư Không và Nhị Tư Không, thì ra, bọn hắn đã đi tìm kiếm Bạch Lê công chúa từ sớm. Bây giờ Tôn Đại Địa, đối với Trương Nhược Trần đã bội phục sát đất, không chỉ có tâm tư kín đáo, lại gặp không sợ hãi, càng không phải là một người lạnh lùng. Chỉ là, phương thức suy nghĩ và giải quyết vấn đề của hắn khác với những người khác. Nhân vật như vậy, đáng giá hắn thề chết đi theo. Lão đại, ta đi cùng ngươi bắt Bạch Lê công chúa, thêm một người, thêm một phần lực lượng. Tôn Đại Địa nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, lấy ra một phần Bạch Hổ Thần Lộ, đưa cho Tôn Đại Địa, sau đó, vỗ vai hắn, nắm chặt thời gian luyện hóa nó, nhờ nó, hắn có thể giúp ngươi vượt qua chuẩn thánh kiếp lần thứ nhất. Tu vi hiện tại của Tôn Đại Địa, so với Thú Vương, cũng chỉ yếu hơn một bậc. Một khi vượt qua chuẩn thánh kiếp lần thứ nhất, lập tức có thể có được lực lượng đối kháng cùng thú vương. Trương Nhược Trần mang theo Tiểu Hắc, hướng phương vị Đại Tư Không và Nhị Tư Không báo tin chạy tới, chuẩn bị kết hợp lực lượng ba người một thú, bắt Bạch Lê công chúa. Cùng lúc đó, tu sĩ nhân tộc trong Doanh Sa Thành đang chỉnh hợp lực lượng, quyết định đêm nay phát động đại chiến lần thứ ba hướng tộc đàn mang thú. Vạn Hoa Ngữ ở bên ngoài thành cũng chỉnh hợp một chi đại quân tu sĩ nhân tộc, bắt đầu bố trí và mưu đồ, cùng tu sĩ nhân tộc trong thành nội ứng ngoại hợp, muốn cho tộc đàn mang thú bị trọng thương. Đêm nay, nhất định sẽ máu chảy thành sông. Doanh cách mã sa mạc rộng lớn, hoang tàn vắng vẻ, liếc nhìn lại đều là cát vàng cùng sa mạc, đương nhiên, cũng có một ít ốc đảo bao hàm sinh cơ. Bình thường, những ốc đảo này lại càng dễ đản sinh ra thiên tài địa bảo. Giờ phút này, trước mắt Trương Nhược Trần, liền có một mảnh ốc đảo. Một dòng sông nhỏ chín khúc uốn lượn, từ trung tâm ốc đảo chảy xuôi, dưới trời chiều, nước sông lộ ra kim quang chói mắt, giống như từng khối vảy rồng màu vàng. Trung tâm ốc đảo sinh trưởng một gốc thánh thụ cao trăm trượng, thân cây màu đen, lá cây màu trắng, một đen một trắng hai màu sắc, hình thành sự tương phản cực hạn. Bởi vì thánh thụ thật sự quá cao, cành lá mở rộng ra, bao phủ gần phân nửa ốc đảo. Khi đêm xuống, những phiến lá màu trắng rải xuống từng hạt điểm sáng, khiến ốc đảo này trở nên mộng ảo. Gốc thánh thụ này chính là đoạn thời gian gần nhất hấp thu thiên địa tinh hoa thanh long khư giới mới mọc ra. Một nữ tử trẻ tuổi mặc áo trắng, đứng dưới thánh thụ, thân thể mềm mại bị từng hạt quang vũ bao phủ, giống như lăng ba tiên tử, cho người ta một khí chất không vướng bụi trần. Nàng có một mái tóc dài đen nhánh, dáng người lồi lõm, tạo thành những đường cong mỹ lệ kinh tâm động phách, da thịt lộ ra bên ngoài xiêm y, tản mát huỳnh quang nhàn nhạt, tựa như một bộ tiên thể. Tại vị trí cái mông vung cao kia, là một chiếc đuôi màu trắng, kéo trên mặt đất, thỉnh thoảng lại động đậy. Mặc dù gốc cây thánh thụ này mới sinh trưởng nửa tháng, lại có thể so với một gốc thánh dược sinh trưởng 3 vạn năm, nên tính là linh căn phương viên mấy vạn dặm. Lông mi nàng rất dài, cực kỳ mỹ lệ, trong đôi mắt tản mát linh động quang mang, tinh tế quan sát thánh thụ, lộ ra một đạo dáng tươi cười khuynh thế điên đảo chúng sinh. Một vị lão đầu áo trắng và một vị lão phụ áo trắng đứng sau lưng nàng, phân lập hai bên trái phải. Ánh mắt lão đầu áo trắng hướng bên ngoài ốc đảo một hướng khác nhìn thoáng qua, có chút chắp tay, nói: "Công chúa điện hạ, có khí tức nhân loại xuất hiện." Bạch Lê công chúa khẽ mấp máy đôi môi đỏ thẫm, vẫn quan sát thánh thụ, lờ đãng nói: "Nhân loại. Thông Thiên Ma Long không phải đã vây chết bọn hắn trong Doanh Sa Thành? Có lẽ là vài con cá lọt lưới, may mắn trốn thoát." Lão già áo trắng nói: "Có thể trốn tới, cũng nói rõ bọn hắn vẫn có chút thực lực. Ta đối với tu sĩ nhân tộc không hứng thú, nếu bọn họ thức thời, vòng đường rời đi, bản công chúa sẽ cho bọn họ một con đường sống. Đương nhiên, nếu bọn họ dám xông vào ốc đảo, động những ý đồ lệch lạc, các ngươi không cần khách khí với bọn họ." Bạch Lê công chúa không để vài tên nhân loại ngoài ốc đảo vào mắt, mà là duỗi ra một bàn tay ngọc trắng không tì vết, nhẹ nhàng vuốt ve thân cây đen kịt. Soạt. Một cây dây leo màu xanh lá từ trong ống tay áo nàng chui ra. Dây leo màu xanh có linh tính, sợi rễ giống như cương châm, đâm vào thân cây thánh thụ, bắt đầu hấp thu sinh mệnh chi khí của nó. Quang mang thánh thụ phát ra, trở nên càng ngày càng ảm đạm. Dây leo màu xanh lại lớn lên càng ngày càng thô, càng ngày càng dài, quấn quanh thân cây, nhanh chóng sinh trưởng lên trên, phát ra những âm thanh ào. Ngoài ốc đảo, đỉnh một cồn cát. Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Đại Tư Không, Nhị Tư Không tập hợp một chỗ, nhìn về phía Bạch Lê công chúa dưới thánh thụ đen trắng. Đại Tư Không sờ lên cái đầu tròn căng, cảm thấy rất ngạc nhiên, hỏi: "Nàng đang làm gì vậy?" Trương Nhược Trần cẩn thận nhìn chằm chằm dây leo màu xanh quấn quanh trên thánh thụ, trong mắt tản mát một đạo dị dạng quang mang, nói: "Đó là một gốc thực thánh hoa." "Không sai, chính là thực thánh hoa." Tiểu Hắc nằm trên vai Trương Nhược Trần, cũng lộ ra thần sắc kiên kỵ. "Thực thánh hoa? Chỉ là một cây dây leo màu xanh lá, làm gì có hoa?" Đại Tư Không càng thêm không hiểu. Trương Nhược Trần nói: "Đến khi dây leo nở hoa, liền có lực lượng thôn nuốt sinh linh thánh cảnh, chúng ta căn bản không cần xuất thủ, nên lập tức đào mệnh." Tiểu Hắc nói: "Thực thánh hoa có tính công kích rất mạnh, có thể hấp thu thánh lực của sinh linh thánh cảnh, từ đó không ngừng cường hóa bản thân. Theo bản hoàng biết, gốc thực thánh hoa cuối cùng ở trung cổ thời kỳ đã chết, Bạch Lê công chúa tìm đâu ra mầm non? Gốc thực thánh hoa của Bạch Lê công chúa kia xác thực chỉ là một mầm non, đang hấp thu thánh lực của thánh thụ, muốn mau chóng trưởng thành, nở ra đóa hoa có thể nuốt thánh giả." Theo Tiểu Hắc nói, vào trung cổ thời kỳ, có một gốc thực thánh hoa cắm rễ trên một mảng thánh thi lớn, suýt chút nữa tu luyện thành thần. Chỉ tiếc, độ kiếp thất bại, biến thành tro tàn. Đó là gốc thực thánh hoa cuối cùng của Côn Lôn giới, từ đó về sau, thực thánh hoa đã diệt tuyệt. Theo Tiểu Hắc phỏng đoán, mầm non thực thánh hoa của Bạch Lê công chúa rất có thể mọc ra từ trong tro tàn thần kiếp, kế thừa bộ phận ký ức của gốc thực thánh hoa kia thời Trung Cổ, một khi nở hoa, sẽ trở thành một hung tính thực vật tương đương đáng sợ. Giống như tiếp thiên thần mộc, cho dù bị chém đứt, vẫn có thể trong rễ cây sinh trưởng mầm mới. Mau nhìn, đỉnh dây leo màu xanh, mọc ra một cái nụ hoa. Đại tư không kinh hô một tiếng. Trương Nhược Trần lập tức trông qua, chỉ thấy, dây leo quấn quanh trên thánh thụ, đã có độ lớn như cánh tay. Trên đỉnh của nó, giữa từng mảnh lá xanh, tản mát quang mang màu trắng, vậy mà ngưng kết thành một nụ hoa lớn cỡ nắm tay. Không thể đợi thêm, nhất định phải lập tức động thủ. Trương Nhược Trần sinh ra một loại dự cảm không tốt, lập tức thi triển thân pháp, xâm nhập ốc đảo, hướng thánh thụ vọt tới. Tiểu Hắc đuổi theo, nói, Trương Nhược Trần, trước đừng động thủ, bản hoàng đi nói với bọn hắn một chút, chúng ta đều là miêu tộc, có rất nhiều tiếng nói chung, có lẽ có thể dùng phương thức hòa bình, giải quyết chuyện này. Chuyện như vậy, cũng có thể trao đổi. Trương Nhược Trần cảm thấy Tiểu Hắc đang nói nhảm, không muốn lãng phí thời gian. Bản hoàng tại miêu tộc, vẫn có lực ảnh hưởng, có địa vị, có thể so với thiên cốt nữ đế của nhân tộc, chỉ cần lộ thân phận, đủ để trấn nhiếp bọn hắn. Tiểu Hắc rất tự tin, vỗ ngực cam đoan. Sư thúc, để nó thử một lần, chúng ta ra tay cũng không muộn. Đại tư không cũng có lòng tin với Tiểu Hắc. Ngay khi ba người một mèo xâm nhập ốc đảo, lão đầu áo trắng và lão phụ áo trắng lập tức xông ra, chặn đường bọn họ. Lão đầu áo trắng chân phải giẫm mạnh về phía trước, lập tức giẫm cho đại địa sụp xuống, quát lớn một tiếng, mau chóng thối lui, nếu không, các ngươi sẽ chết không toàn thây. Tu vi lão đầu áo trắng 10 phần thâm hậu, vượt qua 2 lần chuẩn thánh kiếp, khí tức phát ra, còn cường hoành hơn Lam Ưng thú vương mấy phần. Tiểu Hắc đi ra, cười nói, tiểu bối, chúng ta đều là thành viên cửu lê miêu tộc, dễ nói dễ thương lượng, không cần thiết sử dụng bạo lực. Lão đầu áo trắng nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, ánh mắt rung lên, nói, ngươi dám xưng hô bản tọa là tiểu bối. Tiểu Hắc đứng thẳng người lên, hai móng vuốt ôm trước ngực, có chút ngạo nghễ nói, thời Trung Cổ, thánh mẫu Bạch Lê miêu tộc, từng muốn bái bản hoàng làm sư, bản hoàng không đáp ứng. Các ngươi hẳn là hậu nhân của Bạch Lê thánh mẫu. Bản hoàng không gọi các ngươi tiểu bối, gọi cái gì? Dám khinh nhận thánh mẫu nương nương, lá gan của ngươi cũng quá lớn. Cho dù ngươi là thành viên miêu tộc, bản tọa hôm nay cũng muốn hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Hai tay lão đầu áo trắng con ngón tay lại, bóp thành hình móng, mọc ra móng vuốt trắng bén nhọn, cánh tay khẽ vung, lập tức vang lên tiếng oanh minh trầm thấp. Bản hoàng nói đều là lời thật, các ngươi sao lại không tin? Tiểu Hắc tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, không muốn cùng đồng loại làm to chuyện. Rõ ràng, cái gọi là trao đổi đã thất bại. Trương Nhược Trần không muốn lãng phí thời gian, đẩy Tiểu Hắc ra, nhanh chân hướng về phía trước, một chưởng vỗ kích qua. Ngay sau đó, một đầu long ảnh màu đỏ như máu dài chừng 10 trượng, từ lòng bàn tay bay ra, công hướng lão đầu áo trắng. Thật mạnh. Sắc mặt lão đầu áo trắng hơi đổi, không thể không điều động toàn thân thánh khí, vung ra trảo ấn, cùng huyết long hư ảnh đụng vào nhau. Ầm ầm. Lão đầu áo trắng bay ngược hơn 100 mét, mới đứng vững thân hình, khóe miệng chảy ra một vệt máu, chịu một chút thương thế. Mặt đất giữa hắn và Trương Nhược Trần, nổ tung, tất cả thảm thực vật đều bị phá hủy, biến thành một vùng đất hoang vu. Dưới thánh thụ. Trong mắt Bạch Lê công chúa, lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc, có chút xoay người, nhìn chằm chằm nam tử nhân tộc trẻ tuổi kia, lầu bầu nói, đã vậy còn quá cường đại. Bạch Lê công chúa khá rõ thực lực lão đầu áo trắng, tuyệt đối còn lợi hại hơn thú vương bình thường mấy phần. Nhưng hắn lại bị nam tử nhân tộc trẻ tuổi một chưởng đánh bị thương, thực lực đối phương như vậy, ngược lại thật sự có chút không thể khinh thường. Hoa. Bạch Lê công chúa hóa thành một đạo lưu quang, đôi chân ngọc nhỏ nhắn xinh xắn trần trụi, dẫm trên một tầng khí lưu trắng, bay đến trước lão đầu áo trắng và lão phụ áo trắng. Công chúa điện hạ, thực lực nam tử nhân tộc kia tương đương cường đại, đã đạt tới đỉnh phong cảnh giới lần thứ hai chuẩn thánh kiếp. Thần sắc lão đầu áo trắng ngưng trọng, coi Trương Nhược Trần là đại địch. Đôi con ngươi Bạch Lê công chúa giống như hai vành trăng sáng, tản mát một sợi hỗn độn lực lượng, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, lập tức nhìn thấu cảnh giới chân thực của hắn. Dù là nàng, trong lòng cũng sinh ra một chút gợn sóng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hỏi, ngươi là một vị thất giai bán thánh. Lão đầu áo trắng giật nảy mình, lần nữa chú ý Trương Nhược Trần, khó mà tin được hắn chỉ có tu vi thất giai bán thánh. Phải biết, vừa rồi sức mạnh hắn bùng nổ, chí ít cũng là đỉnh phong nhị kiếp chuẩn thánh, thậm chí có khả năng đã đạt tới trình độ tam kiếp chuẩn thánh. Nếu đối phương chỉ là một thất giai bán thánh, ngược lại là một chuyện khá quỷ dị. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hướng thực thánh hoa, chỉ thấy nụ hoa kia lại lớn thêm một chút, thế là lập tức hạ lệnh, cùng nhau động thủ, tốc chiến tốc thắng. Đại tư không và nhị tư không điều động Phật khí trong cơ thể, ngưng tụ thành một đầu hắc long hư ảnh và một cái bạch hổ hư ảnh. Ngao. Rống. Trong ốc đảo lập tức vang lên tiếng rồng ngâm hổ gầm. Bạch Lê công chúa liếc đại tư không và nhị tư không, cảm nhận được, trên thân Hai Tăng, có sức mạnh ba động hết sức mạnh mẽ. Sắc mặt nàng trở nên nghiêm túc, nói, chậm đã, các ngươi đến cùng tới làm gì? Là muốn tranh đoạt cây thánh thụ kia sao? Kỳ thật, không cần thiết làm to chuyện, ta có thể cho các ngươi. Theo Bạch Lê công chúa, thánh lực của thánh thụ, hơn phân nửa đã bị thực thánh hoa hấp thu, nhưng cho bọn họ cũng không phải việc ghê gớm gì. Chúng ta không hứng thú với thánh thụ, chủ yếu là rất hứng thú với ngươi, định bắt ngươi về, xin cho bản hoàng một đống mèo con. Tiểu Hắc cười hắc hắc nói. Bạch Lê công chúa nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, trên trán toát ra từng sợi hắc tuyến. Lúc này, nàng rốt cục ý thức được, đám người trước mắt, tựa hồ thật sự có ý đồ với nàng ngay khi Trương Nhược Trần bọn người xâm nhập ốc đảo, chuẩn bị bắt Bạch Lê công chúa, bên ngoài doanh Sa Thành, đại chiến giữa mang thú các tộc và nhân tộc, chính thức kéo màn. Lần này, nhân tộc chủ động nổi lên. Hành động của mang thú đã đạt tới trình độ nhân thần cộng phẫn, không chỉ công khai đùa bẩn, nhục nhã, đánh chửi, dèm pha tu sĩ nhân tộc, mà còn đem tinh anh tu sĩ nhân tộc xem như một loại đồ ăn, sử dụng các loại phương thức để ăn thịt. Bọn chúng dùng một cây gai sắc dài một trượng hai thước, từ đỉnh đầu một vị nữ tử trẻ tuổi còn sống đâm vào, từ phía dưới xuyên thấu ra, gác trên đống lửa nướng. Một bên nướng, vẫn còn nghe được tiếng kêu rên của vị nữ tử trẻ tuổi kia. Nướng chín xong, sau đó chia nhau ăn. Bọn chúng ném người sống vào trong nồi sắt, dùng chưng, nấu, xào các loại thủ đoạn, cuối cùng mới chậm rãi ăn hết. Trước kia, tại đệ nhất trung ương đế quốc, tu sĩ nhân tộc nào từng gặp qua sự tình khủng bố như vậy? Một số anh kiệt trong nhân tộc giật mình tỉnh lại, ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Nếu tu sĩ nhân tộc không thể trở nên mạnh mẽ, cuối cùng có một ngày, quan hệ giữa thợ săn và con mồi sẽ đổi chỗ. Kẻ không muốn làm thức ăn của mang thú, nên đứng ra, cùng chúng chiến một trận, một lần nữa đề chấn sĩ khí nhân tộc. Đã làm người ở đời này, thì cũng chẳng sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Trận chiến tối nay, do hai vị giới tử Trì Vạn Tuế và Bắc Cung Lam làm chủ đạo, đồng thời, binh bộ, võ thị Tiền Trang, hắc thị Nhất Phẩm Đường, còn có một số cổ giáo và trung cổ thế gia, toàn bộ đều tham dự. Mục đích của bọn hắn là, cho dù không thể cứu những tu sĩ nhân tộc bị bắt kia, cũng phải để mang thú các tộc trả giá cao thảm trọng, đánh ra hùng uy của nhân tộc. Trì Vạn Tuế ăn vào Khô Mộc Đan, thương thế trên người đã khỏi hẳn, lại khôi phục trạng thái đỉnh phong. Thân thể khôi ngô kia, đứng trên đỉnh tường thành doanh xa, mặc một bộ chiến giáp màu vàng, toàn thân tản mát ra một cổ khí thế bén nhọn, nhìn chằm chằm tộc đàn mang thú ngoài trăm dặm. Bắc Cung Lam đứng bên phải Trì Vạn Tuế, mặc một bộ áo xanh mộc mạc, đôi mắt tú mục thanh tịnh, nhìn chằm chằm Long Ảnh lúc ẩn lúc hiện trong tầng mây, nói, tu vi thôn thiên ma long lại có tăng lên rất nhiều, đã đạt tới cửu giai bán thánh đỉnh phong. Với tu vi hiện tại của nó, hẳn là có thể leo lên bán thánh bảng đệ nhất a chưa hẳn. Đôi mắt hổ của Trì Vạn Tuế tuôn ra kim quang chói mắt, nói, thôn thiên ma long tiến bộ, những người khác trên bán thánh bảng cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Thực lực hai người chúng ta bây giờ, so với mới vừa tiến vào thanh long khư giới, chẳng phải cũng đột nhiên tăng mạnh. Trì Vạn Tuế ngẩng đầu, nhìn thoáng qua mặt trăng trên bầu trời, còn mắt co rụt lại, cất giọng nói, khởi động chiến hạm cấp bán thánh. Khu vực trung tâm doanh Sa Thành, vang lên từng đợt tiếng oanh minh trầm thấp. Ngay sau đó, mấy trăm chiến hạm bay lên, xuyên qua lồng ánh sáng hình thành từ hộ thành đại trận, hướng phương hướng tộc đàn mang thú mà bay, lưu lại bóng ma hắc ám trên mặt đất, che khuất ánh trăng và tinh tú. Đây là cấm khí do thần công bộ luyện chế, xưng là chiến hạm cấp bán thánh. Mỗi một chiến hạm tốn kém đều vô cùng cao, to lớn như một tòa núi cao, có thể bộc phát ra lực công kích cấp bậc bán thánh. Mấy trăm chiếc chiến hạm cấp bán thánh tạo thành hạm trận, có được lực lượng nghiền nát sinh linh thánh cảnh. Đã là cấm khí, tự nhiên không thể tùy tiện vận dụng. Chỉ là, Trì Vạn Tuế thân phận đặc thù, thuộc về hoàng tộc đệ nhất anh kiệt, cho nên mới từ binh bộ đại doanh hỗn độn vạn giới sơn lấy được 400 chiếc chiến hạm cấp bán thánh, đưa đến căn cứ doanh Sa Thành. Chính vì Trì Vạn Tuế nắm trong tay cấm khí của binh bộ, mới có đủ lực lượng khiêu chiến tộc đàn mang thú. Trì Vạn Tuế đứng trên bông thuyền của một chiếc chủ hạm, ánh mắt sắc bén, hạ một đạo mệnh lệnh, nói, tiến công. Bên trong 400 chiếc chiến hạm cấp bán thánh, phát ra âm thanh ô, đồng thời ngưng tụ sức mạnh, hình thành từng vòng gợn sóng năng lượng chung quanh thân hạm. Hoa. 400 cột sáng màu trắng, từ trong chiến hạm bay ra, đánh về phía mặt đất, rơi vào trận doanh tộc đàn mang thú. Âm âm. Mảnh đại địa này chấn động mãnh liệt, xuất hiện lít nha lít nhít những hố to cháy đen, hàng trăm hàng ngàn con mang thú bị cổ lực lượng kia chấn động đến bay lên, biến thành thi hài. Trên mặt đất, tiếng hét thảm của mang thú không ngừng vang lên. Cùng lúc đó, số lớn tu sĩ nhân tộc đi theo sau chiến hạm cấp bán thánh, xông ra, giết vào chiến trường, bắt đầu thu hoạch tính mạng mang thú. Giết cho ta. Thời khắc quyết chiến đã đến, nhất định phải để những mang thú kia nhận rõ ràng, đến cùng ai mới là chân chính chúa tể giả. 400 chiếc chiến hạm cấp bán thánh mở đường phía trước, một số đông tu sĩ nhân tộc theo sát phía sau, giết mang thú đến chạy trối chết. Trên mặt đất, tất cả đều là thú thi. Trên bầu trời, bay tới một con quỷ nhãn điêu dài đến 100 mét, một đôi mắt khổng lồ như đèn lồng vậy, tản mát ra khí tức cường đại cấp bậc thú vương, rống to một tiếng, tu sĩ nhân tộc dám chủ động giết ra doanh Sa Thành, hôm nay, nhất định để các ngươi có đến mà không có về. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy trước tiên diệt ngươi. Trì Vạn Tuế rất bá khí, ngón tay chỉ về phía quỷ nhãn điêu vương. 400 chiếc chiến hạm cấp bán thánh, sắp xếp thành một tòa hạm trận, từ phía trên chiến hạm, đồng thời bay ra một cột sáng màu trắng đường kính 1 mét thô. Từ mặt đất nhìn lên trên, 400 cây quang trụ, giống như 400 đạo xạ tuyến màu trắng, đồng thời công kích về phía một điểm, đánh vào trên thân quỷ nhãn điêu vương. Bành! Thân thể quỷ nhãn điêu vương bạo liệt, hóa thành một đám huyết vụ. Một mảng lớn huyết vũ, từ không trung rơi xuống, phát ra tiếng sàn sạc. Chiến hạm cấp bán thánh, có thể xưng là cấm khí, tự nhiên có uy lực không thể coi thường, dù là thú vương, cũng có thể một kích oanh sát. Một thú vương vẫn lạc, khiến cho sĩ khí tu sĩ nhân tộc tăng nhiều, bắt đầu ca vang tiếng mạnh, muốn nhất cổ tác khí đem tộc đàn mang thú triệt để đánh tan. Ngao! Từ lòng đất, một đạo tiếng hét giận dữ truyền ra, hình thành một cổ cuồng phong mang theo mùi máu tươi. Phía dưới cát vàng, Kim Giáp Hạc Vương thân hình khổng lồ, chậm rãi bò ra. Đôi cự kiếm sắc bén của nó giơ lên, tản mát ra ngọn lửa màu vàng, đánh về phía chiến hạm cấp bán thánh bay ở tầng trời thấp. Trong hạm trận, lần nữa bay ra 400 cây quang trụ, cùng công kích của Kim Giáp Hạc Vương đụng vào nhau. Kim Giáp Hạc Vương kêu lên một tiếng, thân thể cao lớn bay ra về phía sau. Phần lưng của nó xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi giống như nước suối, trào ra ngoài. Cho dù là phòng ngự của Thái Cổ Di Chủng, cũng không ngăn được công kích của hạm trận. Quá tốt rồi, lần này ngược lại muốn xem, những thú vương kia còn như thế nào cuồng vọng. Những tu sĩ nhân tộc kia toàn bộ trở nên hưng phấn, lòng tin 10 phần, không ngừng đem thủ đoạn công kích đánh ra ngoài. Tu sĩ nhân tộc e ngại nhất là thú vương, nhưng hai thú vương mới vừa hiện thân, liền một chết một bị thương. Đã vậy, còn gì để e ngại? 400 chiếc chiến hạm cấp bán thánh lại bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị trấn sát Kim Giáp Hạc Vương, vì nhân tộc lập uy. Bạch Thông Thiên Ma Long hóa thành thân thể nhân hình, mặc một thân huyền y màu đen, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đỉnh đầu Kim Giáp Hạc Vương. Từng sợi ma vụ màu đen ngưng tụ thành vài trăm đạo long ảnh, phi hành chung quanh hắn. Thông Thiên Ma Long như một tôn cái thế ma thần, liếc nhìn Trì Vạn Tuế đứng trên bông thuyền chủ hạm, cười nói: "Trì Giao Nữ Hoàng không hổ là một trong những sinh linh mạnh nhất Côn Lôn giới đản sinh sau thời Trung Cổ, lại có thể kiến tạo ra chiến binh lợi hại như vậy. Bất quá, làm nhân loại hoàng tộc đệ nhất nhân kiệt, lại phải nhờ nữ hoàng luyện chế ra bảo vật, mới dám cùng mang thú chinh chiến, thật khiến ta thất vọng. Sau Cửu Đế và nữ hoàng, nhân tộc thật đã không người nối nghiệp sao?" Trì Vạn Tuế tỏ ra rất bình tĩnh, không tức giận vì Thông Thiên Ma Long châm chọc, nói: "Bố trí trận pháp, sử dụng chiến hạm, hoặc sử dụng thánh khí, kỳ thật đều là một bộ phận thực lực bản thân. Không phải sao?" "Ngươi nói rất đúng." Thông Thiên Ma Long khẽ gật đầu, lại nói: "Bất quá, 400 chiếc chiến hạm cấp bán thánh bố trí hạm trận tuy cường đại, ta cũng không để vào mắt." Trong tu sĩ nhân tộc, một mảnh xôn xao, toàn bộ đều cảm thấy Thông Thiên Ma Long quá mức cuồng vọng. Sức mạnh của hạm trận, đám người rõ như ban ngày, dù là Kim Giáp Hạc Vương cũng bị trọng thương. Liền coi như là hạ cảnh thánh giả, đoán chừng cũng không dám liều mạng. Thánh cảnh phía dưới, còn có sinh linh nào ngăn cản được? Đã vậy, vậy hãy xem ngươi có ngăn được công kích của hạm trận hay không? Trì Vạn Tuế trầm giọng nói. 400 chiếc chiến hạm cấp bán thánh phía trên, riêng phần mình ngưng tụ ra một cái trận đồ hình tròn, nhanh chóng xoay tròn, đem lực lượng ngưng tụ tới đỉnh điểm. Đợt công kích của hạm trận còn chưa đánh ra, một cổ áp bách linh hồn khí tức cực lớn đã phát ra, rơi xuống trên thân tu sĩ nhân tộc và mang thú. Thông Thiên Ma Long khẽ cười một tiếng, duỗi tay phải, sờ đến vị trí rốn. Xoạt. Trong rốn, tràn ra từng vòng ánh sáng màu đen. Bàn tay hắn, từ thể nội, lấy ra một cây xương rồng. Cây xương rồng kia có 728 đốt, trên bề mặt xương cốt, hiển hiện những đường vân màu đen cổ lão. Ngay khi Thông Thiên Ma Long rút ra xương rồng, phương viên mấy ngàn dặm lập tức vang lên từng tiếng long ngâm cuồng bạo. 728 đầu long ảnh, từ trong mây, từ lòng đất, bay ra, toàn bộ đều hội tụ về phía Thông Thiên Ma Long. Xương rồng cũng trở nên càng ngày càng to lớn, giống như hóa thành một dãy núi, liên tiếp mặt đất và bầu trời. Có thể tưởng tượng, khúc xương rồng kia tuyệt đối không phải xương cốt của Thông Thiên Ma Long, mà là chủ cốt còn sót lại của một vị long tộc đại thánh, có thể nói là một đầu long mạch. Thông Thiên Ma Long vung xương rồng, đánh về phía công kích của hạm trận do 400 chiếc chiến hạm cấp bán thánh tạo thành. Sức mạnh của xương rồng bùng nổ, chấn động không gian Thanh Long Khư giới đến mức vỡ vụn, xuất hiện mấy chục đạo vết nứt không gian. 400 chiếc chiến hạm cấp bán thánh tạo thành hạm trận, đánh ra một đạo công kích, đánh về phía thôn Thiên Ma Long. Ầm ầm. Xương rồng rơi xuống, đánh vào hộ hạm đại trận, khiến hộ hạm đại trận rung động mãnh liệt. 400 chiếc chiến hạm cấp bán thánh đánh ra công kích, lại không thể đánh trúng thôn Thiên Ma Long. Thế yếu của hạm trận hiện ra. Lực công kích của hạm trận xác thực rất mạnh, có thể giết chết thánh giả, nhưng thủ đoạn công kích lại không đủ linh hoạt. Đối phó thú vương bình thường, tự nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng căn bản không có cách nào đối phó thôn Thiên Ma Long. Oanh! Ầm ầm! Thôn Thiên Ma Long liên tiếp đánh ra xương rồng 17 lần, cuối cùng cũng đánh xuyên hộ hạm đại trận, rơi vào giữa 400 chiếc chiến hạm cấp bán thánh. Trong khoảnh khắc đó, liền có hơn 20 chiếc chiến hạm cấp bán thánh vỡ vụn, biến thành từng đống sắt vụn to như núi, rơi về phía mặt đất. Mất đi hơn 20 chiến hạm, hạm trận tự nhiên cũng xuất hiện lỗ thủng lớn, không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với thú vương. Cùng lúc đó, 10 thú vương dẫn đầu 10 tộc đàn mang thú, hướng cửa thành doanh xa xông tới, cắt đứt đường lui của tu sĩ nhân tộc. Thôn Thiên Ma Long cầm xương rồng, đứng trên không trung, cúi nhìn phương nhân tộc và mang thú, nói, tối nay, hãy để chúng ta tiêu diệt toàn bộ tu sĩ nhân tộc tại căn cứ doanh xa thành, từ giờ trở đi, mọi người thỏa thích giết chóc. Mang thú liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng xông tới, vây quanh tu sĩ nhân tộc, triển khai một trận đồ sát điên cuồng, tình thế vô cùng nguy cấp, số lượng mang thú so với đám người dự đoán còn nhiều hơn. Tại lòng đất kia, Hồng Nghĩ kết thành bầy đàn từ trong bùn cát chui ra, thân thể lớn chừng người trưởng thành. Chúng mọc ra lớp vỏ cứng rắn, tựa như mặc áo giáp kiên cố. Đồng thời, trên bầu trời, Thi Tổ Điểu, Hỏa Kim Ô, Tuyết Sơn Lam Ưng, Quỷ Nhãn Điêu, các loại phi cầm bay nhào xuống, che khuất hoàn toàn ánh mắt tu sĩ nhân tộc. Những phi cầm kia, không biết có bao nhiêu vạn con, chỉ ít cũng có kích thước như kỳ rác lớn, lớn hơn một chút, thậm chí dài hơn 100 mét, tùy ý một trảo liền có thể sang bằng một gò núi. Trong tộc đàn mang thú, không chỉ thú vương mới là cường giả, còn có rất nhiều mang thú lục giai, có thể khiêu chiến bán thánh nhân tộc. Ít nhất một nửa tu sĩ nhân tộc xông ra khỏi doanh xa thành, vốn muốn chém giết một nhóm mang thú để lập uy, giờ lại rơi vào vòng vây, lâm vào khổ chiến. Đường lui của bọn hắn đã bị chặt đứt, chỉ có liều chết chiến đấu, mới có thể giết ra một con đường máu. Lão tử liều mạng với các ngươi, chết hết cho ta. Một vị bán thánh nhân tộc đến từ Trung vực Thánh viện, bị trọng thương, không thể tiếp tục chiến đấu. Thế là, hắn xông vào một đám sư đà thú, tự bạo khí hải, cùng hơn 100 đầu sư đà thú đồng quy vu tận, biến phiến sa mạc kia thành một mảnh đất khô cằn với vô số thi hài. Không lâu trước đó, bạn lữ của hắn đã chết dưới vuốt của một con sư đà thú. Hắn vẫn luôn muốn báo thù, hiện tại coi như đã được như nguyện. Trong nhân tộc, cũng có dũng sĩ không sợ tử vong, không phải ai cũng tham sống sợ chết, nếu xúc động vẫy ngược của bọn họ, dù hao hết giọt máu cuối cùng, cũng phải tự chiến đến cùng. Trì Vạn Tuế cũng không còn giữ lại, lấy giới tự ấn ra, đánh về phía thôn Thiên Ma Long. Giới tự ấn lớn chừng quả đấm, tản mát ra một cổ đế hoàng chi khí màu vàng, biến thành một cái thành nhỏ khổng lồ. Trong giới tự ấn, có khí tức nữ hoàng, uy lực vô tận, có thể trấn sát thánh giả hạ cảnh. Giới tự ấn vừa xuất hiện, không gian trên mảnh sa mạc này không ngừng vỡ vụn, hóa thành một vùng hỗn độn. Rốt cuộc vẫn cần dùng đến thủ đoạn mạnh nhất sao? Xương rồng trong tay thôn Thiên Ma Long cũng có lực lượng phi phàm, vậy mà ngăn cản được công kích của giới tự ấn. Kết cấu không gian thanh long khư giới này đã tương đối yếu ớt, căn bản không chịu nổi lực lượng của giới tự ấn và xương rồng. Đại chiến giữa thôn Thiên Ma Long và Trì Vạn Tuế có thể nói là kinh thiên động địa, đánh nát không gian không ngừng, trong phạm vi ngàn dặm sa mạc, xuất hiện mấy chục vết nứt lớn, đại địa tựa hồ muốn sụp đổ. Đại chiến như vậy, dù là mang thú chi vương và chuẩn thánh nhân tộc cũng đều cảm thấy chấn kinh. Đó còn là chiến đấu dưới thánh cảnh sao? Phải biết rằng, thôn Thiên Ma Long và Trì Vạn Tuế hiện tại vẫn chỉ là bán thánh cửu giai, chưa đạt tới chuẩn thánh, một khi đột phá, không biết sẽ cường đại đến mức nào. Một vị giới tử khác là Bắc Cung Lam, không tham gia vào cuộc chiến giữa thôn Thiên Ma Long và Trì Vạn Tuế. Nàng trấn thủ doanh xa thành, sử dụng giới tử ấn, một mình cản lại 7 con thú vương. Cùng lúc đó, tu sĩ nhân tộc vốn ẩn thân bên ngoài doanh xa thành, dưới sự dẫn đầu của Vạn Hoa Ngữ, Thái Kinh Luân, Thượng Quan Dịch, Thượng Quan Tiên Nghiên, từ phía sau tộc đàn mang thú xông ra, tiến vào chiến trường. Các đại thế lực nhau nhau lấy thiên văn thánh khí ra, vận dụng thiên văn hủy diệt kinh. Trong tộc đàn mang thú, một vài mang thú lục giai lợi hại, lấy tổ khí trong tộc ra, dẫn động lực lượng kinh khủng có thể so với thiên văn hủy diệt kinh. Chiến đấu toàn diện thăng cấp, giết chóc cũng thăng cấp toàn diện. Phiến sa mạc vốn yên bình, vang lên những âm thanh điếc tai nhức óc, mỗi khắc đều có số lượng lớn mang thú và tu sĩ nhân tộc ngã xuống. Chỉ tiếc rằng, số lượng tộc đàn mang thú vượt qua nhân tộc gấp 10 lần, số lượng cổ khí hủy diệt tính cũng vượt qua nhân tộc gấp 2-3 lần. tình cảnh của tu sĩ nhân tộc càng thêm nguy hiểm, tựa hồ thật sự có khả năng toàn quân bị diệt. Bên ngoài mấy vạn dặm, trong ốc đảo, đôi mắt to linh động của Bạch Lê công chúa nháy một cái, không hề tức giận, ngược lại cười nhạt một tiếng, cảm thấy Tiểu Hắc chính là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Có lẽ theo nàng, Tiểu Hắc quá mập, giống như kẻ mập mạp trong nhân tộc, chẳng có chút anh tuấn nào. Mà Bạch Lê công chúa lại có vẻ đẹp kinh người, khí chất như tiên tử lăng ba, trong man hoang bí cảnh, không biết có bao nhiêu thú vương đang theo đuổi nàng. Bạch Lê công chúa nói, ngươi ngay cả hóa hình cũng chưa làm được, vậy mà dám đánh chủ ý với bản công chúa. Giọng nàng cực đẹp, thanh thúy dễ nghe, mỗi chữ tựa như một âm phù, một câu liền thành một đoạn nhạc khúc, nghe xong khiến người ta dư vị vô tận. Bản hoàng không phải không thể hóa hình, mà là khinh thường biến thành hình người. Miêu tộc là chủng tộc tôn quý nhất trên đời, tại sao phải biến thành bộ dáng người loại? Tiểu Hắc cười lạnh nói, đã ngươi cho rằng miêu tộc là chủng tộc tôn quý nhất, vì sao lại đầu phục nhân loại, trở thành chiến sủng của một nhân loại? Bạch Lê công chúa nói. Tiểu Hắc vô cùng tức giận, vội vàng nói, bản hoàng không phải chiến sủng của hắn, nhiều lắm chỉ có thể coi là quan hệ hợp tác. Nếu ngươi còn dám dèm pha bản hoàng, tình hay không bản hoàng đánh ngươi về nguyên hình, thu nhập vào hậu cung. Bạch Lê công chúa cảm thấy Tiểu Hắc là kẻ ngu ngốc, mặc kệ nó. Nàng nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, bản công chúa không có ác ý với nhân tộc, tốt nhất chúng ta nên nước giếng không phạm nước sông, bằng không, chẳng tốt cho ai cả. Trương Nhược Trần lộ ra một nụ cười, nói, kỳ thật, chúng ta cũng chưa chắc nhất định phải chiến, nếu công chúa điện hạ có thể giúp ta một chuyện, mọi chuyện đều dễ thương lượng. Bạch Lê công chúa biết ba người nhân tộc đều là cường giả, có thể không chiến, tự nhiên là tốt nhất. Nàng nói, nói đi. Bản công chúa nghe trước một chút. Thế là, Trương Nhược Trần kể lại mọi chuyện, hy vọng Bạch Lê công chúa có thể hợp tác với bọn hắn, cứu những tu sĩ nhân tộc kia. Nghe xong Trương Nhược Trần kể, Bạch Lê công chúa lắc đầu, nói, mục tiêu của Thôn Thiên Ma Long là trở thành chủ nhân Côn Lôn giới trong tương lai, đối phó nhân tộc là bước đầu tiên nó muốn đi. Dù bản công chúa ra mặt, cũng không thể thay đổi ý chí của nó. Các ngươi tốt nhất rút lui ngay lập tức, bằng không, chỉ bằng động cơ của các ngươi, bản công chúa cũng có đủ lý do giết các ngươi. Đã như vậy, cũng chỉ có thể một trận chiến. Trương Nhược Trần nói. Bạch Lê công chúa nở nụ cười xinh đẹp, trong nụ cười mang theo một chút lạnh lùng, nói, bản công chúa đã cho các ngươi đủ cơ hội rời đi, nhưng vẫn dám khiêu khích, thật sự cho rằng bản công chúa sẽ không giết ngươi. Bạch Lê công chúa tương đối quả quyết, nếu biết trận chiến này không thể tránh khỏi, liền chủ động xuất thủ. Nàng bước lên phía trước một bước, lại có thể khóa thành tất, trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy chục trượng, đến trước mặt Trương Nhược Trần, một ngón tay điểm ra. Đầu ngón tay, một đạo quang kiếm sắc bén bay ra, đánh về phía mi tâm Trương Nhược Trần. Dù là giết người, trên người nàng vẫn tràn ngập khí chất ưu nhã. Hủy kiếp nan chỉ. Trương Nhược Trần thầm giật mình, không ngờ Bạch Lê công chúa lại tinh thông thái cực đạo thánh thuật. Hủy kiếp nan chỉ, có thể nói là đỉnh phong trong chỉ pháp võ kỹ, có thể ngưng tụ toàn thân thánh khí tại một điểm, xuyên thấu 10 tòa đại sơn, đánh giết địch nhân ở ngoài ngàn dặm, cũng là chuyện bình thường. Trương Nhược Trần từng tu luyện thập mạch kiếm ba, chỉ là một loại võ kỹ cơ sở trong tổng cương hủy kiếp nan chỉ. Phải biết rằng, Bạch Lê công chúa là thái cổ di chủng, lại là cường giả thứ 78 trong bán thánh bản, có thực lực đối kháng với thánh giả hạ cảnh. Trương Nhược Trần không dám sơ suất, lập tức thi triển Loan Phượng thần ấn tật tốc, hai chân bốc hỏa diễm, lướt ngang sang bên phải. Hoa. Hủy kiếp nan chỉ từ huyệt thái dương trái của Trương Nhược Trần bay qua, chỉ kình bay ra ốc đảo, liên tiếp xuyên thấu hơn 10 tòa gò núi. Bay mãi đến ngoài ngàn dặm, loại kinh khí ngưng tụ kia mới tiêu tán. Một chỉ đáng sợ như vậy, thánh giả hạ cảnh cũng chưa chắc chống đỡ được. Vị trí huyệt thái dương trái của Trương Nhược Trần xuất hiện một vết máu nhàn nhạt. Không phải bị hủy kiếp nan chỉ đánh trúng, mà là chỉ kình bay qua bên cạnh, mang theo sức gió, cắt vỡ làn da của Trương Nhược Trần. Với độ cứng cáp nhục thân hiện tại của Trương Nhược Trần, dù là bách văn thánh khí cũng không cắt được da, lại bị chỉ phong cắt vỡ, có thể thấy được uy lực hủy kiếp nan chỉ đáng sợ đến mức nào. Ồ, Bạch Lê công chúa lộ ra vẻ khác thường trong đôi mắt tinh xảo, nói, tốc độ của ngươi rất không tệ, vượt qua một vài thánh giả hạ cảnh. Trương Nhược Trần nghe ra ý tại ngôn ngoại, nói cách khác, có thánh giả hạ cảnh chết dưới hủy kiếp nan chỉ của ngươi. Bạch Lê công chúa không đáp, lần nữa điểm một chỉ ra. Lần này, Trương Nhược Trần không trốn tránh, mà lấy Trầm Uyên cổ kiếm ra, thi triển một chiêu, kiếm ngũ. Người và kiếm hòa là một thể, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, bay ra, bộc phát ra một cổ khí thế duệ không thể đỡ, cùng hủy kiếp nan chỉ do Bạch Lê công chúa đánh ra va chạm vào nhau. Oanh! Từng đạo kiếm khí hóa thành gần sóng hình tròn, hướng ra phía ngoài bay ra. Hai người đồng thời bay ngược về sau, kéo ra khoảng cách mấy trăm trượng. Ánh mắt Bạch Lê công chúa rung lên, không còn xem thường Trương Nhược Trần, nghiêm nghị nói, tuổi của ngươi không lớn, lại có thể tu luyện kiếm ngũ đến đại viên mãn, thật không thể tưởng tượng nổi. Với tu vi kiếm đạo của ngươi, so với Tuyết Vô Dạ, kỳ tài kiếm đạo đệ nhất nhân tộc, cũng không kém bao nhiêu. Bạch Lê công chúa khẳng định đã gặp Tuyết Vô Dạ, mới nói như vậy. Tuyết Vô Dạ đúng là người phong lưu, chỉ cần nơi nào có tuyệt thế mỹ nữ, nhất định có bóng dáng hắn, hơn nữa, tuyệt đại đa số đều có thể phát triển thành tình nhân, chỉ có số ít có thể ngăn cản mị lực của hắn. Chỉ là không biết, Bạch Lê công chúa này có bị hắn hạ gục hay không? Ai nói với ngươi, hắn là kỳ tài kiếm đạo đệ nhất nhân tộc. Trương Nhược Trần cầm Trầm Uyên cổ kiếm trong tay, lộ ra nụ cười ôn nhu. Hắn không phải, chẳng lẽ là ngươi? Bạch Lê công chúa nói. Đương nhiên. Bạch Lê công chúa lắc đầu, nói, kiếm đạo của ngươi xác thực đã rất cao thâm, chỉ là so với hắn, vẫn còn kém rất nhiều. Cảnh giới kiếm đạo của hắn đã đạt tới cực hạn mà bán thánh có thể đạt được, một khi thành thánh, chính là kiếm thánh. Ngươi còn chưa đạt tới bước đó. Ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu kiếm của hắn? Trương Nhược Trần hỏi. Bạch Lê công chúa đích thật đã giao thủ với Tuyết Vô Dạ, nghe Trương Nhược Trần hỏi, cũng lộ ra vẻ thản nhiên, nói, 17 kiếm. Trong 17 kiếm, ta có thể đánh bại ngươi. Trương Nhược Trần lộ ra lòng tin, trường kiếm rung lên, lập tức, kiếm khí bắn ra bốn phía, khí chất trên người cũng trở nên sắc bén hơn. Bạch Lê công chúa liếc qua nơi không xa, chỉ thấy, lão đầu áo trắng và lão phụ áo trắng đã bị đại tư không và nhị tư không trấn áp. Thế là, nàng nói, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta trong 17 kiếm, ta có thể đi theo ngươi gặp Thôn Thiên Ma Long. Nhưng nếu ngươi không đánh bại ta trong 17 kiếm, ngươi phải mang theo người của ngươi, rút lui ngay lập tức. Tốt. Trương Nhược Trần đáp ứng. Bạch Lê công chúa đích thật có tư cách để bàn điều kiện với hắn, làm công chúa của một bộ tộc, chắc chắn có một vài ác chủ bài ẩn giấu. Không nói những thứ khác, chỉ riêng gốc thực thánh hoa kia đã tương đối khó đối phó. Bởi vậy, Trương Nhược Trần chấp nhận thử thách này hết chương 1088. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!